13. Chiến đấu kết thúc sau đó, Diệp Băng đứng ở bên sân hai mắt đăm đăm. Nàng từng ở trên thực tế cùng Diệp Phiên Nhiên luận bản kỳ chiến kỹ xảo, biết vừa nãy động lực chỉ mất khống chế tuyệt đối không phải chuyện ngoài ý muốn, 89 phần 10 là chịu đến ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực ảnh hưởng, vấn đề là Vô Song Tiện Thánh làm sao biết nắm giữ ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực. Lẽ nào trên đời ngoại trừ đại tiểu thư, còn có thứ hai Phượng Hoàng chiến sĩ? Diệp Băng đầy đầu dấu chấm hỏi. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại muốn nghe được Vô Song Tiện Thánh trên thực tế thân phận, hắn đã lọt gặp. Hoa tỷ, làm sao bây giờ? Tâm Tương ấn vẻ mặt đau khổ hỏi. Trước về tổng bộ lại nói. Diệp Băng buồn bã hiểu xỉu. Thần Long biết tổng bộ, Chu Quỳnh đang cùng Long Tiêu đàm luận công đoàn bước kế tiếp mở rộng kế hoạch, nhìn thấy Diệp Băng túi đầu ủ rũ đi vào, lập tức đoán được mời chào bất động như núi hành động lại thất bại. Ô ô Quỳnh tả, có cái bại hoại nửa đường giết ra đến cướp đi bất động như núi, chả đem ta giáp máy đánh hỏng rồi. Nghe xong Diệp Băng khóc tố, Chu Quỳnh không khỏi đổi sắc mặt. Diệp Băng tiểu nha đầu này không cái gì lòng dạ, nhưng thực lực không phải là nắp, toàn bộ Thần Long biết cũng không có mấy người chắc thắng nàng, xem ra lần này là gặp phải ẩn giấu cao thủ. Tiểu Băng ngươi đừng nội, từ từ nói, đến tột cùng là ai đang quấy rối? Hai cái kỳ dị ra hỏa, một người tên là Toàn Nơi Toàn Thu, mở màn đoạt quật cơ, nghe nói là cái gì hèn mọn thần giáo hộ pháp trưởng lão. Chu Quỳnh khẽ miệng cong lên, hèn mọn thần giáo. Ha ha, vai hề. Tiểu Băng, ngươi sẽ không phải bại bởi hắn chứ? Là đồng bạn của hắn, cầm lái một đài sửa trước kia, tên gì Vô Song Tiện Thánh. Chu Quỳnh tao mày nói, cái này ai đi có chút quen hay, tựa hồ nghe ai nói về. Vô Song Tiện Thánh. Sửa trước kia. Long Tiêu ở bên cạnh nghe thấy đôi câu vài lời, chen vào một câu, Tiểu Băng nói người này ta biết. Chu Quỳnh cảm thấy bất ngờ. Long Tiêu sẽ không cố ý ký người chơi tên, bị hắn nhớ kỹ khẳng định không phải người bình thường. Hội trưởng, Vô Song Tiện Thánh là bằng hữu ngươi. Không phải bằng hữu, mấy tháng trước ở phó bản bên trong, ta với hắn đánh qua một chiếc. Diệp Băng nhanh mồm nhanh miệng, hội trưởng không bại bởi hắn chứ? Làm sao có khả năng? Long Tiêu mặt đỏ lên, thế nhưng cũng không thắng. Thắng bại chưa phân cũng bị đá ra phó bản, nếu như thời gian đầy đủ ta chuẩn có thể thắng hắn, bất quá, thắng cũng không thể nói là hào quang, dù sao ta mở chính là Thiên Long Tỏa, hắn giáp máy nhưng là đã Đalos. Tiểu Băng, ngươi bại bởi hắn không oan, người này sâu không lường được. Chu Quỳnh tiếp cha nói, nghĩ tới, ta đệ cũng tham gia lần kia cờ, nghe hắn nói Vô Song chiến đội mấy cái người chơi đều có chút tài năng, ngoại trừ đội trưởng Vô Song Tiện Thánh, có cái tên rất khó đọc thuật sĩ người chơi cũng rất lợi hại. Long Tiêu gõ má co quắp một trận, hoán hận nói, nhỏ anh nói chính là phục hồi tinh thần lại chu vi đã là một cái biển máu, tiểu tử kia đặc biệt nham hiểm. Vô Song chiến đội 5 người, ngoại trừ đội trưởng Vô Song Tiện Thánh hắn cũng nhớ kỹ thuật này sĩ, nhân vì người nọ biến thái ID, hắn lúc đó chả gây ra cái chuyện cười lớn. Diệp Băng nghe Long Tiêu cùng Chu Quỳnh nói tới những này ngày xưa ân oán, tâm thái bất chi bất giác ôn hòa rất nhiều. Nếu đánh bại người của mình là hội trưởng kinh địch, chính mình cũng coi như thua không an. Hội trưởng, Quỳnh tả, ta mới vừa điều tra bất động như núi ở tuyến tin tức, hắn đã treo lên Vô Song chiến đội đội tiêu, Vô Song chiến đội nói rõ cùng chúng ta cướp người, lẽ nào cũng như thế quên đi. Long Tiêu nộ hiện ra sắc, làm sao có khả năng? Vô Song chiến đội đã không phải lần đầu tiên đập phá, món nợ này nhất định phải thanh toán. Nhỏ Quỳnh, lập tức bằng vào ta danh nghĩa tuyên bố toàn phục thông cáo. Biết rõ 8 giờ nguyệt diện đô thị trung ương sân đấu ước chiến Vô Song chiến đội, 3 cục 2 thắng, một quyết thư hùng. Diệp Băng tối thích tham gia náo nhiệt, hưng phấn nói, "Hội trưởng, tính ta một người." Long Tiêu đối với nàng khá là coi trọng, gật đầu nói, "Không thành vấn đề, ngày mai ngươi đánh trận đầu." Dày đặc ta bảo đảm kỳ khai đã thắng. Chu Quỳnh tức giận nói, "Tiểu Băng trước tiên đừng kích động, nếu như Vô Song chiến đội không đến đến hẹn làm sao bây giờ?" Long Tiêu ngẩn ra, nghĩ thầm thật là có loại khả năng này, vạn nhất bị thả chim bổ câu chẳng phải là khứu lớn. Vậy chúng ta trước tiên cho Vô Song chiến đội hạ chiến thư, xác định bọn họ chịu ứng chiến sau đó lại công bố. Chu Quỳnh mở ra thông tin mặt giấy, một hồi lâu sau quay đầu lại cười khổ. Vô Song Tiện Thánh từ chối ứng chiến, còn nói không rảnh buổi chúng ta chơi quá ra ra. Long Tiêu lần này chân hỏa. Hắn tự xưng cùng Long, không nghĩ tới cái này Vô Song Tiện Thánh so với hắn càng cuồng, nếu không cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái, Thần Long biết tôn nghiêm ở đâu. Nhỏ Quỳnh, phát đánh chết lệnh. Ngay hôm đó lên bản biết hướng về Vô Song chiến đội tuyên chiến, biết bên trong người chơi nếu tao ngộ Vô Song chiến đội thành viên, một mực giết chết không cần luận tội. Giết tới bọn họ tập thể xóa nít mới thôi. Ta cũng không tin Vô Song Tiện Thánh cả đời không lên tuyến, coi như hắn không lên tuyến, không tin hắn đội hưu cũng không lên tuyến. Nhìn hắn này con rùa đen rút đầu có thể khi, làm, đến khi nào? Duẫn Kiếm từ chối Chu Quỳnh ước chiến, không phải khiếp chiến cũng không phải bán cuồng, hắn là thật bận điệu. Vô Danh Giả Lập Kỳ cần kiểm tra số liệu nhiều vô số kể, bận điệu đến giữa trưa ngày thứ 2 mới hơi hơi lý giải manh mối, có chút vấn đề nhìn như không ảnh hưởng toàn cục, nhưng chiến tranh không phải là game, như trễ thanh lý bộ thế tất mai phục mầm họa. Buổi trưa Duẫn Kiếm ở căng tin cùng cha thông một lần điện thoại, báo cáo kiểm tra tình huống. Ăn cơm xong trở về phòng ngủ, thuận tiện cho Kiều Phi dẫn theo phần hộp cơm. Tên béo, đừng đùa, ăn cơm trước tiên. Kiều Phi một cái duệ hạ du hí kính mắt, quay đầu reo lên, tiện nhân ngươi có thể trở về rồi. Nhanh hơn tuyến, giang hồ cứu cấp. Duẫn Kiếm lần ra, đã xảy ra chuyện gì? Ta cùng Tiểu Tùng, Tiểu Điệp, anh đào, biển máu hẹn cẩn thận đi U Cốc trấn làm giết trùng nhiệm vụ, mới ra căn cứ cũng bị Thần Long biết người ngăn chặn, chúng ta đều bị giết đến mấy lần. Cái kia đám xúc sinh chính đang thôn trấn bên ngoài thủ thi đây, còn nói muốn đem chúng ta giết về linh phân, ta thao hắn đại gia. Duẫn Kiếm vô vô bả vai hắn, ăn cơm trước, lát nữa ta lọ gì nhìn. Ta hiện tại không tâm tư ăn cơm. Vậy coi như giảm béo. Duẫn Kiếm mở ra quang não, ngươi lên trước tuyến, ta đem kiểm tra số liệu tổn xuống đường cũng qua. Tiểu Phi một lần nữa sau khi ôn lại từ bỏ kiếm thi thể, tha rằng nhiều chục điểm, trực tiếp ở phụ cận nhân loại căn cứ ưu cấp chấn phục sinh, trốn ở khu an toàn bên trong không ra. Chu Quỳnh xuất lĩnh gần nghìn tên thần long biết người chơi vây quanh ưu cấp chấn, yêu cầu Tiểu Phi đám người đi ra tạ tội, còn nói là nam nhân cũng đừng lọ gặp. Tiểu Điệp vừa nghe lời này tim đập thình thịch, nói như vậy ta cùng anh Đào có thể lọ gặp la. Tiểu Phi chừng nàng một chút, tiện nhân lập tức tới ngay, ngươi nhất định phải khi làm đào binh. Tiểu Điệp lập tức đại nghĩa lâm nhiên, đùa giỡn mà thôi, buồn cô nương thả chết chứ không chịu khuất phục. Đừng động thần long biết người chơi làm sao nhục mạ, Tiểu Phi bọn họ xúc ở trong trấn nhỏ kiên quyết không ra mặt đi ra ngoài phải bị loạn thương đánh chết, ai có tật xấu mới đi ra ngoài tìm ngược. Trấn nhỏ là canh gác khu, có lái xe giáp máy liên minh vệ binh tuần tra, phát hiện người chơi ở trong trấn cờ giống nhau chào đi ngồi tù. Thần long biết người chơi cũng muốn giết sạch vệ binh, có thể đánh đổi quá to lớn, người chơi chủ động công kích vệ binh hình cùng phản quốc, đem gặp phải toàn phục nở tờ cờ quân đội truy nã, bắt được phải đem lao để tòa xuyên. Đại gia đến chơi game đều là tìm thú vui, công đoàn không thể ép buộc thành viên trả giá lớn như vậy đánh đổi, không phải vậy còn nói gì tới lực liên kết. Cũng như thế vây quanh cũng không phải biện pháp. U cốc trấn là nhân loại cùng chủng tộc tranh cướp bí ngân khu mỏ quặng tiền tuyến trận địa, phụ cận thường thường có chủng tộc qua lại, người chơi có thể ở trấn nhỏ canh gác quan nơi đó tiếp nhiệm vụ, giết sâu kiếm lời điểm mua trang bị, bởi vậy u cốc trong trấn ngoại trừ Kiều Phi bọn họ, còn có mấy trăm hào không phải thần long biết trận doanh người chơi xem cho vui. Nếu lần này vây quét hành không động đậy được nữa chi, chắc chắn lạc người cười trôi, đối với công đoàn uy tín tạo thành rất lớn đả kích. Dưới con mắt mọi người Chu Quỳnh cưỡi hổ khó xuống, ám cắn răng bật nói, dù như thế nào cũng phải nghĩ cách đem đám kia con chuột bắt tới, lại giết một lần. Suy tư chốc lát, Chu Quỳnh nghĩ đến một cái công phá U Cốc trấn phòng ngự diệu kế, mở ra thông tin mặt giấy liên hệ sinh đôi đệ đệ Chu Anh, để hắn tới ngay U Cốc trấn hỗ trợ. Thần Long sẽ có hai cái vương bài quan chỉ huy, một cái là thần kỳ quân sư Chu Quỳnh, một cái khác chính là nàng lão đệ văn học thanh niên Chu Anh. Chu gia là bản Long Đế quốc ngũ sắc quý tộc một trong, nhân xưng Hồng Long gia tộc, sản xuất nhiều hỏa hệ cực hạn chiến sĩ. Đương đại Hồng Long kỵ sĩ Chu Quỳnh cùng nàng lão đệ Chu Anh là sinh đôi, sinh ra trước sau còn kém 5 phút đồng hồ. Chu Anh cùng tỷ tỷ như thế kế thừa gia tộc hỏa cực hạn huyết thống, nhưng hắn không phải hỏa cực hạn chiến sĩ, mà là một vị cực hiếm thấy hỏa cực hạn thuật sĩ. Hỏa cực hạn thuộc tính vốn là nhỏ sát suất sự kiện, hơn nữa thuật sĩ thiên phú thì càng hiếm thấy, ở Hồng Long gia tộc 200 năm trong lịch sử đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói một đóa kỳ hoa. Chu Anh chả đúng là một tên văn học thanh niên, Chu Quỳnh gọi điện thoại tới thời điểm hắn chính vùi đầu cản cả đây. Ta chính gõ chữ đây, chờ ta chương mới xong này một chương lại đi có được hay không? Chờ ngươi viết xong dưa chuột món ăn đều nguội, mau mau đến U Cốc trấn giúp ta công thành. Ta ngất, phiền phức như vậy à, chờ ta chương mới xong lại đi đi, còn kém 10 tấm vé tháng ta cũng có thể trên sách mới bảng xếp hạng, thời khắc mấu chốt không thể đi dây xích à. Ít nói nhảm. Trước tiên giúp ta quyết định vô song chiến đội lại trở về tả ngươi, thiếu phụ bạch tiệp, được chuyện sau đó ta đi đảo bảo vật mua 2.000 tấm vé tháng toàn gửi cho ngươi vẫn không được sao. Ok. Tả ngươi nói chuyện có thể coi là mới nha. Đúng rồi, nhớ kỹ cuối tháng lại đầu, cuối tháng thư chạm sống động động, một phiếu đỉnh hai phiếu. Chu Quỳnh muốn ở khu an toàn bên trong diệt đi vô song chiến đội, trước hết nghĩ cách đem vệ binh điều ra ưu cấp trấn, vì đạt đến này một mực, nàng cần phải mượn đệ đệ Chu Anh hỏa cực hạn thiên phú linh thuật tâm linh chi ngữ. Tâm linh chi ngữ nói trắng ra chính là thuật thôi miên, có thể đủ linh ba khống chế trí lực tương đối thấp sinh vật nghe theo chính mình chỉ huy. Chu Quỳnh đem đệ đệ tìm tới nói rõ kế hoạch, sau đó để hắn tìm một đám dị hình trùng tộc hơn nữa thôi miên, chỉ huy chúng nó công kích ưu cấp trấn gây nên vệ binh chú ý, tiến tới đạt đến điệu hổ ly sơn mục đích. U cốc trấn phủ cận khắp nơi là du đãng sâu, Chu Anh rất nhanh sẽ dùng tâm linh chi ngự thôi miên 33 con trí lực thấp hơn nhưng sức chiến đấu rất đột nhiên cuồng chiến cự trùng, thao túng chúng nó tập kích trấn nhỏ. Vệ binh nghe được cảnh báo, lập tức thừa lên máy bay giáp đi ra cùng cuồng chiến cự trùng giao chiến. Chu Anh vận dụng linh thuật chỉ huy cuồng chiến cự trùng bộ đội, thông qua một loạt xảo diệu đi vị đem vệ binh dụ cách trấn nhỏ, càng kéo càng xa. Vệ binh là không sẽ rời đi canh gác khu, nhưng chỉ cần vượt qua trấn nhỏ khoảng cách nhất định bọn họ cũng không cách nào chú ý trong trấn trị an công tác, đến thời điểm thần long biết người chơi cùng nhau chen vào. Loạn thương đánh chết vô song chiến đội cái kia mấy cái đông đầu, trước ở vệ binh trở về trước thoát đi hiện trường, liền có thể miễn đi một hồi lao ngục thai hương. Chương 663, chặt xuất kích. 13. Đây chính là Chu Quỳnh tính toán mưu đồ. Đáng tiếc người định không bằng trời định, nàng cũng không biết vô song chiến đội bên trong có một cái so với Chu Anh càng yêu nghiệt thuật sĩ. Từ huyền xa xa nhìn thấy một cái đầy thần long tiêu chí trương thuật sĩ thao túng cùng chiến cự trùng câu dẫn vệ binh, lập tức đoán được dụng ý của hắn, vội vã thông báo đội hữu cẩn thận nhiều hơn. Tiểu Phi linh cơ hơi động, tương kế tiểu kế lôi kéo cái cổ reo lên. Sâu công thành rồi, các anh em nhanh đi giúp vệ binh giết trùng kiếm lời điểm a. Có chút người chơi biết sâu là được thần long biết thuật sĩ khống chế, không dám manh động, có thể trong chấn người chơi lên tới hàng ngàn, hàng vạn, có chút đơn thuần là tới làm nhiệm vụ, cũng không biết thần long sẽ cùng vô song chiến đội xung đột, vừa nghe lời này tinh thần tỉnh táo, có tiện nghi có thể chiếm bằng cái gì không chiếm. Mới ba mươi mấy cuồng chiến cự trùng, theo vệ binh bổ đao sảng khoái hơn a, như ong vỡ tổ sông ra ngoài. Có đi đầu thì có cùng phong, kết quả trong chấn phần phật một thoáng lao ra hơn trăm hào người chơi, vây quanh cuồng chiến cự trùng một trận cùng sạ. Đảo mắt quật ngã một nửa. Chu Anh gấp đến độ hô to, đường rất sao đánh lung tung đó là ta sâu. Ta sâu, ngươi muội. Vào lúc này người chơi đều rết đỏ mắt, ai còn quản sâu là nhà ai. Mắt thấy kế hoạch liền muốn chết trẻ, Chu Quỳnh tức giận đến mày liễu dựng thẳng, khẽ cắn răng trùng thần long biết đại tướng ban ngày dựa vào núi tận so với cái thủ thế, ban ngày chấp hành bê kế hoạch. Ban ngày dựa vào núi tận mặt lộ vẻ cười gằn, đang đằng sát khi nói, lão tử đã sớm xem này quần ngốc không vừa mắt, một pháo đưa bọn họ hết thảy trên Tây Thiên. Phát động chuyên dụng giáp máy bạ hạ một từ từ lên không, dường như một con sắt thép cự long quân lâm u cốc trên chân không, dẫn tới người chơi dồn dập ngựa đầu chú ý. Bạ hạ một là bàn long tinh cảnh vệ hạm đội căn cứ vào bẫy bị lọn cải trang loại cỡ lớn chiến lược giáp máy, toàn trường 66 công xích, nặng đến 7200 tấn, tạo hình cùng vũ khí đều cùng bẫy bị lọn sắp xỉ, duy nhất khác biệt là trang bị loại cỡ lớn ly tử thôi tiên khí, có thể ở đại khí trong vòng đi, được sừng phi hành cứ điểm. Ha ha ha. Tất cả đều chết đi cho ta. Ban ngày dựa vào núi tận cười lớn đập xuống đạn hạt nhân phóng ra kiện, liền sâu mang vệ binh cùng với cái kia hơn 200 hảo người chơi đồng thời đánh bay. Hắn khóa chặt mục tiêu là sâu, vệ binh cùng người chơi toán ngộ thương, nhưng ngộ thương như thế đến bỏ xuống, chuyên nghiệp phục vụ khí gắng đạt tới gần kề hiện thực, chân thực trên chiến trường có thể không tồn tại cái gọi là sẽ không đả thương cùng quân đội bạn đạn hạt nhân. Vệ binh một khi tử vong sau 10 phút mới biết quét mới đi ra, người chơi cũng không đáng kể, chạy về đến kiếm thi thể đi. Đa số người chơi biết rõ ban ngày dựa vào núi tận cố ý hướng về trong đám người vứt đạn hạt nhân cũng giận mà không dám nói gì. Người nào không biết thần long biết thế lực sông trời, đắc tội bọn họ không có kết quả tốt, vô song chiến đội không phải là dẫm vào vết xe đổ sao? Thế nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ, có cái người chơi cũng không phục, khởi động bẫy bị lòn đi ra cửa chấn, chỉ vào thần long biết trận doanh một phương chửi ầm lên. Ban ngày, ngươi cái này phát điên biến thái, nổ bình dân bách tính tính là gì anh hùng? Có bản lĩnh hướng về phía bổn thiếu gia đến. Người này là ai? Tiên là khốn kiếp tiễn công tử là vậy. Tiễn công tử ở quảng đại người chơi ở trong cũng là một cái danh nhân, làm người tuy rằng thoáng có chút hung hăng, thế nhưng nhất quán trọng nghĩa khinh tài hành hiệp trượng nghĩa, ở trong game phong bình rất tốt, có thể nói đức cao vọng trọng. Hắn đi ra bất bình dùm, những kia bị bắt nạt người chơi có người tâm phúc, cũng hoành xuống một lòng theo hắn lên án thần long biết, yêu cầu ban ngày dựa vào núi tận cho bọn họ cái công đạo. Ban ngày dựa vào núi tận người này ỷ vào lái xe chiến lược ra máy, nhất quán không coi ai ra gì, hắn tại sao có thể hướng về những này điếu tia người chơi cúi đầu? Húng chi đối diện đồng dạng lái xe chiến lược giáp máy tiễn công tử là hắn túc địch, vậy thì càng không thể yếu thế, ở công chúng kênh cùng những kia người chơi mắng nhau. Thần Long biết người chơi trên thực tế không hẳn đều là ý thế hiếp người người, thế nhưng ở trong game đã có công đoàn làm chỗ dựa, bình thường làm việc cũng khó tránh khỏi hơi hơi ương ngạnh một chút, thời điểm như thế này ai còn giảng đạo lý a, đương nhiên phải giúp người mình. Hơn ngàn người theo ban ngày đồng thời chửi ầm lên, vệ binh vẫn không có quét mới, cuối cùng tự nhiên diễn biến thành hỗn chiến. Chu Quỳnh không hy vọng nhìn thấy tình huống như thế, thế nhưng thân là Thần Long sẽ ở hiện trường cấp bậc cao nhất lãnh tụ, nàng nhất định phải tự bên. Đỉnh Luân cùng Hầu Luân lần lượt tránh ra hừng quang, mở ra thiêu đốt lĩnh vực cùng chỉ huy lĩnh vực, lập tức đem hai môn lĩnh vực điều chỉnh đến cộng hưởng trạng thái, kích phát lĩnh vực tổ hợp kỹ thánh hỏa. Chu Quỳnh chu vi 100 công xích bên trong Thần Long biết người chơi lập tức cảm thấy quanh thân tỏa nhiệt, lập tức thu được gợi ý của hệ thống. Người chơi thần kỳ quân sư mở ra thiêu đốt lĩnh vực, hỏa cực hạn chiến sĩ chuyên dụng, tự thân hỏa cực hạn võ kỹ lực bộc phát 2, tấn công dữ dội suất tăng lên 33%. Người chơi thần kỳ quân sư mở ra chỉ huy lĩnh vực, hết thể sở kỳ hiệu, bao quát mà lại không giới hạn với võ kỹ, linh thuật, lĩnh vực lực lượng, tầm bắn mở rộng 3 lần. Người chơi thần kỳ quân sư mở ra lĩnh vực tổ hợp kỹ thánh hỏa, 100 công xích bên trong toàn thể Thần Long biết người chơi tăng lên 33% lực bộc phát. Chu Quỳnh linh lực 3 sao 3 đoạn, chỉ huy lĩnh vực khiến lĩnh vực tổ hợp kỹ thánh hỏa tầm bắn tăng lên 3 điểm, 3 giờ gấp 3, đạt đến kinh người 100 công xích. Thánh hỏa vừa mở Thần Long biết người chơi phổ biến được huệ, lực công kích trực tiếp tăng lên 3/10, hơn nữa người đông thế mạnh, đối diện những kia người chơi bình thường nhất thời không chống đỡ được, chỉ có thể tụ tập ở tiễn công tử bảy bị lọn bên người khổ sở chống đỡ. Tiểu Phi thấy tình cảnh này không khỏi nhiệt huyết trùng đầu, xoay người hỏi Mễ Tiểu Tùng: "Làm không làm?" "Làm." Mễ Tiểu Tùng so với hắn càng nhiệt huyết, trực tiếp khởi động thập tự quân sông lên giúp bảy bị lọn chia sẻ áp lực. Tiểu Phi mấy người cũng giết ra chấn nhỏ, gia nhập chống lại Thần Long biết tàn sát trận doanh. Bạch quang lóe lên, u cốc chấn trạm chuyên trở bên trong đi ra một đài màu bạc giáp máy, trên đầu đầy vô song chiến đội đội trưởng tiêu chí. Duẫn Kiếm Lọ Dìn thì đúng lúc gặp hạch bạo gợi ra u cốc ngoài chấn người chơi hỗn chiến, nhìn thấy hiện trường tình hình rối loạn linh cơ hơi động, nghĩ thầm vừa vặn nhân cơ hội thử một chút vô danh hai đại đặc thù cơ năng điện từ nhiều màu sắc cùng biến hình. Mở ra thông tin kênh cùng Tiểu Phi đám người chào hỏi, Duẫn Kiếm lại cho Tiễn công tử gửi thư tín cảm tạ hắn gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, sau đó mời hắn tham gia phản kích Thần Long biết kế hoạch tác chiến. Tiễn công tử đối với vị này vô song tiện thánh thái độ cũng có chút phức tạp. Lúc trước vô song tiện thánh dùng một bộ vô hạn phong lôi đem hắn bẫy bị lọn miễn cưỡng đánh nổ, phá hắn bất bại chiến tích, theo lý thuyết song phương xem như là kẻ thù, bất quá hiện tại tư đoán chuyện nhỏ công phẫn sự lớn, nhất trí đối ngoại mới là đúng lý. Trải qua thận trọng cân nhắc, Tiễn công tử tiếp nhận rồi Duẫn Kiếm kiến nghị, đồng thời đưa ra nghi vấn: "Ta biết tiểu tử ngươi rất lợi hại, thế nhưng một người một ngựa giết tiến vào Thần Long biết bộ chỉ huy có thể hay không quá mạo hiểm một điểm?" Duẫn Kiếm nghiêm mặt nói: "Mạo hiểm hay không muốn xem Tiễn công tử có thể giúp ta hấp dẫn bao nhiêu hỏa lực, trận chiến ngày hôm nay, thắng bại tất cả công tử tay." Tiễn công tử vừa nghe lời này, nhất thời giấy lên đến rồi, ưỡn ngực lớn tiếng nói: "Có vô song huynh câu nói này, Dương Mộ vạn tử không chối từ." "Dương Mộ?" Duẫn Kiếm hơi run run, nghĩ lại vừa nghĩ, đại khái Tiễn công tử trên thực tế họ Dương, đây là nhất thời kích động nói lẩu đi rồi. Duẫn Kiếm nói với Tiễn công tử định sau đó, một mình lái xe chặt đi ra trấn nhỏ quan sát địa hình. Game có chứa phảng chân khí hậu hệ thống, nắm u cốc trấn tới nói, phủ cận thiếu hụt thực bị che kín, khắp nơi là chọc lốc thạch đầu sơn, mỗi khi gặp mưa xối xả thuận tiện phát sinh đất đá trôi. Hiện tại không phải mưa xối xả mùa không đáng kể, Duẫn Kiếm bạn học có thể chế tạo một hồi nhân công đất đá trôi sông vỡ thần long biết vòng đây. Trước đem chặt động lực chỉ cắt thành thổ thuộc tính, truyền vào vượt qua vạn linh tử, quan tưởng bắt quái chuyển sân pháp, cấn pháp, đẩy đến ngọn núi kịch liệt lay động, vách đá hiện lên tảng lớn dạng nước. Tiếp theo quan tưởng bắt quái khôn pháp, chế tạo một hồi địa chấn làm cho ngọn núi tan vỡ đất lở, lượng lớn đá vụn bùn cắt hội tụ thành mãnh liệt dòng lũ nhằm phía thần long biết người chơi. Duẫn Kiếm không vừa lòng với vẹn vẹn chế tạo một hồi hỗn loạn, mục đích của hắn là sấn loạn lẻn vào thần long biết bộ chỉ huy tiền tuyến. Thần long biết bộ chỉ huy tiền tuyến ngoại vi tụ tập mấy trăm tên đối địch người chơi, muốn một đường giết tới chỉ do muốn chết, thời điểm như thế này cũng muốn mượn chặt ngụy trang sở trường. Duẫn Kiếm trước tiên đánh mở điện từ nhiều màu sắc hệ thống, tiếp theo mở ra lượng tử lĩnh vực. Điện từ nhiều màu sắc có thể lừa dối giả đa, lượng tử lĩnh vực có thể che đậy điều tra hệ linh thuật cùng cảm ứng, thật biết, toàn tức các loại, chờ, điều tra hệ lĩnh vực lực lượng. Mở ra tinh vân vũ trang sau đó lượng tử lĩnh vực phản chính xác hiệu quả theo thất tinh bốn đoạn tính toán, phe địch điều tra hệ sở kỳ chỉ có thể đối với hắn tạo thành N hiệu quả, N đẳng cấp kém, NC. Văn minh thế giới mạnh nhất thuật sĩ tiên đạo lão nhân Tử Hải cũng không có thất tinh bốn đoạn, nói cách khác Duẫn Kiếm hiện tại hầu như có thể không nhìn tất cả điều tra hệ sở kỳ hiệu. Ngoại trừ điện từ nhiều màu sắc cùng lượng tử lĩnh vực, chắc còn có một tay đặc biệt ngụy trang sở kỳ hiệu biến hình. Duẫn Kiếm đập cái kế tiếp ấn phím, chặt tứ chi cùng đầu lâu lập tức co vào trong cơ thể, biến thành một cái có thể như thường lăn đại thiết cầu, lập tức nhảy vào đất đá trôi bên trong, xuôi dòng mà xuống xuyên qua tầng tầng phòng tuyến lẻn vào thần long biết bộ chỉ huy tiền tuyến. Đại thiết cầu ở bùn nhão bên trong một lần cũng đã biến thành bẩn thỉu tảng đá lớn, đừng nói phe địch linh tử dạ đã cùng điều tra hệ linh thuật không thể ra sức, coi như đi tới trước mặt dùng nhìn bằng mắt thường cũng khó nhìn ra này trên thực tế là một bộ giáp máy. Cùng lúc đó thần long biết một phương, Chu Quỳnh đám người cũng cảm giác được đất đá trôi thế tới hung hăng. Loại này thiên thai thân thể máu thịt tất nhiên là không cách nào chống lại, nhưng đối với giáp máy không tạo được bao lớn uy hiếp, Chu Quỳnh bình tĩnh phát hiệu lệnh. Lục chiến cơ giáp lập tức leo lên cao điểm tị nạn. Không chiến cơ giáp cất cánh cảnh giới, nghiêm phòng vô song chiến đội người chơi sấn loạn thoát đi chiến trường. Nàng nhìn ra trận này đột nhiên xuất hiện đất đá trôi là người vì là dẫn đến, nhưng hiểu lầm chế tạo đất đá trôi giả để tầm, chỉ cho là vô song chiến đội vì tìm cơ hội chạy trốn gây ra hỗn loạn, nhưng lại không biết Duẫn Kiếm đã theo đất đá trôi thẩm thấu đến Kỷ Phương chỉ huy bộ phụ cận. Một con to lớn quả cầu đá từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đập về phía Chu Anh lái xe chỉ huy. Tiểu đệ cẩn thận. Tỷ đệ liên tâm, Chu Quỳnh dưới tình thế cấp bách phát động ngự trước Hồng Long kỵ sĩ đem xe chỉ huy đẩy ra, chính mình lại bị tảng đá lớn cầu đụng phải té ngã ở đất đá trôi bên trong, đảo mắt liền bị bùn cắt vùi lấp. Lúc này tảng đá lớn cầu đột nhiên rũa ra tứ chi cùng đầu lâu, ngay khi Chu Anh trong tầm mắt lắc người biến thành một đài trước đây chưa từng thấy ra máy. Này, đây là thứ quái quỷ gì a? Chu Anh sợ đến mặt đều trắng. Cùng lúc đó, cabin bên trong Duẫn Kiếm làm nổi lên khóe môi không hề có một tiếng động cười gằn. Z2 khóa chặt T1, phi giờ. Thanh không ổn tệ dạ tỉnh xịt kèm dẫn dắt vô danh mở ra yết hầu, hỏa tiễn khóa chặt xe chỉ huy đột nhiên nổ súng. Nổ đến một tiếng vang thật lớn, Chu Anh kể cả hắn xe chỉ huy ở khói thuốc súng bên trong bị đuổi về phục sinh điểm. Chương 664, vô song lịch tập. 13. Duẫn Kiếm bạn học lần này tập kích hành động mục tiêu không chỉ có riêng là một cái văn học thanh niên, thần long biết tiền tuyến quan chỉ huy tối cao thần kỳ quân sư mới là hắn hàng đầu mục tiêu. Chết tiệt vô song tiện thánh, ngươi cuối cùng cũng coi như lộ diện rồi. Đừng tưởng rằng thay đổi một bộ giáp máy buồn cô nương cũng không nhận ra ngươi. Không trung lái xe Bạch Điểu Hào Diệp Băng đầu tiên phát hiện chặt phi công là lai lịch gì, lập tức thả ra hai viên kéo khói trắng phi đạn. Duẫn Kiếm xoay người đối mặt cực tốc đến gần phi đạn, trầm giọng nói, "Z3 laser phản đạo hình thức phi giờ." Chắp mở rộng bộ ngực giáp bảo vệ, tổ ong thức huyết tán súng laser đột nhiên nổ súng, 6.400 nói laser buộc dường như nở rộ khói hoa phun ra đi, ba đến một thoáng đảo qua màn trời. Hai viên phi đạn nhấn chìm ở này quang chi thác nước ở trong, không kịp tới gần chặt liền nổ tung. Bạch Điểu Hào cũng bị khuyết tán pháo lan đến, vĩ dực phun ra động cơ bị thương, tốc độ phi hành sụt giá, được đạn đạo nổ tung gợi ra khí lưu ảnh hưởng, như cùng một mảnh lá rụng trên không trung kịch liệt đông đưa. Duẫn Kiếm nhân cơ hội phất tay thả ra 5 cái ngũ trảo kim long, lăng không bắt Bạch Điểu Hào. Ngũ hành thổ khắc thủy, Hoàng Long thần trảo chính là Diệp Băng cái này băng cực hạn chiến sĩ khắc tinh, huống chi Duẫn Kiếm linh lực cao hơn nàng ra 4 đoạn. Diệp Băng liều mạng né tránh vẫn cứ bị vồ một cái rắn chắc, mạnh mẽ kéo dài tới chắp trước mặt. Duẫn Kiếm sắc mặt lạnh lùng, trở tay rút ra năng lượng cao tợ lạt mã quan kiếm. Là thời điểm cho tiểu nha đầu này một chút giáo huấn. Ô ô đừng có giết ta, ta đầu hàng. Diệp Băng sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, kêu sợ hãi nhấc tay đầu hàng. Duẫn Kiếm không hề bị lay động, hai ánh kiếm loạch xoạch lướt qua, Bạch Điểu Hào tay chân tận chết. Diệp Băng sửng sốt một lát mới phục hồi tinh thần lại, vô song tiện thánh hạ thủ lưu tình làm cho nàng cảm thấy thật bất ngờ, lập tức gửi thư tín hỏi dò. Tại sao không giết ta? Duẫn Kiếm không công phu để ý tới nàng, hiện tại còn sót lại cái cuối cùng đối thủ một cái phi thường kiên trì phi thường giàu hoạt đối thủ. Chập chậm rãi xoay người, quay lưng dĩ nhiên bại liệt Bạch Điểu Hào nên ngang rời đi. Cái này tiêu sái bóng lưng đối với Diệp Băng tới nói hôi thường chi khốc, nhìn không khỏi ngây dại, nhưng mà đối với vẫn ẩn nút ở đất đá trôi bên trong ẩn nhẫn không phát Chu Quỳnh tới nói, này nhưng là một cái tuyệt hảo thời cơ. Mắt thấy vô song tiện thánh dễ như ăn bánh kích truy Bạch Điểu Hào, Chu Quỳnh sẽ chết với hắn chính diện giao phong tâm tư. Nàng ở bùn nhão bên trong ẩn nhận đến nay, chính là phải đợi chờ Vô Song Tiện Thánh thả lòng cảnh giác, chờ đợi như vậy một cái bối đối với cơ hội của chính mình. Ngự trước Hồng Long kỵ sĩ tự bùn nhão bên trong động thân mà lên, bộ ngực lớn hình súng laser khóa chặt chặt toàn lực nổ súng. Tự cho là thông minh, Duẫn Kiếm âm thầm cười gằn. Hắn từ lâu dùng đại diễn thần thuật khóa chặt Chu Quỳnh, khi nàng nỗ lực khởi sướng đánh lén trước mắt, Đông Dương xoay người lại giơ lên án phả hợp kim mặt kính thuẫn. Đây là một mặt cỡ trung giáp máy dùng loan thuẫn, không bằng thập tự quân lớn như vậy, thế nhưng so với cường tập binh trang bị nhỏ khiên tròn lớn hơn nhiều lắm. Súng laser bắn trúng mặt kính thuẫn chớp mắt lập tức tiến chết, đây là Duẫn Kiếm tỉ mỉ lựa chọn phản xạ góc độ, có thể mức độ lớn nhất suy yếu súng laser sát thương. Chu Quỳnh tỉnh táo xem xét thời thế, Vô Song Tiện Thánh cách đương kỹ xảo phi thường xuất sắc, này một pháo nhiều lắm phá hủy tấm khiên mặt kính độ tầng, không cách nào đối với giáp máy tạo thành tổn thương gì, mà nàng đã không có cơ hội phát sinh đệ nhị pháo rồi. Chu Quỳnh ý nghĩ lóe lên, sấn Vô Song Tiện Thánh mệt mỏi chống đỡ súng laser dứt khoát đem lượng lớn linh tử truyền vào động lực trì, Hồng Long kỵ sĩ triển khai hai cánh ly tử thôi tiến khí lao ra vũng bùn, trường kiếm ở các loại, chờ, ly tử quang thúc ở ngoài bao bọc một tầng cháy hừng hực hỏa hệ linh năng đâm hướng về chặt lồng ngực. Tuy rằng không biết này đại kiểu mới giáp máy cụ thể cấu tạo, nhưng theo lẽ thường phỏng đoán, cabin 89 phần 10 ở vào ngực bụng trong lúc đó. Duẫn Kiếm khỏe miệng nổi lên ý cười nhàn nhạt, tiện tay vứt đi đã bị loại cỡ lớn súng laser nổ đến loang loang lộ lộ mặt kính thuẫn, hai tay giao nhau tạo ra một mặt tịch diệt sóng gần thuẫn. Chu Quỳnh còn tưởng là đây là phổ thông linh quan thuẫn, cũng không có để ở trong mắt, một chiêu kiếm đâm đi tới đột nhiên phát hiện không đúng, cả người dĩ nhiên đông đến trở nên cứng. Này, sao có thể có chuyện đó, lẽ nào hắn cũng như Tiểu Băng như vậy nắm giữ siêu lưu lĩnh vực? Duẫn Kiếm không có siêu lưu lĩnh vực, có thể cách dày đặc giáp máy đem Chu Quỳnh đông cứng là bởi vì tịch diệt tuệ kiếm tuyệt không tầm thường băng cực hạn võ kỹ. Giáp máy lại hậu cũng không ngăn được loại này trực tiếp công kích nguyên thần đạo thuật. Đỉnh Luân, Tâm Luân lần lượt mở ra lĩnh vực lực lượng, chắp trên người tránh ra hai đạo hồng quang, năm đấm thép theo nhau mà tới, tầng tầng đánh vào Hồng Long kỵ sĩ ngực. Cùng lúc đó, một loạt đại diễn thần thuật ghi chép tác chiến số liệu tự Duẫn Kiếm trong đầu lướt qua, sâu sắc thêm khỏe miệng hắn ý cười. Kim Cương Tinh Trần Quyền ở lượng tử lĩnh vực ra trì xuống lực phá hoại tăng gấp đôi. Kim Cương Tinh Trần Quyền ở Tinh Vân Vũ trang ra trì xuống phát động tấn công dữ dội đặc hiệu. Kim Cương Tinh Trần Quyền đối với mục tiêu tạo thành nhược điểm thương tổn, thủy khắc hỏa. Lần này công kích tính toán đối với mục tiêu tạo thành 8 lần thương tổn. 8 lần thương tổn Kim Cương Tinh Trần Quyền trực tiếp đem Hồng Long kỵ sĩ đánh cho chia 5 x 7, cabin lỏa lộ ra. Dê một vào chỗ. Duẫn Kiếm ra lệnh một tiếng, pháo máy tự động bắn ra vũ khí khoang. Chập chép lại pháo máy, nòng pháo đứng vững Hồng Long kỵ sĩ cabin, cách một tầng thủy tinh công nghiệp trùng mặt không có chút máu Chu Quỳnh phun ra chói mắt ngọn lửa. Vỏ đạn tung tóe thời khắc Chu Quỳnh đã bị đá ra chiến trường, xuất hiện ở ưu cốc trấn phục sinh điểm. Nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện một đám rõ ràng có chứa địch ý người chơi chính đang nhìn mình chằm chằm. Thật giống sói đói nhìn chằm chằm cừu, loại ánh mắt này nàng rất quen thuộc, chỉ có điều từ trước đều là nàng xuất linh thần long biết người chơi đối xử với người khác như thế, không nghĩ tới đồng dạng tao ngộ càng biết rơi vào trên người mình, có thể đây chính là báo ứng. Chu Quỳnh cười khổ một tiếng, không có đi ra khỏi phục sinh điểm, trực tiếp lựa chọn lò gấp. Văn học thanh niên cùng thần kỳ quân sư lần lượt chết trận, thần long biết người chơi mất đi quan chỉ huy, lập tức rơi vào hỗn loạn. Tiễn công tử cùng Kiều Phi đám người xuất lĩnh người chơi nhân cơ hội phản công, trải qua một hồi huyết chiến đem trục xuất u cốc trấn trụ sở. Bao quát ban ngày dựa vào núi đều ở bên trong nhiều tên thần long biết cán bộ cao cấp đều tại đây dịch chết trận. Tiễn công tử bấy bí lòn cùng ban ngày dựa vào núi tận bạ hạ một đều là chiến lược giáp máy, liên quan với hai người bọn họ ai mạnh hơn tranh luận vẫn tồn tại. Từ hai người nhiều lần giao phong ghi chép đến xem, tiễn công tử phụ nhiều thắng ít, nhưng này không thể nói rõ nhật dựa vào núi tận cùng hắn bạ hạ một càng mạnh hơn. Ban ngày dựa vào núi tận có thần long biết chống đỡ, tiễn công tử nhưng là độc hành hiệp, chưa bao giờ từng chiếm được cùng với công bằng quyết đấu cơ hội, vẫn không cam tâm. Ngày hôm nay Tiễn công tử ở Vô Song chiến đội hiệp trợ xuống tự tay đánh nổ Bạ Hà Mụt, rất là ra một cái hoàn khí. Duẫn Kiếm không có tham gia đến tiếp sau chiến đấu, xoay người rời đi bị hắn triệt để phá hoại thần long biết bộ chỉ huy tiền tuyến, hướng U Cốc trấn phương hướng đi đến. Diệp Băng sau lưng hắn hô to gọi nhỏ: "Này, trước tiên đừng đi. Ngươi người này thật kỳ quá nha, chịu đối với ta hạ thủ lưu tình, vì sao ở Quỳnh Tạ mất đi chống lại sau đó còn muốn đối với nàng hạ độc thủ?" Duẫn Kiếm thở dài, xoay người trở lại Bạch Điểu Hào trước mặt, ngồi chồm hôm xuống vô cabin. "Muội chỉ ta không giết ngươi là bởi vì ngươi mất đi giáp máy cũng không còn uy hiếp, mà thần kỳ quân sư dù cho mất đi sức chiến đấu nhưng đối với ta quân tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Đối với ử, Quỳnh Tả là thánh giả, giáp máy báo hỏng trả có thể khi làm thuật sĩ dùng. Rõ ràng là tốt rồi, tiểu nha đầu thật là buồn, không hiểu nổi biểu tỷ bình thường là làm sao điều dạy ngươi. Này, này, biểu tỷ là ai? Ngươi này người nói chuyện làm sao không hiểu ra sao? Duẫn Kiếm không có giải đáp nàng nghi vấn, trực tiếp phát động chặt rời đi chiến trường. Đi tới nửa đường, hai đại cường tập binh trước mặt chạy tới. Trên đỉnh đầu ID khá quen, chính là Mễ Tiểu Tùng trước đội Hưu Tâm Tương Ấn cùng hộ thư bảo huynh đệ. Duẫn Kiếm chính muốn ra tay giết chết hai người này hèn mọn ra hỏa, không trung đông dương phóng tới hai đạo bạch quang, đem hai huynh đệ giáp máy đông thành khối băng lớn. Có thể đem giáp máy đông thành nước đá vũ khí cũng không thấy nhiều, Duẫn Kiếm lập tức nhận ra là tủ lạnh nòng súng có Khương Tuyến, vội vã gửi thư tín hỏi Phương Anh: "Ngươi làm sao đem tủ lạnh nòng súng có Khương Tuyến số liệu trên truyền tới phục vũ khí? Này chi vũ khí có phá hoại game cân bằng chi hiểm, theo lý thuyết không thông qua kiểm tra." Phương Anh cười nói: "Sư phó yên tâm, Đồ Nhi khẩu súng kia là có hứa khả chứng, hoàn toàn hợp pháp, ai không phục cũng đánh bay hắn. Trước đây không lâu nàng từ MMORPG phương nơi đó làm đến một phần hứa khả chứng, dùng trên thực tế đại anh đảo số liệu thay thế được trong game bộ kia lượng sản kỳ số liệu, như vậy nàng là có thể ở trong game sử dụng tủ lạnh nòng súng có khương tuyến. Game phục vụ khí không cách nào phân biệt khí linh, bản thân nàng biên soạn một cái trình tự mô phỏng lưu tiên tử, làm cho xạ thạch đẩm vũ đại thần thông có thể ở trong game hoàn mỹ tái hiện, không được hoàn mỹ chính là số này cư hóa lưu tiên tử không có trí năng, không cách nào như trên thực tế như vậy cùng với nàng giao lưu. Cứ như vậy nàng đại anh đảo liền không còn là phổ thông phiên bản độ nha có khả năng ngang hàng. Theo lý thuyết tồn tại ảnh hưởng game cân bằng cùng cạnh tranh bất chính vấn đề, thế nhưng nàng ở biển sao học viện cường giả tái bên trong hướng về toàn vũ trụ quan chúng biểu diễn cực hạn vũ khí uy lực, đã trở thành công nhận sự thực, trong game số liệu chỉ có điều là tôn trọng sự thực, không tồn tại dở trò bị bợm vấn đề. Chuyên nghiệp phục vụ khí từ sáng tạo ban đầu cũng thừa hành một cái nguyên tắc làm hết sức gần kề hiện thực. Nếu như ngươi ở trên thực tế nắm giữ vượt qua người ta một bậc năng lực, như vậy game phục vụ khí biết đem hết toàn lực mô phỏng ra năng lực giống nhau, để ngươi ở trong game thỏa thích phát huy. Nếu như ngươi hiện tại trên thực tế giàu nứt đố đổ vách, nắm giữ một đài bẫy bị lòn, như vậy chỉ cần ngươi hướng về phục vụ khí cung cấp đối với bẫy bị lòn quyền sở hữu văn kiện cũng giám định là thật, là có thể ở trong game thu được một đài giống nhau như lúc bẫy bị lòn đại sát tứ phương. Nếu như có người căn cứ vào điểm này nghi vấn game tính chất công bằng cũng quá nao tản, bởi vì này vừa vặn là hiện thực xã hội khúc xạ. Loại này không công bằng bao quát mới có thể cùng tài lực hai phương diện, nếu chuyên nghiệp phục vụ khí chuẩn tắc là tôn trọng hiện thực cũng không thể tự phiến bạt hai. Một cái có thể kiếm tiền game chắc chắn sẽ không là thiên hạ đại công lý tưởng quốc. Một cái có thể kiếm tiền game chủ yếu là từ người có tiền trên người kiếm tiền. Nếu như ma phương tập đoàn vi phạm kể trên hai cái pháp tắc, đã sớm đóng cửa. Đương nhiên, game online cũng vì những người bình thường kia cung cấp thay đổi tình cảnh cơ hội. Một khoản game online muốn ở cạnh tranh kịch liệt nghiệp giới sinh tồn được, nhất định phải ở đầy đủ tôn trọng thiên tài cùng người giàu có đồng thời, dành cho hai người đều không điếu tia có hạn tôn trọng. Chương 665, Hồng Thủy Sông tới Long Vương Miếu. 13. Có hạn tôn trọng chủ yếu thể hiện ở người chơi có thể dùng so với trên thực tế càng nhỏ bé hơn đánh đổi bù đắp cùng cao giàu đẹp trai sự chênh lệch. Này đánh đổi có thể là dùng tiền mua giả lập trang bị, cũng có thể là so với người khác tập trung vào càng nhiều tinh lực đi tăng lên đẳng cấp cùng kỹ xảo. Trên thực tế bẫy bị lòn chi phí là con số trên trời, tiền lương tộc một đời tích trữ cũng mua không nổi một chân, trong game giá cả thì lại không đủ một phần vạn, nếu như cam lòng dốc hết vô liếng, tiền lương tộc cũng mua được. Trong game đánh quái cũng có thể thu được EXP, tích lũy có thêm cũng có thể thăng cấp, dù cho ngươi là một cái điều kia, chính mình nỗ lực tích lũy EXP cũng sẽ không bị người khác cướp đi. Bằng kể trên hai điểm là có thể chắc chắn tối không thăng bằng game cũng không kịp hiện thực xã hội tăng cốc, mà này vừa vặn là rất nhiều người nóng lòng vong du to lớn nhất lý do. Ma Phương tập đoàn ở phương diện này làm được khá là đúng chỗ, cho nên mới có thể càng làm càng mạnh. Duẫn Kiếm cùng Phương Anh nói chuyện phiếm thời điểm, hẹn bọn huynh đệ đã trần truồng mà chạy trở về kiếm thi thể, lúc này bọn họ mới phát hiện đánh giết người của mình rõ ràng là hẹn bọn thần giáo Khai Sơn tổ sư anh Đào tiểu tử, hưng phấn vỗ tay hoan hô. May mắn chết đang giáo mẫu bệ hạ thương xuống, ta đời này đáng giá. Duẫn Kiếm đối với hai người này đồ đê tiện thật là không có gì để nói. Lắc đầu một cái khởi động giáp máy đi vào ưu cốc trấn. Phương Anh khởi động đại anh đảo cùng lên đến, hôi thường hiếu kỳ đánh giá chắc. Sư phó này đại tân giáp máy, tròn vo thật manh nha, từ nơi nào làm đến? Được bằng hữu nhờ và kiểm tra giả lập kỳ, hiện nay vẫn chưa thể công khai tư liệu. Giả lập kỳ? Nói cách khác đây là một loại nào đó thực thể giáp máy tiền kỳ khai phá thành quả. Có thể nói như vậy, sẽ không phải là không. Phương Anh muốn nói lại thôi. Nàng cảm thấy này bộ giáp máy rất giống ra ra mang về nhà vô danh mô hình, nếu như đây thực sự là vô danh giả lập kỳ, Doãn gia phụ tử vô duyên vô cớ làm sao biết ủy thác vô song tiện thánh cái này người không liên quan tiến hành cực kỳ trọng yếu kiểm tra công tác. Vẹn vẹn là bằng hưu e sợ không còn gì để nói, Phương Anh càng ngày càng hoài nghi vô song tiện thánh kỳ thực chính là Doãn Kiếm bản thân. Thần Long biết làm toàn phục đệ nhất đại công biết, mọi cử động chịu đến quảng đại người chơi quan tâm, U Cốc trấn cuộc chiến cũng không ngoại lệ. Chiến đấu vừa bắt đầu thì có người hay hóng hớt chạy tới U Cốc trấn xem trò vui. Sơ kỳ Doãn Kiếm chưa tham chiến, Tiểu Phi đám người bị vây giết mấy lần, Thần Long biết người chơi đem ghi chép bọn họ bị ngược video chiến báo phát đến chính thức diễn đàn trên. Chả bỏ thêm một cái giàu có kích động tính đại tiêu đề, Phạm Thần Long biết thiên uy giả, tuy xa tất chu. Nên tiếp cấp tốc trở thành diễn đàn tiêu điểm, mấy vạn Thần Long biết người chơi cùng tiếp ủng hộ Diêu Võ Dương Ai. Chu Quỳnh cũng nhìn thấy cái này thiết mời. Nàng không thích mở tổ tiệp người hung hăng giọng điệu, thế nhưng phải thừa nhận đôi này, chuyện này đối với tuyên truyền Thần Long biết thực lực, xúc tiến hội viên lực hướng tâm có nhiều chỗ tốt, huống hồ Thần Long biết xác thực có hung hăng tư bản. Nghĩ như thế ngược lại cũng thoải mái, chả sắp xếp biết trung cấp môn phụ trách làm video chiến báo đoàn đội đi tới U Cốc trấn theo dõi quay chụp đến tiếp sau tình hình trận chiến. Sao nhận trận này thảo làm trái chiến, giết vô song chiến đội này con kê, kinh sợ hết thể dám to gan khiêu khích Thần Long biết người chơi. Sau đó chiến trường thế cuộc thay đổi bất ngờ, ban ngày dựa vào núi tận ném mạnh đạn hạt nhân liên lụy vô tội người chơi, tiễn công tử căn cứ vào lòng căm phẫn hô hào người bị hại hướng về Thần Long biết lấy lại công đạo, dư luận chiều gió cũng tùy theo thay đổi. Có hạch bạo người bị hại ở diễn đàn trên mở tổ tiệp chỉ trích Thần Long biết làm việc quá mức bá đạo, thế nhưng rất nhanh sẽ gặp phải Thần Long biết người chơi cùng vây công, người bị hại biện hộ đảo mắt liền bị như hồng thủy trào phúng chửi rủa nhân chìm, không thể gây nên cái gì sóng lớn. Thần Long biết người đông thế mạnh, đối với bọn họ lòng mang bất mãn người chơi e sợ cho dẫn lửa thiêu thân, chỉ có thể giữ yên lặng, bằng không vô song chiến đội chính là săn có dẫm vào vết xe đổ. Vong du chính là hiện thực xã hội ảnh thu nhỏ, đa số người không có khi, làm, anh hùng dũng khí, ở bạo lực trước mặt nhẫn nhục chịu đựng, đang trầm mặc trung kỳ chờ có dũng khí dẫn dắt bọn họ phản kháng bạo lực anh hùng xuất hiện. Khi làm Duẫn Kiếm Đan kỵ giết vào Thần Long Biết Bộ chỉ huy tiền tuyến, chém liên tục văn học thanh niên, cô nương 18 một cánh hoa, thần kỳ quân sư ba viên Thần Long Biết đại tướng, lấy sức một người đánh vỡ Thần Long Biết vòng dây, xuất lĩnh đội hưu đánh một hồi đẹp đẽ phản kích chiến. Những kia yên lặng quan chiến người chơi rốt cục không kiềm chế nổi kích động, mơ hồ từ trên người hắn nhìn thấy một tia hy vọng, cái này có can đảm phản kháng Thần Long Biết đồng thời như kỳ tích thắng lợi người chơi, chính là bọn họ chờ mong đã lâu anh hùng. Vây quét chiến dịch lấy thất bại kết cuộc, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Chu Quỳnh mang đi chiến báo tổ đương nhiên sẽ không công bố đến tiếp sau chiến báo. Thế nhưng diễn đàn trên cũng không phải là chỉ có Thần Long Biết người chơi có thể mở tổ tiệp, được Tiễn Công Tử cùng Vô Song Tiện Thánh khích lệ, rất sắp có người chơi tuyên bố đến tiếp sau chiến báo nói rõ chân tướng. Xuất phát từ đối với Thần Long Biết kiêng kỵ, những này thiếp mời đều không có sử dụng quá mức chói mắt tiêu đề, đa dụng Vô Song chiến đội kỳ tích lịch tập loại hình không mang theo tính khuynh hướng ngôn ngữ miêu tả cuộc chiến đấu này, mãi đến tận Tiễn Công Tử xuất hiện. Tiễn Công Tử đem Duẫn Kiếm vậy một cái hai video, còn có chính mình đánh ngã ban ngày dựa vào núi tận bộ kia bạ hạ một video phát đến diễn đàn trên, trả lấy cái mùi thuốc súng rất đậm tiêu đề. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, Thần Long Biết tự rước lấy đủ. Cái này thiếp mời trong nháy mắt bị trên đỉnh diễn đàn trang đầu, mấy trăm ngàn điều comment chỉ có 8 chữ, lập này bảo lưu, chứng kiến kỳ tích. Quảng đại người chơi dùng loại này hàm xúc phương thức, ở phòng ngừa làm tức giận Thần Long Biết đồng thời biểu đạt lập trường. Những video này Long Tiêu cũng nhìn thấy, nhưng hắn cũng không để ý các người chơi làm sao đánh giá Thần Long Biết cái này thứ thất lợi, cũng không có trách cứ Chu Quỳnh chỉ huy không thỏa đáng. Toàn bộ của hắn tinh thần đều bị Vô Song Tiện Thánh bộ kia tự nghĩ ra giáp máy cho hấp dẫn. Hắn nhìn ra được này, đài giáp máy nắm giữ ngang hàng thiên long tòa tính năng, cùng Vô Song Tiện Thánh một quyết thắng bại khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Nhỏ Quỳnh, cho Vô Song chiến đội phát thông điệp, nếu như bọn họ trả từ chối luận võ, chúng ta biết vẫn dưới sự đuổi giết đi, 1000 người không đủ cũng triệu tập 1 vạn người, còn chưa đủ cũng triệu tập 10 vạn người 1 triệu người. Thần Long sẽ có 30 triệu đăng ký người chơi, Vô Song chiến đội có mấy người. Nếu như bọn họ không muốn trở thành chuột chạy qua đường, tốt nhất thả thông minh một chút. Điện hạ, ta biết nên làm như thế nào. Này phong do Chu Quỳnh khởi thảo, tìm từ cứng rắn chiến thư cùng ngày cũng phát đến Duẫn Kiếm đám người hộ thư, báo trước Vô Song chiến đội cùng Thần Long Biết xung đột đem càng lúc càng kịch liệt. Đẩy lùi Thần Long Biết vây công sau, Duẫn Kiếm cùng các đồng đội ở U Cốc trấn nào đó nhà hàng mở tiệc khánh công. Đội trưởng, như vậy cùng Thần Long Biết dây dưa xuống không phải biện pháp, bọn họ người đông thế mạnh, cả ngày truy sát chúng ta quá phiền. Mễ Tiểu Tùng mở ra thu hộ thư, biểu diễn một phong thư cho Duẫn Kiếm xem. Đội trưởng, đây là thần kỳ quân sư mới vừa phát tới chiến thư, ước chúng ta biết rõ 8 giờ tờ cờ, nếu như không ứng chiến, bọn họ thì sẽ không thu hồi lệnh truy sát. Duẫn Kiếm gật gật đầu, ta cũng thu được phong thư này, xem ra muốn triệt để chấm dứt trận này ân oán, chỉ có ở trên võ đài thấy cao thấp. Tiểu Phi hưng phấn làm nóng người, lần này ca muốn tiên phong, bảo đảm cho Thần Long Biết một hạ mã uy. Tiểu Điệp cười nhạo, luận võ quy tắc hạn định không cho phép khoan đất kéo dài thời gian, tên béo ngươi nhất định phải lên sân khấu. Tiểu Phi phẫn nộ nói, vậy coi như dư không thể khoan đất còn có cái mau dùng a. Phương Anh nghiêm mặt nói, vậy cũng không gặp, nếu như phe địch tổng soái biển sao cuồng long xuất chiến, tên béo có thể cùng đánh một trận. Tiểu Phi thụ sủng nhược kinh, anh đào ngươi như thế coi trọng ta a. Phương Anh cười nói, đây là điển kỵ đua ngựa, xuống tứ đối đầu tứ chi sách. Tiểu Phi đại, làm nửa ngày chính là ta một thoáng tứ a. Duẫn Kiếm trầm ngâm nói, anh đào cái biện pháp này rất thông minh, bất quá biển sao cuồng long vẫn là giao cho ta tới đối phó đi, dù sao hắn là chỉ mặt gọi tên hướng về ta khiêu chiến, hơn nữa ta với hắn còn có một đoạn ân oán vẫn còn chưa chấm dứt. Lúc trước phó bản bên trong cái kia chàng bị ép gián đoạn chiến đấu, hắn hy vọng ngày mai có thể ở trên võ đài tiếp tục kéo dài, biển sao cuồng long hiển nhiên cũng có đồng dạng ý nghĩ. Cái khác hai chàng tờ cờ ứng cử viên tạm thời bất định, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai tùy cơ ứng biến, cứ như vậy đi, thiên nhi không còn sớm, lò gặp tẩy tẩy ngủ. Sư phó ngủ ngon. Đội trưởng ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Ô ô đại tiểu thư à, tiểu băng thật đáng thương, ở vong du bên trong bị một cái người xấu bắt nạt đến thật thê thảm, đại tiểu thư ngươi muốn báo thủ cho ta à. U cốc trấn cuộc chiến, Diệp Băng lại bị Duẫn Kiếm mạnh mẽ giáo huấn một trận, lò gặp sau trả tức không nhịn nổi, chạy đi tìm người lãnh đạo trực tiếp Diệp Phiên Nhiên tố khổ cầu viện. Diệp Phiên Nhiên là cái tự bên tính khí, vừa nghe lời này nhất thời phát hỏa, tiểu băng ngươi nói rõ ràng, đến cùng là ai bắt nạt ngươi, ta không tha cho hắn. Đối phương ai đi gọi Vô Song Tiện Thánh, đại tiểu thư ngươi có biết hay không người này? Diệp Phiên Nhiên tức giận nói, loại này hạ người vô danh, ta làm sao biết nhận thức? Nhưng là nàng tinh thông phủ quang lược ảnh hơn nữa nắm giữ ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực, theo lý thuyết hẳn là chúng ta người nhà họ Diệp a. Đại tiểu thư, Diệp gia trừ ngươi bên ngoài còn có thứ hai Phượng Hoàng chiến sĩ sao? Đương nhiên không có. Diệp Phiên Nhiên lời vừa ra khỏi miệng đột nhiên nhớ tới một người, không, còn có một cái. Là ai? Diệp Phiên Nhiên không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, ngươi có hay không quan tâm năm nay biển sao học viện cường giả tái? Diệp Băng lẽ thẳng khí hùng nói, đương nhiên không có. Loại kia tam lưu trường học luận võ có gì đáng xem, chúng ta Phượng Hoàng học viện tùy tiện tìm cá nhân đi đều có thể nắm quán quân. Lời này Diệp Phiên Nhiên chính mình cũng từng nói, thế nhưng ngày hôm nay nghe xong nhưng cảm thấy đặc biệt chói tai, lập tức bỏ đi hướng về Diệp Băng giới thiệu biểu đệ ý nghĩ. Diệp Băng phát hiện đại tiểu thư sắc mặt tâm trầm, còn tưởng là nàng táo cuồng chứng lại phát tác, e sợ cho bị xem là nơi chút giận, thổ thổ phấn thiệt mau mau trốn. Diệp Băng chân trước mới vừa đi, Diệp Phiên Nhiên cũng bấm Duẫn Kiếm điện thoại hưng bình vấn tội. Vô Song Tiện Thánh chính là ngươi vong du ID có đúng hay không? Tại sao giúp người ngoài bắt nạt nhà ta Tiểu Băng? Biểu tỷ, nhà ngươi Tiểu Băng không phải là một kẻ tầm thường, sự tình là như vậy. Nghe Duẫn Kiếm nói rõ ngọn nguồn, Diệp Phiên Nhiên cũng không tốt tự bên, trầm ngâm một tiếng nói, ngươi nhất định phải cùng Thần Long biết đánh đối với đại sao? Biểu tỷ ý tứ là, ta cùng Long Tiêu có chút giao tình, nếu như giữa các ngươi không có thâm cừu đại hận, hóa địch thành bạn chẳng phải càng tốt hơn? Biểu tỷ, ta cùng Long Tiêu không có ân oán cá nhân, thế nhưng có chút nguyên tắc không thể nhượng bộ, hiện tại là hắn hùng hổ dọa người, ta chỉ có thể bị động phản kích. Diệp Phiên Nhiên oán hận nói, nguyên tắc lại là nguyên tắc. Ngươi người này cái nào, quá tuyệt vọng rồi. Duẫn Kiếm trong lúc nhất thời không có gì để nói. Long Tiêu cùng biểu tỷ đồng liệt bốn thần, giao tình nghĩ đến không sai, huống chi Long Tiêu vẫn là Long Vũ đệ đệ, nếu không có vạn bất đắc gì hắn cũng không muốn cùng Long Tiêu xung đột, nhưng đáng tiếc Vô Song chiến đội cùng Thần Long biết tích toán đã sâu, tất có một trận chiến, hiện tại cùng Long Tiêu giảng hòa, hắn làm sao đối mặt đội hữu? Chương 666, chân tướng rõ ràng. 13. Diệp Phiên Nhiên phát hiện hắn tâm tình hạ, đột nhiên có chút đau lòng, ôn nhu an ủi, biểu đệ, chớ vì chút chuyện nhỏ này làm khó dễ, ta cùng Long Tiêu giao tình cho dù tốt cũng không thể cùng ngươi so với, dù sao chúng ta là tỷ đệ mà, nếu như Long Tiêu tiểu tử kia bắt nạt ngươi, biểu tỷ giúp ngươi hạ giận. Duẫn Kiếm cảm động cười cười, cảm tạ biểu tỷ thật tốt. Hừ, biểu đệ cũng thật biết điều nha, cảm tạ ngươi lo lì tiểu, đối với ta rất có ích lợi. Duẫn Kiếm cố ý đậu nàng, cái kia chú nhan đan đây, xem ra biểu tỷ đã mỹ đến không thể lại mỹ, chú nhan đan không có đất dụng võ a. Mới không phải đây, chú nhan đan đương nhiên cũng rất tốt, bất quá chán ghét, nhân gia không muốn bị ngươi nói trang điểm mà. Không nói cho ngươi rồi, ngủ ngon. Biểu tỷ ngủ ngon. Đội ngũ giải tán sau đó Từ Huyền lấy xuống game kính mắt, dự định xuống lầu rửa mặt hóa giải một chút, vẫn cứ nằm ở phấn khởi trạng thái thần kinh. MHUZN Phương chính ở phòng khách xem TV. Từ Huyền không muốn kinh động mẹ, nhưng vẫn bị nàng kéo lại. Huyền, đều thả nghỉ đông ngươi làm sao trả cả ngày trạch ở nhà, ngươi kiểu sinh hoạt này phương thức rất không khỏe mà nha. Lại tới nữa rồi. Từ Huyền bị nàng nhắc tới đến đau đầu, lý do nói, mẹ, ta còn có công đoàn hoạt động, hôm nào lại tán gẫu đi. Nói liền hướng trên lầu chạy. MHUZN Phương cùng lên đến, tò mò truy vấn, cái gì hoạt động, trường học đều nghỉ còn có lớp việc làm thêm động. Là trong game công đoàn hoạt động. MHUZN Phương lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, ngươi sáng lập công đoàn. Anh tả kéo ta gia nhập chiến đội, khởi xướng người gọi Vô Song Tiện Thánh, là chúng ta đội trưởng. MHUZN Phương rất là tiếc nuối, còn tưởng rằng ngươi dự định sau khi tốt nghiệp tới công ty giúp ta, cho nên mới làm cái công đoàn luyện tập đây. Vô Song Tiện Thánh, cái này ID có chút ấn tượng, hắn ghi chiến trình độ rất cao sao? Đó là đương nhiên, chỉ bằng đại đã lật cũng có thể chống đỡ Thiên Long Tòa, hiện tại đổi thừa chắc Long Tiêu đã không phải là đối thủ của hắn. MHUZN Phương ngẩn ra, chắc chưa từng nghe nói loại này ký hình giả lập xưởng công binh lại thăng cấp. Từ Huyền lắc đầu nói, không phải giả lập ký hình, nào đó cơ cấu ủy thác đội trưởng của chúng ta thay kiểm tra đời thứ 6 giáp máy. MHUZN Phương nhíu mày, Hoàng Đạo tập đoàn, đội trưởng nói chuyện này phải giữ bí mật, không thể nói càng hơn nhiều. MHUZN Phương sáng giọng, cùng mẹ cũng bảo mật. Từ Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên đây là nam nhân hứa hẹn. MHUZN Phương giả bộ kinh ngạc, nam nhân hứa hẹn theo ta ra khuê nữ có quan hệ gì? Từ Huyền cái chán nổi lên mạch máu, không thể nhịn được nữa nói, thật kẻ nhạt. Ra đầu trả mở loại này cấp thấp chuyện cười. MHUZN Phương khanh khách cười nói, hiếm thấy nhà ta Huyền nghiêm túc như vậy, bất quá, ngươi sẽ không phải khi, làm, thật sự coi chính mình là con trai chứ. Ngươi đều là muốn lớn lên, ngươi muốn học đối mặt hiện thực. Mẹ ngươi chớ quá mức nha. Ha ha, được rồi đừng nóng giận, thật vui vẻ chơi game đi thôi, nhiều năm như vậy cũng không thấy ngươi đưa trước bằng hữu gì, cũng không nên sống uổng thanh xuân. Từ Huyền từ nhỏ không thiện giao tiếp, trên thực tế hầu như không có bằng hữu, ở trong game tiếp xúc nhiều một ít bạn cùng lứa tuổi, trở nên rộng rãi một điểm, hoặc bắt một điểm, ở MHUZN Phương xem ra cũng là một chuyện tốt. Nghĩ như thế, MHUZN Phương đối với Vô Song Tiện Thánh game thủ này chăm chú lên. Tiểu tử này gần nhất nhân khí rất cao à, hay là có thể bồi dưỡng thành một đời mới vong du thần tượng. Chính cân nhắc chuyện này thời điểm nhận được Phương Anh điện thoại, đúng dịp cũng cùng Vô Song Tiện Thánh có quan hệ. Mợ, ta có chút việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Nhỏ anh ngươi nói. Ta nghĩ cha, giả lập kỳ chiến, một cái người chơi thân phận thực sự. Nhỏ anh. Như thế làm nhưng là trái pháp luật a. Mợ, ta biết này không hợp pháp, cho nên mới cầu ngươi hỗ trợ à, mợ, ngươi liền giúp ta lần này đi. Ngoại sinh nữ khổ sở muốn nhờ, MHUZN Phương thực sự không đành lòng từ chối, thấp giọng nói, ta đem tin tức của hắn phát đến điện thoại di động ngươi trên, xem qua sau đó lập tức xóa đi chỉ cái này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cảm tạ mợ. Tạm biệt. Phương Anh cúp điện thoại mở ra hộp thư, chỉ liếc mắt nhìn, trên mặt lập tức mất đi màu máu. Ken ken ken. Ken ken ken. Duẫn Kiếm từ trong giấc ngộng thức tỉnh, ngáp một cái, nắm lên điện thoại di động chuyển được. Này, ngươi tốt. Alo. Tại sao không nói chuyện? Kỳ quái, đùa gì thế? Đối diện đến nửa ngày không ai lên tiếng. Duẫn Kiếm xoa xoa con mắt nhìn lên điện báo biểu hiện, là Phương Anh đánh tới, chuyển được sau không nói một lời, loa phát thanh bên trong truyền đến thở hổn hển. Phương Anh dị thường cử động khiến cho hắn trong lòng rùng mình, nhất thời hưng khởi dự cảm không ổn. Sẽ lớn lên người, ngươi đây là làm sao? Phương Anh vẫn là không trả lời, mịt rồ phồn đối diện mơ hồ có khóc nức nở. Duẫn Kiếm lập tức toàn rõ ràng, xin lỗi, chính là ta Vô Song Tiện Thánh. Phương Anh mang theo tiếng khóc nức nở quát, ngươi cái này tên lừa gạt. Lập tức cúp điện thoại. Duẫn Kiếm càng ngày càng lo lắng, mau mau đánh trở lại hỏi nàng ở nơi nào. Phương Anh nghẹn ngào nói ra vài chữ, ở bờ sông. Đại Kiêu trên. Duẫn Kiếm lo lắng hơn, muộn như vậy ngươi ở trên cầu làm gì? Phương Anh không hề trả lời, mịt rồ phồn đối diện truyền đến phù phù một tiếng, rõ ràng là vật nặng rơi xuống nước cấm thanh. Duẫn Kiếm mau mau chạy đến phía ngoài cửa trường Đại Kiêu trên, hắt chạy dòng dòng dưới màn đêm chỉ thấy một đoàn màu đỏ vải vóc ở thủy trên phiêu, sợ đến hắn hồn phi phách tán, quần áo đều không lo được thoát cũng nhảy vào trong sông. Bờ sông tuyết động dư âm, nước sông lạnh lẽo thấu xương, trong lòng hắn hàn ý so với nước sông càng lạnh hơn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, Phương Anh tuyệt đối đừng có chuyện. Bơi qua đến giữa sông nắm lên đoàn kia vải đỏ nhìn lên, càng là một cái áo khoác quấn vào trên nhánh cây diện. Lúc này trên cầu truyền đến thiếu nữ hô hoán, đại ngốc, mau lên đây đi. Phương Anh đứng ở trên cầu nín khóc mỉm cười, vốn là muốn mạnh mẽ trừng phạt hắn, cũng không tiếp tục để ý đến hắn, nhưng là nhìn thấy Duẫn Kiếm phấn đấu quên mình nhảy vào trong sông tình cảnh đó, một viên bị thương thấu tâm không khỏi bị cảm động. Duẫn Kiếm chật vật mà đi lên bờ, ngơ ngác nhìn nàng, đứng trong gió rét run rẩy. Phương Anh cắn môi đứng ở hắn đối diện, vành mắt hồng hồng, bất chi bất giác nước mắt lại dâng lên. Duẫn Kiếm thấy nàng chỉ mặc một bộ đơn bạc áo lông, gò má bị gió đêm thổi đến mức đỏ chót, không khỏi một trận đau lòng, mau mau cởi áo khoác đưa tới. Phương Anh xẹp xẹp khoe miệng, lộ ra một cái không biết là khóc vẫn là cười vẻ mặt. Duẫn Kiếm lúc này mới phát hiện mình áo khoác sớm bị nước sông thẩm thấu, nơi nào chả có thể giúp nàng chống lạnh. Vội vàng từ trên nhánh cây cởi xuống nàng áo khoác, thôi thúc bính hỏa quyết hơi cho khô đưa tới. Phương Anh tiếp nhận khô mát áo khoác mặc lên người, một trận ấm áp truyền vào trái tim, phảng phất nhiệt độ của người hắn kề sát da thịt, đầy bụng oan ức hóa thành thân thờ, đối với sự thù hận của hắn cũng không có trước mãnh liệt như vậy. Ngươi đã lừa gạt ta một lần, ta cũng đã lừa gạt ngươi một lần, vậy liền coi là hòa nhau rồi. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, mau trở về đi thôi. Phương Anh tùy ý hắn nắm tay hướng về trong sân trường đi, đến nữ sinh cửa túc xá, đống nhiên ngẩng đầu hỏi hắn, sau này làm sao bây giờ? Duẫn Kiếm cắn răng nói, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Phương Anh ánh mắt sáng lên, thật sự, chỉ cần chớ ép ta làm có lỗi với Mi Lan sự. Phương Anh trong mắt hào quang cấp tốc cảm xuống, cố nén nước mắt nói, trong lòng ta thật loạn, mấy ngày nay hai ta trước tiên đừng gặp mặt. Cái kia internet thi đấu, ngươi còn muốn tham gia sao? Phương Anh thở dài, đương nhiên tham gia, ta có thể không muốn bởi vì vấn đề riêng liên lụy đội hữu. Duẫn Kiếm ấy này nói, khổ cực ngươi. Phương Anh lắc đầu một cái, buồn bã nói, ta đáng đợi. Ai bảo ta xuẩn đây? Không chờ hắn trả lời liền xoay người lên lầu. Duẫn Kiếm hồn bay phách lạc trở lại ký túc xá. Tiểu Phi bị tiếng cửa mở đánh thức, ngáp một cái ngồi dậy đến. Hơn nửa đêm không ngủ chạy chỗ nào tiêu sái đi tới, cùng Mét Nữ Vương hẹn hò. Hạch, Mét Nữ Vương về nhà, cái kia chuẩn là cùng Tiểu Điệp. Ta nói, ngươi làm sao làm đến cùng ướp xuống tự? Duẫn Kiếm hàm hồ nói, không cẩn thận trượt chân đi trong sông. Tiểu Phi cười ha ha, trượt chân chuyện nhỏ, sự đại. Có phải là quyến rũ muội chỉ bị Tiểu Điệp tóm gọn, dưới cơn nóng giận đem ngươi đạp trong sông đi tới? Duẫn Kiếm lắc đầu một cái, âm ú không nói gì. Phương Anh trở về ký túc xá, trong lòng vẫn là loạn đến lợi hại. Nàng cũng biết trường thống không bằng ngắn thống, cầm điện thoại di động lên muốn cho Duẫn Kiếm dây cót tin nhắn kết thúc đoạn này hoang đường cảm tình, viết xong sau đó nhưng tàn nhẫn không xuống tâm theo gửi đi kiện. Năm xưa cùng hắn ở internet ngọt ngào mến nhau đoạn ngắn không ngừng ở trong đầu hiện lên, cứ việc chịu hắn lừa dối, có thể nàng như trước sâu sắc yêu thích tên con kia. Là lựa chọn giải thoát, vẫn là tranh cãi nữa lấy một thoáng, chờ mong đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng một ngày kia. Phương Anh lại một lần rơi vào lý trí cùng tình cảm dày vò. Chính tâm thần không yên thời điểm điện thoại di động vang lên, nàng phản xạ có điều kiện giống như ấn xuống từ chối tiếp nghe. Vào giờ phút này nàng vạn vạn không dám nhận nghe Duẫn Kiếm điện thoại, tên khốn kia hiểu rất rõ nàng được điểm, vài câu lời ngon tiếng ngọt cũng có thể hống cho nàng xoay quanh, đời này đừng hòng lại thoát ly khổ hải. Điện thoại lại vang lên, là mẫu thân đánh tới. Phương Anh thở phào nhẹ nhõm, ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Nhỏ anh, nghỉ tại sao không trở về ra? Phương Anh giả bộ bình tĩnh, hội học sinh còn có chút công tác, xử lý xong liền trở về. Từ Giai Dĩnh đau lòng con gái, muộn cái trước người lái xe không an toàn, để Duẫn Kiếm đưa ngươi trở về, vừa vặn ta có lời nói với hắn. Phương Anh bỗng dưng trong lòng đâm nói, không nhịn được run cầm cập một thoáng. Mẹ, ta ngày mai lại trở về, Duẫn Kiếm rất bận, ta không muốn phiền phức nàng. Này, sớm muộn là người một nhà, ngươi hà tất với hắn khách khí? Phương Anh không thể nhịn được nữa, mẹ, xin đừng lại tưởng mở, toàn thế giới đều biết bạn gái của hắn là Milan, các ngươi tại sao chả giả giả vờ không biết? Đúng đấy, toàn thế giới đều biết, tại sao ta chả giả giả vờ không biết? Ngươi nhà đầu này, nhượng cái gì nhượng, nam chưa kết hôn nữ chưa gả có cái gì quá mức, ai quy định người cả đời này chỉ có thể đàm luận một lần luyến ái, bọn họ hiện tại là một đôi. Tương lai chia tay cũng chẳng là cái thá gì. Nhỏ anh, ngươi có phải là cùng Duẫn Kiếm cãi nhau? Phương Anh ngầm thừa nhận. Từ Giai Dĩnh phạm vào sầu, ai nha, ngươi xem chuyện này náo động đến, ta chả định hẹn Duẫn Kiếm ba mẹ đàm luận đính hôn sự đây. Nhỏ anh, ngươi cho mẹ một câu lời nói thật, đối với Duẫn Kiếm đến cùng là cái gì cảm giác, nếu như chân tâm không hợp được coi như. Phương Anh thở dài, tâm nói ta nếu như đối với hắn không cảm giác, làm sao đến mức thống khổ như vậy. Mẹ, ta hiện ở trong lòng rất loạn, chờ ta suy nghĩ kỹ càng sẽ nói cho ngươi biết được chứ. Nhỏ anh à, nếu như ngươi cùng Duẫn Kiếm không hợp được, kỳ thực Alonso khấu lặt cũng không sai à, ngươi suy nghĩ một chút nữa nhỏ anh. Nhỏ anh, nha đầu chết tiệt kia tại sao lại quải điện thoại ta, quá không ra gì rồi. Chương 667, trận chiến đầu tiên Mễ Tiểu Tùng vs. 13. Cứ việc cả đêm trằn trọc trở mình không cách nào ngủ say, ngày thứ 2 đến ước định thời gian, Phương Anh vẫn là lọ gìn cùng đội hữu hội hợp, giả ra như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Duẫn Kiếm phát hiện sắc mặt nàng tiểu tụy, lại ấy náy lại đau lòng, mở ra gì vật chặt kênh muốn an ủi nàng, nhưng cũng không biết vì sao lại nói thế, cuối cùng chỉ phát sinh một câu trắng xám xin lỗi. Phương Anh đau thương hỏi ngược lại, bây giờ nói ba chữ này chả có ích lợi gì. Duẫn Kiếm vẻ mặt tâm u, không có gì để nói. Phương Anh đè xuống rơi lệ kích động, giả vờ bình tĩnh nói, chúng ta sự thả một thả, đối đầu kẻ địch mạnh, trước tiên lấy đại cục làm trọng. Lập tức đóng gì vật chặt kênh. Đến ước định thời gian, Long Tiêu mang theo Chu Quỳnh cùng Diệp Băng xuất hiện ở sân đấu ở ngoài, ngày hôm nay chính là ba người bọn họ đại biểu thần long sẽ ra tràng. Song phương tích toán đã sâu, cũng không cần thiết nói lời khách khí, Chu Quỳnh trùng Diệp Băng làm thủ hiệu, này manh em gái xông lên trước nhảy ra ngoài, một tay chống nạnh, chỉ vào Duẫn Kiếm mũi reo lên. Vô Song tiện thánh lăn ra đây, buồn cô nương ngày hôm nay muốn báo thủ. Duẫn Kiếm trả không trả lời, Long Tiêu trước tiên đổi sắc mặt sự nói rõ trước Vô Song tiện thánh là hắn đối thủ, Diệp Băng làm sao sảng bậy. Chu Quỳnh lấy lạ tay của hắn, nhẹ giọng nói, điện hạ bình tĩnh đừng nóng, đây là ta sắp xếp. Long Tiêu rõ ràng đây là xuống tứ đối đầu tứ kế sách. Diệp Băng cái kia đan tế bảo tiểu nha đầu chuẩn là bị Chu Quỳnh khuyến khích chủ động khiêu chiến Vô Song tiện thánh, trước tiên đem đối phương mạnh nhất người kéo xuống nước, mặt sau hai cái tiểu nhân vật hắn cùng Chu Quỳnh tự nhiên nắm chắc phần thắng. Nay quả thật là điều tất thắng kế sách, nhưng hắn đánh trong lòng không thích. Chu Quỳnh là đủ thông minh, có thể nàng dù sao cũng là cái nữ sinh, không thể nào hiểu được nam nhân chấp nhất. Nếu như không thể cùng Vô Song tiện thánh một quyết thắng bại, trận này tờ cờ đối với hắn mà nói cũng mất đi ý nghĩa. Long Tiêu miễn cưỡng đè xuống trong lòng không nhanh, hiện tại không phải náo nội chiến thời điểm, hắn cũng không muốn để Vô Song tiện thánh chế giễu. Đội trưởng, đừng trên tiểu nha đầu này cái bẫy, ván này ta đến cùng với nàng đánh. Mễ Tiểu Tùng nhìn thấu Chu Quỳnh để tâm. Diệp Băng là thần long biết trong ba người yếu nhất một cái, Duẫn Kiếm không cần thiết đem quý giá dự thi quyền lãng phí ở trên người nàng. Duẫn Kiếm kỳ thực cũng là tính toán như vậy, căn dặn Mễ Tiểu Tùng, vững vàng, thời gian kéo càng lâu đối với ngươi càng có lợi. Đội trưởng yên tâm, ta sẽ không lại bại bởi nàng rồi. Mễ Tiểu Tùng cũng là cái thật mạnh người, ngày hôm trước bại bởi Diệp Băng sau đó trong lòng rất nén giận, trở lại nhiều lần xem qua cái kia chàng luận võ video, ngày hôm nay hắn là có chuẩn bị mà đến. Diệp Băng thấy Duẫn Kiếm từ chối xuất chiến, không khỏi thất vọng. Hừ, Vô Song tiện thánh ngươi có ý gì, phái cái bại tướng dưới tay đánh với ta, quá xem thường ta đi. Duẫn Kiếm cười cười một tiếng, đáp lên nói, cái vấn đề này, ngươi vẫn là hỏi trước một chút chính mình đi. Diệp Băng nhất thời tao đến mặt đỏ tới mang tai. Bất động như núi là bại tướng dưới tay nàng, nàng làm sao không phải là Vô Song tiện thánh bại tướng dưới tay, hơn nữa liền thua hai về, một lần so với một lần thua thảm. Nếu như nàng xem thường Bất Động Như Núi, Vô Song tiện thánh đương nhiên là có càng đầy đủ lý do không đem nàng để ở trong mắt. Tên lê tởm, các ngươi, buồn cô nương trước tiên đem Bất Động Như Núi tên ngu ngốc này đánh bay lại sửa chữa ngươi. Diệp Băng tiếp thu Mễ Tiểu Tùng phát tới luận võ xin, hai người bị chuyển tống đến đại sân đấu trên. Diệp Băng nhất chỉ Mễ Tiểu Tùng, lớn tiếng nói, Bất Động Như Núi, đừng lãng phí thời gian, ngươi nhận thua đi. Mễ Tiểu Tùng không nhìn sự khiêu khích của nàng, phát động thập tự quân tiến vào trạng thái chiến đấu. Diệp Băng phình phấn giáp, giữ dằn nói, hừ, thua một lần còn không hết hy vọng, vậy ta cũng lại đánh bại ngươi một lần. Phát động bạch điểu hào bay lên trời, hai môn hàng pháo khóa chặt thập tự quân phun ra ngọn lửa. Vì là bảo đảm thi đấu tính chất công bằng, võ đài hạn chế một số giáp máy đặc thù công năng. Tỷ như mặt đất là không thể gãy hủy, tiểu phi dư lên võ đài liền không cách nào đảo thành động, phi hành độ cao cùng phạm vi cũng có hạn chế, không thể vượt quá pháo máy tầm sát thương. Này một cái suy yếu bạch điểu hào không trung ưu thế, muốn dễ dàng chơi diệu là không thể nào. Mễ Tiểu Tùng nâng thuẫn cách đương hàng pháo bắn phá, 30mm cao tốc đạn đánh ở trên khiên đốm lửa tung tóe. Bất tử điểu thoát thai từ độ nha siêu di, hàng nòng pháo kính chỉ có lục chiến chế tạo pháo máy 1/2, khó có thể xuyên thủng thập tự quân thâm hậu đại thuẫn cùng thiết giáp. Mễ Tiểu Tùng trốn ở đại thuẫn sau lưng liên tiếp nã pháo giáng trả, trái lại đối với bạch điểu hào tạo thành uy hiếp rất lớn. Hàng lửa đạn lực không đủ, đánh lộn phi đạn không thích hợp trực tiếp công kích mục tiêu dưới đất. Diệp Băng muốn mau sớm phân ra thắng bại cũng chỉ có thể lao xuống dùng hết kiếm giải quyết đối thủ. Bực này với từ bỏ không trung ưu thế lựa chọn thập tự quân am hiểu hơn cận chiến. Bên sân quan chiến Long Tiêu phát hiện thế cuộc không thể lạc quan, mơ hồ có chút thế Diệp Băng lo lắng. Chu Quỳnh phát hiện hắn vẻ mặt nghiêm túc, khẽ mỉm cười, điện hạ không cần lo ngại, Tiểu Băng cùng những khác phi công không giống nhau, so với không chiến nàng am hiểu hơn cận chiến, mở tờ sát thủ bí danh không phải là chỉ là hư danh, Bất Động Như Núi thủ mạnh mẽ tấn công yếu, là cái tiêu chuẩn mở tờ, Tiểu Băng bắt này một ván vấn đề không lớn. Cũng trong lúc đó, Duẫn Kiếm cũng ở cùng các đồng đội thảo luận cuộc chiến đấu này. Tiểu Phi đối với Duẫn Kiếm bài binh bảy trận cảm thấy không rõ, tiện nhân, đại cứu ca ngày hôm trước mới vừa bại bởi qua cô nương 18 một cánh hoa, ta lý giải hắn nóng lòng trở mình tâm tình. Nhưng là đừng quên đối diện tiểu nha đầu kia là ba sao cấp băng cực hạn chiến sĩ, chả nắm giữ chuyên khắc mở tờ siêu lưu lĩnh vực, này một ván hắn thật sự có phần thắng. Tiểu Điệp cùng Phương Anh vừa nghe lời này thay đổi sắc mặt, các nàng cũng là thủy cực hạn thuộc tính, xem như là Diệp Băng đồng loại, lại không nghĩ rằng cái này mới nhìn qua đem mình còn nhỏ nữ sinh cường hãn như vậy, chuyện này đối với các nàng tới nói là cái đả kích rất mạnh mẽ. Tư Huyền đánh vỡ trầm mặc, ván này đội trưởng ra tay bằng chúng rồi quỷ kế của đối phương, đội trưởng như không ra tay, còn có ai so với Bất Động Như Núi thích hợp hơn. Tiểu Phi gãi đầu nói, dư không thể khoan đất. Ta lên sân khấu bằng tìm ngược, mạch manh giáp máy quá kém cũng toi công, anh đào hẳn là thích hợp hơn chứ. Duẫn Kiếm lắc đầu nói, anh Đào phần thắng không lớn. Phương Anh vốn là đối với hắn có oán nghiệm, vừa nghe lời này càng đến khí, trừng mắt lên reo lên, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Tiểu Điệp kinh ngạc xem xét nàng một chút, nghĩ thầm thường ngày nha đầu này đối với Duẫn Kiếm ý thuận tuyệt đối, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, ngày hôm nay vì sao phản ứng kịch liệt như thế? Duẫn Kiếm đương nhiên biết Phương Anh vì là phản ứng gì quá độ, nhưng nên nói vẫn phải nói. Tiểu Tùng không phải cực hạn chiến sĩ, nhưng hắn tu luyện Kim Cương Quyết Ngũ Hành Thiên Thổ, bao nhiêu có thể khắc chế một thoáng đối thủ thuộc tính, hơn nữa hắn còn có một chiêu đòn sát thủ, vận dụng thỏa đáng có thể đại đại giảm bất cùng đối thủ đẳng cấp chiến lệnh. Tiểu Phi, Phương Anh cùng Tiểu Điệp không hẹn mà cùng ánh mắt sáng lên, đoán được hắn nói tới đòn sát thủ chính là nhiệt huyết lĩnh vực. Chính như Duẫn Kiếm sở liệu, Mễ Tiểu Tùng từ chiến đấu vừa bắt đầu cũng mở ra nhiệt huyết lĩnh vực, theo thập tự quân kéo dài chúng đạn bị thương, linh lực của hắn đẳng cấp cũng đang chậm chậm tăng lên, cùng Diệp Băng giao thủ sau 10 phút rốt cục kéo lên đến 2 sao 10 đoạn. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, đón lấy hắn có thể làm chính là có chờ đợi. Chờ Diệp Băng cho hắn một cái cơ hội phản kích. Cơ hội rất nhanh sẽ đến. Diệp Băng xưa nay cũng không phải một cái người có kiên nhẫn, đánh lâu không xong tâm tình buồn bực, một phát tàn nhẫn quyết định dùng lực phá hoại mạnh nhất cái kia một chiêu giải quyết cái này thiết xác rùa đen tự đối thủ. Bạch Điểu Hào đột nhiên đình chỉ công kích, Tề Luân bạo phát một vòng hồng quang, lập tức quanh thân ngưng tụ một vòng dày đặc khí lạnh linh quang thuẫn. Siêu lưu lĩnh vực, Huyền băng thuẫn. Tiểu Phi cùng Tiểu Điệp đồng thời hô. Phương Anh đồng dạng là phi công, nàng biết rõ một tên lái xe bất tử điệu Diệp ra phi công ở vào thời điểm này mở ra linh quang thuẫn là cần gì dùng tâm. Cẩn thận, tử vong đoàn tàu. Không cần mọi người nhắc nhở, Mễ Tiểu Tùng từ lâu đánh tới 12 vạn phần tinh thần, song mạch luân liên hợp thôi thúc kim cương quyết, một vòng nếu có thực chất kim quang bám vào ở đại thuẫn mặt ngoài, hết sức chăm chú nên tiếp Diệp băng xung kích. Bạch Điểu Hào động lực chỉ ra suất trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn, lăng không lao xuống, dược vĩ phun ra mạnh mẽ khí lưu. Diệp Băng với cao tốc đột kích bên trong hai tay cầm kiếm đâm hướng về thập tự quân, 10 thước băng chi kiếm cương ánh nhật rực rỡ, ý lạnh âm u giống nhau trong mắt nàng sát khí. Phân thắng bại thời điểm đến. Long Tiêu ở đây một bên trầm giọng nói, "Tiểu Băng thắng định." Chu Quỳnh mặt mỉm cười, "Tử vong đoàn tàu, siêu lưu lĩnh vực hơn nữa băng chi kiếm cương, công kích kinh khủng như thế, ngoại trừ điện hạ ngài không có thứ hai mở tờ ngăn trở." Long Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, nói thật, nếu như Thiên Long tòa không ra lồng phòng hộ, ta cũng không ngăn được. Vì lẽ đó bất động như núi nếu như đủ thông minh thì sẽ không gắng đón đỡ này một chiều, ha ha, nhưng đáng tiếc hắn điệu bộ này rõ ràng chính là muốn gắng đón đỡ a. Long Tiêu hành Chu Quỳnh một chút, đối với nàng trong lời nói ý trào phúng rất là bất mãn, lạnh lùng nói, nếu như bất động như núi lựa chọn né tránh, hắn cũng không phải cái kia ngay cả ta cũng kính ngưỡng ba phần siêu cấp mở tờ. Mễ Tiểu Tùng xác thực không có né tránh, vừa đến chính như Long Tiêu nói tới đây là một cái mở tờ tiềm thức ở quái phá, thứ hai hắn cũng không cần né tránh. Diệp Băng tử vong đoàn tàu sát thực thế tới hung hăng, mang đến cho hắn rất lớn áp lực, thế nhưng nguy cơ ở trong cũng chất chứa cơ hội thắng. Từ chiến đấu bắt đầu hắn chưa từng triển khai nhâm hà tiêu hao linh năng võ kỹ, chính là vì lấy trạng thái đỉnh cao đánh ra cái kia quyết phân thắng thua một quyền. Mễ Tiểu Tùng bước đi phá máy, hai tay cầm thuẫn đón lấy cực tốc đến gần Bạch Điểu Hào, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn dùng thuẫn cách đương tử vong đoàn tàu thời điểm, Mễ Tiểu Tùng run lên tòa liên, khởi động đại thuẫn bên trong tảng phun ra động cơ. Siêu hợp kim đại thuẫn trong nháy mắt biến thành một con to lớn phi tiêu, phun ra linh quang đón lấy Bạch Điểu Hào. Giờ cho quỷ gì a? Diệp Băng tầm mắt bị nẹt, tức giận đến âm thầm chửi tới. Băng chi kiếm cương bá đến chặt đứt dẫn dắt đại thuẫn hợp kim tòa liên, lập tức đem một con đem phía này vướng bận tấm khiên đánh bay. Thập tự quân lại xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong, hiện tại này đại cổng cảnh giáp máy đã mất đi cơ hội chạy trốn cùng có lợi nhất vũ khí phòng ngự, dường như cái thớt gỗ trên một miếng thịt, theo nàng làm sao sâu xé. Mễ Tiểu Tùng hít một hơi thật sâu, trong game sẽ không thật sự người chết, hắn có thể không hề áp lực trong lòng triển khai mễ gia truyền thừa trăm năm cấm chiêu, đón tử vong đoàn tàu đánh ra xúc thế đã lâu một quyền. Một cái nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng ngưng tụ 10 vạn linh năng phá quân thần quyền. Chương 668, Tiểu A Di. 13. Thập tự quân nắm đấm thép đầu tiên bắn trúng băng chi kiếm cương, Diệp Băng kỳ trở trúng kiếm cương ở siêu lưu lĩnh vực ra chỉ xuống đâm thủng đối thủ tình cảnh chưa từng xuất hiện, vừa vặn ngược lại, Mễ Tiểu Tùng cú đấm này dĩ nhiên đánh tan kiếm cương của nàng, đánh gãy nàng quan kiếm, thuận thế về phía trước nổ nát nàng huyền băng thuẫn. Phá quân thần quyền quyết chí tiến lên, bất luận đóng băng vẫn là ma túy, ra quyền thời khắc nhâm hạ mặt trái hiệu quả đều không thể khiến cho gián đoạn. Dù cho tử thần cũng không cách nào ngăn cản này khốc liệt bi tráng một quyền. Nắm đấm thép kế tục đột tiến, 10 vạn linh tử trải qua bí ngân động lực chỉ tăng cường chặt chẽ vững vàng đánh vào Bạch Điểu Hào ngực, đem nổ đến tan xương nát thịt, sắt thép mảnh vụn bay đầy trời tiên. Này một màn kinh khủng khắc vào Diệp Băng võng mạc bên trong, mãi đến tận gợi ý của hệ thống chiến đấu kết thúc nàng mới tự hết sức trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, sâu sắc nhìn Mễ Tiểu Tùng một chút, túi đầu đủ rũ đi ra sân đấu võ. Mễ Tiểu Tùng cú đấm này không đánh đơn nát tan nàng ra máy, cũng phá hủy sự kiêu ngạo của nàng cùng dũng khí. Nàng cũng từng ở cờ cờ bên trong bại bởi đối thủ, giáp máy chịu khổ đánh nổ, nhưng không có cái nào một lần như ngày hôm nay như vậy lưu lại bóng ma trong lòng, cho tới liền ý niệm báo thù cũng không dám có. Mễ Tiểu Tùng cú đấm này đồng dạng cho người xem cuộc chiến môn mang đến chấn động. Tiểu Phi đám người từng ở cường giả tái trên mắt thấy Mễ Tiểu Tùng một quyền đánh bại Vương Hầu, so với ngày đó hết sức thu lại lực lượng, hắn vừa nãy này đem hết toàn lực một quyền càng có thị giác lực trùng kích. Long Tiêu cùng Chu Quỳnh kinh đến. Chu Quỳnh không nghĩ tới Mễ Tiểu Tùng trả ẩn giấu như thế một tay, vì là ngộ toán cảm thấy tự trách. Mà ở Long Tiêu trong mắt, cùng Mễ Tiểu Tùng cái kia kinh thế hai tục một quyền so với, thua trận ván này thi đấu đã không trọng yếu. đổi làm chính mình ở vào Diệp Băng vị trí, có thể không đỡ lấy cú đấm này. Này một thiết tưởng để Long Tiêu cảm thấy hưng phấn dị thường, ở trong game xưng bá nhiều năm, hắn đã có rất ít cơ hội hưng phấn như thế. Không nghĩ tới bất động như núi không riêng am hiểu phòng ngự, lực công kích cũng cường hãn như vậy, vô song chiến đội thực sự là nhặt được bảo a. Long Tiêu không nhịn được nở nụ cười, mặt sau chiến đấu càng đáng để mong chờ. Duẫn Kiếm cũng đang cười, không chỉ vì là Mễ Tiểu Tùng giúp vô song chiến đội bắt khai môn hồng, càng bởi vì hắn vừa vạch trần một điều bí ẩn đoàn. Mễ Tiểu Tùng đánh ra phá quân thần quyền trước mắt, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, đúng lúc thả ra đại diễn thần thuật giám định phá quân thần quyền. Đo lường đến Kỳ Lân Vũ Thánh cung cấp ý nghĩ bên trong con nên võ kỹ tương quan tình báo, có hay không lập tức tuyên truyền. Duẫn Kiếm trong lòng hơi động, thầm nghĩ có hy vọng, vội vã thả ra ý nghĩ đáp lại đại diễn thần thuật xin, cho phép tuyên truyền. Giám định kết quả, hàng ma thần quyền giản dị thay đổi bản. Mất đi Phật quang, đoạt phách, siêu độ cùng 5 tầng pháp tấn các loại, chờ, đặc hiệu, nhưng không phải hỗn nguyên thuộc tính giả cũng có thể phát động. Cứ việc bộ quyền pháp này từ Phật tông đại thần thông cải tạo thành một môn đơn thuần võ kỹ, nhưng Duẫn Kiếm thông qua đại diễn thần thuật giám định kết quả có thể kết luận mẹ ra phá quân thần quyền chính xác 100% là bắt nguồn từ lơ lửng giữa trời tự truyền thừa. Vấn đề là tu chân thế giới truyền thừa làm sao biết truyền lưu đến văn minh thế giới? Lẽ nào ở chính mình trước còn có người từng chiếm được tương tự bát quái bài như vậy có thể qua lại hai cái thế giới pháp khí? Duẫn Kiếm không bài trừ loại khả năng này, cụ thể là chuyện gì xảy ra, còn phải tìm cơ hội hướng về Mễ Tiểu Tùng hỏi thăm một chút mẹ ra phá quân thần quyền khởi nguyên mới có thể có kết luận. Trận đầu Diệp Băng bất ngờ bị thua, Chu Quỳnh thất vọng, miễn cưỡng cười an ủi nàng, "Tiểu Băng đừng khổ sở, thắng bại là binh gia chuyện thường, ngươi là nhất thời bất cẩn mới bại bởi bất động như núi, lần sau thắng trở về là được rồi." Diệp Băng vành mắt từng hồng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Nhưng là chúng ta đã thua một ván, đón lấy nhất định phải toàn thắng mới được. Quỳnh tạ, thật xin lỗi." Chu Quỳnh bình tĩnh nở nụ cười, "Trận thứ hai ta tự mình ra tay, bảo đảm thắng trở về." Lần này liền đan tế bảo Diệp Băng cũng cảm thấy nàng quá mức lạc quan, lo lắng hỏi, "Quỳnh tạ, nếu như đối phương phái ra vô song tiện thánh làm sao bây giờ?" Long Tiêu cũng có đồng dạng lo lắng, vô song tiện thánh không dễ trọng, lúc trước ở phó bản bên trong ta với hắn đánh qua một hồi, giáp máy tính năng chiếm ưu thế tuyệt đối dĩ nhiên không cách nào đánh bại dễ dàng hắn, đủ thấy người này sâu không lường được. "Nhỏ Quỳnh, chỉ sợ ngươi thắng không được hắn." Chu Quỳnh nếu như không địch lại vô song tiện thánh, trận này ba cục hai thắng cờ tái thần long biết cũng thua, dù cho Long Tiêu cuối cùng thắng về một ván cũng không có ý nghĩa. Chu Quỳnh tự tin nói, "Điện hạ yên tâm, vô song tiện thánh sẽ không ra tay với ta." Long Tiêu kinh ngạc nói, "Tại sao?" "Bởi vì hắn trong xương là cái rất ngạo người, hắn đã từng đánh chết ta một lần, xem thường lại cùng bại tướng dưới tay so chiêu, ở trong mắt hắn, chỉ có điện hạ ngài mới là hắn quân địch giả, chính như vô song chiến đội bên trong chỉ có hắn mới vào được điện hạ ngài pháp nhãn." Long Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng, "Nghe ngươi vừa nói như thế, ta lập tức giấy lên đến rồi." Chu Quỳnh che miệng cười khẽ, "Điện hạ đều là như thế tính trẻ con, lúc nào mới có thể giải đại nha." "Được rồi, ta muốn lên tràng, điện hạ chuẩn bị cẩn thận cuối cùng một ván quyết chiến đi." Dứt lời phát động ngự trước Hồng Long kỵ sĩ bay lên sân đấu. Duẫn Kiếm rất rõ ràng trước mặt thế cuộc, Mễ Tiểu Tùng vì bản thân phương rút đến thứ nhất, chỉ cần mình ra trận đánh bại Chu Quỳnh, trận này tờ cờ tái cũng sớm kết thúc. Nhưng mà này cũng mang ý nghĩa hắn bỏ qua cùng biển sao cùng Long chấm dứt mối oán xưa cơ hội, bỏ qua cùng bốn thần một trong so chiêu cơ hội tốt, hắn rất không cam tâm. Đến tột cùng là từ đoàn đội lợi ích xuất phát vững vàng bắt thi đấu, vẫn là tuần hoàn bản tâm khiêu chiến Long Tiêu. Duẫn Kiếm rơi vào kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Tiểu Điệp nhìn ra tâm tư của hắn, chủ động xin mời chiến. Duẫn Kiếm trùng nàng cảm kích cười cười, ánh mắt nhưng lướt qua nàng, rơi vào Phương Anh trên mặt. Phương Anh cố nén đầy bụng chua xót, nhàn nhạt nói, "Trận này ta đến đây đi, xin nhờ ngươi." "Yên tâm, con người của ta công và tư rõ ràng, nhất định làm hết sức." Tiểu Phi không hiểu Duẫn Kiếm tại sao phái Phương Anh xuất chiến, thần kỳ quân sư 3 sao 3 đoạn, anh đảo mới 2 sao 3 đoạn, làm cho nàng ra trận không phải nói rõ đưa món ăn sao? "Ta nói tiện nhân a, ngươi thông minh một đời hồ đồ nhất thời điểm như thế này chả nói cái gì phong độ a, ngươi tự mình ra trận đem cái kia thần kỳ quân sư đánh ngã không phải xong?" Duẫn Kiếm lắc đầu nở nụ cười, "Ai nói anh đảo không phần thắng? Nàng có ít nhất 5 phần 10 phần thắng." Tiểu Phi kinh hãi, "Làm sao có khả năng? Linh lực kém dòng dã một cái tinh cấp, hơn nữa Long kỵ sĩ tính năng hơn xa độ nhà, nàng lấy cái gì thắng nhân ra?" "Ngươi đây cũng không hiểu, anh đảo có hai cái ưu thế, thứ nhất là thuộc tính tương khắc, song phương đều là cực hạn chiến sĩ. Anh đảo là thủy thuộc tính, thần kỳ quân sư là hỏa thuộc tính, ngũ hành thủy khắc hỏa, công phòng hiệu quả tăng gấp đôi, có thể đại đại thu nhỏ lại đẳng cấp chiến lệnh." "Ngươi sao biết thần kỳ quân sư là hỏa cực hạn chiến sĩ?" "Khắc, ta bấm chỉ tính toán. Coi như ngươi một mặt, thành thật khai báo. Ngày hôm qua ở U Cốc ngoài trấn, ta không phải cùng với nàng đánh qua một hồi sao? Chiến đấu bên trong nàng dùng qua hỏa cực hạn võ kỹ. Kỳ thực từ lúc ngày hôm qua giao thủ trước hắn hay dùng đại diễn thần thuật nhìn ra rồi, bất quá Kiều Phi hiển nhiên không thể nào tiếp thu được loại này giải thích." Phương Anh quay đầu lại nói, "Đội trưởng nói không sai. Thần kỳ quân sư tên thật gọi Chu Quỳnh, không chỉ là hỏa cực hạn chiến sĩ, còn là một vị thánh giả." Lúc này liền Duẫn Kiếm cũng kinh đến, "Làm sao ngươi biết?" Phương Anh tách ra ánh mắt của hắn, sâu xa nói, "Ta ở trên thực tế nhận thức nàng, hơn nữa có chút thân thích quan hệ. Tối ngày hôm qua ngả bài qua đi, hai người đang đứng ở lúng túng kỳ, Duẫn Kiếm nhìn nàng một mặt cô đơn dáng vẻ trong lòng rất cảm giác khó chịu, muốn khuyên nàng tỉnh lại lên, nhưng cũng không biết nên làm sao mở miệng." Tiểu Phi vô vô bả vai hắn, "Đừng sững sờ, nói tiếp anh đào điều thứ hai ưu thế. Đệ nhị là vũ khí chiếm ưu. nàng có tủ lạnh nòng súng, có Khương Tuyến cái này vũ khí bí mật, đây là quyết phân thắng thua then chốt nhân tố. Chờ đã, anh Đào là thủy cực hạn thánh giả ta biết, có thể nàng tại sao có thể có tủ lạnh nòng súng có Khương Tuyến? Cái kia không phải sẽ lớn lên người độc môn vũ khí sao? Duẫn Kiếm cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về Phương Anh. Phương Anh thở dài, thẳng thắn chọc thủng tầng này giấy cửa sổ. Bởi vì chính là ta Phương Anh. A Phốc Kiều Phi nhất thời dọa văng, ngươi chính là Phương Anh bạn học. Này rơi ạ, quá không thể tưởng tượng nổi đi. Tiểu Điệp tức giận nói, tên béo đáng chết, động suy nghĩ được chứ, Phương Anh cùng anh Đào tiểu tử, tương tự là vạn giảm không một thủy hệ cực hạn thánh giả, đa nghi như vậy điểm chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng. Ta đã sớm hoài nghi nàng hai là cùng một người rồi. Kỳ thực nàng cũng là sau đó ra cắt lượng. Trước cũng hoài nghi Duẫn Kiếm cùng Phương Anh quan hệ không tầm thường, bây giờ xác định anh Đào tiểu tử chính là Phương Anh, không khỏi nghĩ lên nàng ở internet cùng Duẫn Kiếm làm nũng những kia tình cảnh, càng ngày càng xác định hai người bọn họ có gia đình. Hiện tại đừng nói cùng Milan cấp chính cung bảo tọa, liền làm thiếp ba đều có đệ nhất hoa khôi của trường chạy tới khi, làm đối thủ cạnh tranh, biết vậy nên áp lực sân đại. Càng nghĩ càng đen, lôi kéo Duẫn Kiếm không phục nói, ta cũng là thủy hệ cực hạn chiến sĩ, đẳng cấp không thể so người nào đó thấp, tại sao không cho ta đánh này một ván? Duẫn Kiếm kiên trì cùng với nàng giải thích, ngươi chiến địa thiên sứ tính năng so với độ nha còn kém một đoạn, hơn nữa không có tủ lạnh nòng súng có Khương Tuyến cái này đại sát khí, phần thắng không bằng Phương Anh. Tiểu Điệp vừa nghĩ là đạo lý này, chỉ có thể miễn cưỡng nhịn xuống ghen tuông từ bỏ cạnh tranh. Duẫn Kiếm trong lòng ngắt đem mồ hôi lạnh. Tiểu Điệp hiện tại bất quá là an vật một thố, nếu như nàng biết Phương Anh cái kia chi tủ lạnh nòng súng có Khương Tuyến cũng là hắn chế tạo, này nhỏ bình giấm chua cần phải hiên cái lộn chồng vó lên trời không thể. Kỳ thực Phương Anh ưu thế hơn xa Duẫn Kiếm nói những kia. Chiến đấu bắt đầu trước nàng trước tiên triển khai mậu thổ xấu như thần thông, bính hỏa ngọ mã thần thông cùng canh kim thần hầu thần thông vì chính mình gia trì lâm thời thuộc tính. Hiện tại linh lực của nàng là 2 sao 3 đoạn, gia trì 3 loại thần thông sau lực bộc phát, sự chịu đựng cùng tốc độ toàn diện tăng lên 23%, lập tức lại gia trì một đạo bính hỏa tị xà thần thông, hỏa hệ kháng tính tăng lên 2-3 lần. Hơn nữa lượng tử lĩnh vực tăng lên gấp đôi lực bộc phát, ngũ hành tương khắc công phòng hiệu quả tăng gấp đôi, nàng hiện tại sức chiến đấu cũng không thể so 3 sao 3 đoạn Chu Quỳnh thua kém bao nhiêu. Chúng chi còn có tủ lạnh nòng súng có Khương Tuyến này chi sẽ tự động tác địch lần theo cực hạn binh khí, Duẫn Kiếm nói nàng có 5 phần 10 phần thắng đều toán phòng đoán cẩn thận rồi. Song Phương tiến vào sân đấu, Chu Quỳnh trùng Phương Anh khẽ mỉm cười. Tiểu A Di, từ biệt 3 năm, không nghĩ tới chúng ta biết gặp phải tình huống như thế này tạm biệt. Phương Anh thân thể chấn động, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Chu Quỳnh này thanh tiểu A Di, khiến nàng hồi tưởng lại một đoạn không vui chuyện cũ. Chương 669, Phương Anh tuổi hấu thơ bóng tối. 13. Hồng Long gia tộc nguyên bản không có thánh giả huyết thống. Chu Quỳnh thánh giả huyết thống là mẫu Phương Sảo Linh mang đến. Phương Sảo Linh là Lam Tinh Phương gia dòng chính, bối phận trên là Phương Anh chị họ, bởi vậy Chu Quỳnh tuy rằng so sánh anh lớn tuổi 2 tuổi nhưng vẫn phải là gọi nàng một tiếng gì. 3 năm trước Chu Quỳnh bồi mẫu thân hồi Thiên Đô thị thăm viếng, Phương Anh từng cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Lúc đó Phương Anh mới vừa thi vào Biển Sao học viện, ngày đó nàng hứng thú bừng bừng về nhà, nói cho cha mẹ cùng gia gia chính mình được tuyển vì là hội trưởng hội học sinh, vốn tưởng rằng phải nhận được trưởng bối khích lệ, gia gia nhưng chỉ vào một cái bề ngoài xấu xí gái mập xinh nói: "Nhỏ anh, đừng tiêu ngạo. Cùng ngươi đại điệt nữ so ra, ngươi hiện tại điểm ấy thành tựu căn bản không đáng nhắc tới, nhỏ Quỳnh mới 17 tuổi cũng nắm giữ 2 sao 5 đoạn linh lực, ngươi muốn coi nàng là thành học tập tấm gương." Phương Anh xem xét cô gái kia một chút, không phục nói, "Linh lực cao không tính là gì, ta vẫn là cực hạn chiến sĩ đây." Tên là Chu Quỳnh thiếu nữ khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, "Ta cũng vậy." "Thật sự?" Phương Anh không cam lòng yếu thế, "Ta còn có thánh giả thiên phú đây." Chu Quỳnh vẫn là một mặt nhẹ như mây gió, "Thật không tiện, ta cũng vậy." "Ta không tin." "Ha ha, có tin hay không là tùy ngươi. Vậy ngươi có dám theo hay không ta đọ sức một trận?" "Miễn đi tiểu A Di, ta không muốn lấy lớn ép nhỏ, ngươi cần gì phải tự rước lấy nhục đây?" "Ngươi thiếu khoác lác, thật là có bản lĩnh cũng theo ta tỉ thí một chút, không phải vậy cũng thu hồi ngươi vừa nãy những kia cùng nôn." "Ha ha, thật hết cách rồi, vậy thì chơi với ngươi chơi đi." Sau đó luận võ trải qua Phương Anh quả thực không dám hồi ức, quá thảm, Chu Quỳnh chỉ dùng một cái tay cũng đánh cho nàng vô lực chống đỡ. Thỏa thích trêu chọc nàng qua đi, Chu Quỳnh còn nặng nề đâm bị thương nàng lòng tự ái. "Tiểu A Di, ta đến Lam Tinh trước thường xuyên nghe người ta nói ngươi làm sao thiên tài tuyệt đỉnh, hôm nay gặp mặt, dưới cái thanh danh vang dội kỳ thực khó phó a, bất quá điều này cũng có thể thông cảm được, ngươi ở Biển Sao học viện loại kia tam lưu trưởng quân đội pha trộn có thể có cái gì đại tiền đồ, có cú lao lời nói đến mức được, hết ngồi đáy giếng trong mắt bầu trời chỉ có to bằng lòng bàn tay." Đó là Phương Anh từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất nếm trải tự thi tư vị. Chu Quỳnh cho nàng tạo thành bóng ma trong lòng đến nay chưa tán, hôm nay võ đài gặp lại, thành thật mà nói trong lòng nàng có chút buồn chồn. "Tiểu A Di, 3 năm không gặp ngươi trổ mã đến càng ngày càng thủy linh. Bất quá linh lực tựa hồ tiến bộ không lớn, xem ra so với luyện công ngươi am hiểu hơn vận dụng chính mình khuôn mặt đẹp tầm hoan mua vui, thật là làm cho ta thất vọng a." "Ngươi thiếu nói bậy." "Ha ha, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi có thể không giải thích một chút vành mắt đen là chuyện gì xảy ra? Xem ra là đêm qua suốt đêm không chợp mắt, không phải tầm hoan mua vui chả có thể làm gì. Đừng nói cho ta ngươi ở bồi bạn trai chơi game nha." "Không, không thể được sao?" "Ha ha, vô song tiện thánh tối hôm qua căn bản không lọ gìn, hơn nữa cư ta sưu tập tình báo biểu hiện, hắn cũng không phải một cái mê muội game người. Ngươi cần gì phải nói dối, có phải là tối hôm qua cóng lấy hắn cùng nam nhân khác hẹn hò đi tới? Phương Anh vừa xấu hổ vừa tức giận mất đi thường ngày bình tĩnh, nói không biết lựa lời nói. Mới không có loại chuyện đó. Vô Song Tiện Thánh không phải bạn trai của ta. Chu Quỳnh meo mắt lại, ánh mắt sắc bén như dao, tự có thể hiểu rõ tâm sự của nàng. Thật sự không phải. Ngươi tựa hồ nghĩ một đằng nói một nẻo nha. Hoặc là các ngươi đã từng là một đôi, hiện tại giận dỗi, biệt ly, không dùng tới ngươi bận tâm. Phương Anh càng ngày càng buồn bực mất tập trung. Vì thoát khỏi Chu Quỳnh lại nhảy trong lòng thế tiến công, nàng phát động độ nha cước công, hai môn hàng pháo khóa chặt ngự trước Hồng Long kỵ sĩ mãnh liệt nổ súng. Chu Quỳnh cầm thuẫn chống đối lửa đạn, tay phải tia laser nòng súng có khương tuyến tìm khích giáng trả, với kịch liệt không chiến thời khắc còn không quên kế tục khởi xướng tâm lý thế tiến công. Tiểu Aji, ngươi thực sự là càng ngày càng không tiền đồ, liền người đàn ông đều không bắt được, còn có mặt mũi lấy thiên tài thiếu nữ tự xưng. Quả thực cười chết người rồi. Phương Anh bị nàng lời nói này kích thích triệt để đánh mất bình tĩnh, mở ra vai phi đạn phát xạ khí thả ra hai viên đánh lộn phi đạn. Duẫn Kiếm trước đây không lâu giúp nàng cải trang đại anh đạo, tia laser nòng súng có khương tuyến cùng đánh lộn phi đạn có thể bao quát, tăng lên rất nhiều không chiến năng lực, mà giờ khắc này mắt thấy Phương Anh bắn ra phi đạn hắn nhưng trong lòng mát lạnh, này không phải một cơ hội tốt, trái tim của nàng rối loạn. Ha ha, tiểu Aji, game chấm dứt ở đây. Ngự trước Hồng Long kỵ sĩ mở ra bộ ngực lớn hình súng laser, với không trung vẽ ra một màn ánh sáng chặn đánh phi đạn, cầm kiếm lao ra nổ tung màn khói đến gần đến Phương Anh trước mặt. Năng lượng cao tợ lạt mã tấu phóng xạ ra cường quang đâm nhói Phương Anh con mắt, kinh khủng hơn chính là Chu Quỳnh với cực tốc đột kích bên trong sử dụng ác liệt kiếm thuật. 45 nói màu đỏ thâm kiếm khí phát họa ra 9 con rồng lửa, chính là bàn long tinh nổi danh nhất kỳ chiến tất sát kỹ 9 con long thiểm. Đối mặt tử vong nguy hiểm, Phương Anh không khỏi nghĩ lên 3 năm trước bị Chu Quỳnh đánh cho không còn sức đánh trả chút nào tình cảnh. Ngày xưa thảm kịch lại sẽ tái hiện. Không, ta không thể thua. Phương Anh cắn chặt hàm răng giơ lên tủ lạnh nòng súng có khương tuyến, có này chi cực hạn binh khí ở, nàng cũng còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Ngón tay chạm đến cò súng trong nháy mắt bỗng dưng cứng đờ, nàng nhớ tới đây là Duẫn Kiếm đưa cho vũ khí của nàng, là tên lừa gạt kia cho nàng vật định ước. Một niệm đến đây, Phương Anh lòng như lao cắt, một thương này dù như thế nào cũng xạ không đi ra ngoài. 9 con hỏa long gào thét mà tới, giáp máy nổ vang, chật nổ tung. Phương Anh mắt tối sầm lại, khôi phục tỉnh táo thì đã bị đá ra sân đấu võ, bên hai truyền đến lánh khốc gợi ý của hệ thống. Ngươi ở lấy vũ đồng nghiệp bên trong bại bởi người chơi thần kỳ quân sư. Ngươi giáp máy độ nha đại anh đảo chịu đến nghiêm trọng phá hoại, xin mau sớm ủy thác duy tu game thủ chuyên nghiệp, hoặc đưa tới giả lập xưởng sửa chữa, chữa trị. Chu Quỳnh thu kiếm vào vỏ, lấy người thắng tư thái quan sát Phương Anh, lắc đầu thở dài. Tiểu Aji, 3 năm không gặp ngươi cũng điểm ấy tiến bộ, quá để ta thất vọng rồi, cái gọi là bất thế gia thiên tài thiếu nữ chỉ là phương gia thổi phồng đi ra bong bóng xà phòng, Vô Song Tiện Thánh phái ngươi lên sân khấu là cái sai lầm, biểu hiện của ngươi phụ lòng sự tin tưởng của hắn. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, Chu Quỳnh nói rồi rất nhiều tranh chua, này câu cuối cùng đối Phương Anh lực sát thương cũng là to lớn nhất. Đúng đấy, ta để hắn thất vọng rồi. Ta cũng không muốn như vậy, là hắn trước tiên có lỗi với ta. Vốn là có cơ hội đánh bại Chu Quỳnh, tại sao không nổ súng? Ta là ở tự giận mình, vẫn là ý định trả thù hắn. Phương Anh đứng ngây ra ở đây một bên, nhất thời tâm tư vạn ngàn tâm loạn như ma. Phương Anh thua thi đấu lại tào Chu Quỳnh trầm biếm, vốn là đã rất ảo não, tiểu điệp trả chất vấn nàng tại sao không cần tủ lạnh nòng súng có khương tuyến. Ngươi không muốn dùng cũng cho ta mượn a, này một ván ta cùng với nàng đánh chưa chắc sẽ thua. Phương Anh bạn học, ngươi tại sao không cần tủ lạnh nòng súng có khương tuyến? Mẹ Tiểu Tùng cũng có đồng dạng nghi vấn. Đúng rồi, ta cũng xem không hiểu đây là chuyện ra sao. Tiểu Phi chảo nắm tóc suy đoán, có phải là đồ chơi kia ảnh hưởng game cân bằng, bị GM niêm phong. Phương Anh lắc đầu một cái, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Không phải là bị cấm dùng, lẽ nào là? Tiểu Phi muốn nói lại thôi, hướng về Mễ Tiểu Tùng đầu đi ngầm hiểu ý thoáng nhìn. Bọn họ không nhịn được hoài nghi Phương Anh xem ở Chu Quỳnh là thân thích phần trên cô ý nhường, bực này với bán đi đoàn đội lợi ích đến đáp, ngay mặt không nói cái gì, sắc mặt nhưng rõ ràng mang tới bất mãn ý tứ. Anh tả, ngươi có phải là bị bệnh? Từ Huyền phát hiện Phương Anh sắc mặt rất kém cỏi, nhân bệnh phát huy thất thường tựa hồ là duy nhất giải thích hợp lý. Phương Anh đầy bụng oan ức nhưng không có cách biện giải, nàng không cách nào lảng tránh một cái vấn đề mấu chốt tại sao không cần tủ lạnh nòng súng có khương tuyến. Cái vấn đề này không nói rõ ràng, đội hữu làm sao có khả năng tha thứ nàng? Nhưng mà nàng một mực không nói ra được. Lẽ nào nói cho người khác biết nàng thất tình, vì lẽ đó dở tính trẻ con không chịu dùng bạn trai cũ biếu tặng vũ khí, thà rằng thua trận thi đấu. Vốn cho là chính mình đủ kiên cường, đối mặt nhâm hàng lịch cảnh cũng có thể không loạn tấm lòng, nước đã đến chân mới phát hiện mình xa không như trong tưởng tượng như vậy kiên cường, một lần thất tình cũng đem mình phá tan, này tính là gì? Chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, nàng cái này biển sao học viện đệ nhất hoa khôi của trường cũng thành đệ nhất chuyện cười, nàng không ném nổi người này. Phương Anh a Phương Anh, ngươi có thể thật vô dụng. Nàng ở trong lòng tự trách. Mọi người tại đây ở trong chỉ có Duẫn Kiếm rõ ràng tâm sự của nàng, nhẹ giọng nói. Trận này thất lợi không trách Phương Anh, là ta cân nhắc bất chu, đại gia thả lòng điểm, hiện tại vẫn là so sánh một hồi thất lợi không quan hệ lại cụ. Duẫn Kiếm càng là che chở Phương Anh, trong lòng nàng càng khó được. Phảng phất nhen lửa mồi dẫn hỏa, lột ngạt hồi lâu hoa nước lập tức toàn bộ phát ra, đông dương trùng hắn giống to. Đều là lỗi của ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy này một ván thắng thua cũng không đáng kể, cái kia cần gì phải để ta lên sân khấu mất mặt xấu hổ? Có phải là con người của ta cùng ván này thi đấu như thế chỉ là có cũng được mà không có cũng được vai phụ? Ngươi cao hứng thời điểm cũng bắt ta làm trò cười, khó chịu thời điểm cũng một cước đem ta đá văng, ngược lại ở trong mắt người ta con mẹ nó chỉ là một cái bị thai. Nói xong lời này, nàng mới phát hiện Tiểu Phi, Tiểu Điệp, Mẹ Tiểu Tùng cùng Từ Huyền đều kinh ngạc mà nhìn mình, nhất thời vừa thẹn vừa giận không đất dung thân, đơn giản trực tiếp lui ra game. Nhìn thấy nàng không nói câu nào cũng như thế lọ gặp, đại gia hai mặt nhìn nhau. Tiểu Điệp túi thấp đầu khẽ cắn môi, hối hận không nên nói mát. Cái gì bị thai? Phương Anh lời này là có ý gì a? Tiểu Phi nghĩ mãi mà không ra, thực sự không cách nào đem bị thai cái này điếu tia chuyên dụng từ cùng biển sao học viện thủ tịch Hoa Khôi của trường, hội trưởng hội học sinh kiêm toàn thể nam sinh trong lòng nữ thần vẽ lên ngang bằng. Thiện nhân, ngươi cùng với nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Duẫn Kiếm lắc đầu một cái, một lời khó nói hết, ngươi cũng đừng hỏi. Tiểu Phi mặt lộ vẻ bừng tỉnh vẻ, hiện tại không cần Duẫn Kiếm giải thích hắn cũng đoán được Phương Anh vì sao giận dỗi. Khai giảng thì Duẫn Kiếm từng cùng một vị nữ vong hưu video tán gẫu, hiện đang nhớ tới đến nữ sinh kia không phải là sẽ lớn lên người sao? Này, này rồi ạ, sẽ không phải đã sớm quyến rũ thành gian chứ? Duẫn Kiếm cũng rất buồn rầu, lần này huyên náo càng ngày càng không tốt kết cục, cho Từ Huyền dây cót tự tin, nhanh đi an ủi một thoáng ngươi biểu tỷ. Từ Huyền một mặt việc không liên quan tới mình, ta sẽ không an ủi người. Duẫn Kiếm giận không chỗ phát tiết, tức giận nói, vậy thì đến xem nàng, đừng làm cho nàng làm chuyện điên rồ. Từ Huyền có chút mờ mịt, tờ cờ thua mà thôi, không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ. Cho ngươi đi cũng đi, thứ đâu tới cái kia nói nhảm nhiều. Ồ, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng đi xem tình huống của nàng. Chương 670, quyết chiến Long Tiêu. 13. Từ Huyền lỏ gặp cho Phương Anh gọi điện thoại, nghe thấy nàng đang khóc, rất là bất ngờ, liền vội vàng hỏi nàng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Phương Anh ở trong điện thoại nước nở nói, khỏi nói, đều là Duẫn Kiếm tên khốn kia hại. Nàng vào lúc này đang muốn tìm người tố khổ, liền đem đầy bụng ủy khuất nói đi ra. Từ Huyền thế mới biết biểu tỷ internet bạn trai chính là Duẫn Kiếm, nhất thời im lặng. Hắn hoàn toàn không hiểu luyến ái bên trong nam nữ tâm thái, thật là không biết nên an ủi ra sao biểu tỷ. Phương Anh đánh cuộc thịt, nước nở nói, đừng động ta, ngươi lọ gìn nhìn cuối cùng một ván hắn thắng không có. Ai thắng? Ngươi ngớ ngẩn a. Đương nhiên là cái kia. Cái kia chết tên không có lương tâm. Vẫn là không hiểu nổi ngươi đang nói cái gì, là Duẫn Kiếm sao? Phương Anh sắp bị hắn tức chết rồi, nhắm mắt quát, ngoại trừ hắn còn có ai? Ngươi đều với hắn làm lộn tung lên, tại sao chả quan tâm hắn là thua là thắng? Phương Anh súc giục cổ, còn mạnh miệng, ta hy vọng hắn bại bởi biển sao cuồng long thật xả giận không được sao? Từ Huyền bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy à, trên thư viết nhân muốn thành hận, ta ngày hôm nay xem như là nhìn thấy ví dụ sống sờ sờ. Hận cái đầu ngươi. Ta tại sao có thể có ngươi loại này ngớ ngẩn đệ đệ? Phương Anh tức giận đến quẳng xuống điện thoại, thẳng thắn ẩn thân đổ bộ, chính mình đi xem so tài kết quả. Phương Anh giận dữ và xấu hổ lọ gặp, Chu Quỳnh ở đối diện nhìn ra thật sự, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, mau mau cho Long Tiêu phát tư tin. Điện hạ, Phương Anh chúng rồi ta công tâm kế sách, cùng đội hưu nháo lên nội chiến, đôi này, chuyện này đối với điện hạ thắng được quyết thắng cục có nhiều chỗ tốt. Lời này nói thế nào? Long Tiêu có chút không hiểu dụng ý của nàng. Chu Quỳnh cười nói, cứ ta quan sát, ta vị kiêu kiêu căng tự mãn tiểu A Di đối với đội trưởng của nàng vô song tiện thánh dùng tình thâm hậu. Vô Song Tiện Thánh đối với tình cảm của nàng cũng không bình thường, nữ tử này vừa đi Vô Song Tiện Thánh tất nhiên tâm thần đại loạn, đón lấy trạng thái đáng lo, điện hạ tự nhiên có thể thừa dịp. Long Tiêu vừa nghe lời này trong lòng rất không thoải mái, nhịn nửa ngày vẫn là nhịn không được. Nam tử hán chiến đấu hẳn là đường đường chính chính, không cần ở sau lưng làm những này âm mưu quỷ kế, ta cũng như thế có thể đánh bại Vô Song Tiện Thánh, người hà tất làm điều thừa. Chu Quỳnh nhất thời mặt đỏ tới mang tai, bối xoay người đi rưng rưng muốn khóc. Long Tiêu tự biết nói lỡ, đi tới lấy lạ tay của nàng, ôn nhu khuyên nhủ. Nhỏ Quỳnh, nhanh đừng nóng giận. Ngươi biết ta không phải ý đó. Chu Quỳnh xoa một chút khỏe mắt nước mắt, miễn cưỡng nở nụ cười, điện hạ không cần chú ý, ta làm sao dám giận ngươi, chỉ là đang tỉnh lại chính mình khuyết điểm. Sau này ta sẽ không lại dùng những này không ra gì thủ đoạn. Long Tiêu cười nói, như vậy tốt nhất, ta muốn lên tràng, nói sau. Chu Quỳnh nhìn bóng lưng của hắn sâu sắc thở dài. Vị này nhị điện hạ quá đơn thuần, nhanh nhẹn một cái sinh sống ở tranh châm biếm bên trong đan tế bào nhiệt huyết thiếu niên, hoàn toàn không hiểu nhân thế hiểm ác. Nàng vì hắn bày mưu tính kế phản tao trách cứ, còn muốn theo hắn những hài tử kia tức giận ý nghĩ ủy khuất cầu toàn. Tâm tình có thể tưởng tượng được. Thế nhưng, nàng nhìn phía Long Tiêu trong ánh mắt nhưng không có một chút nào oán hận tâm ý, chỉ có không dám làm diện biểu lộ ra đưa tình nu tình. Long Tiêu phát tới khiêu chiến xin, Duẫn Kiếm khiến cho chính mình không nghĩ nữa Phương Anh tâm tình bây giờ, dứt bỏ trong lòng tạp niệm tiếp thu khiêu chiến. Quang ảnh lóe lên, Duẫn Kiếm xuất hiện ở kỳ chiến trên võ đài, đứng ở hắn đối diện chính là giả lập kỳ chiến, đệ nhất đại công biết thần long biết hội trưởng, ngàn tỷ người chơi thần tượng bốn thần ngôi sao hải cùng long. Ngoài ra, Duẫn Kiếm còn biết biển sao cùng long ở trên thực tế thân phận là Long Vũ đệ đệ cùng cha khác mẹ. Thần Long Đế quốc hai quá tử Long Tiêu. Nguyệt diện đô thị đại sân đấu, màu vàng thiên long tỏa cùng màu bạc chợt xa xa đối lập, hấp dẫn hết thể người đang xem cuộc chiến ánh mắt. Nhưng mà bất luận Chu Quỳnh, Diệp Băng, vẫn là Kiều Phi, Tiểu Điệp, Phương Anh, Từ Huyền, Mẹ Tiểu Tùng, ánh mắt của bọn họ đều chỉ dừng lại ở ngoài mặt, đối với trận này đỉnh cao quyết chiến sau lưng thâm tầng ý nghĩa không biết gì cả. Này không chỉ là Long Tiêu cùng Duẫn Kiếm ân oán cá nhân, cũng không chỉ là Thần Long sẽ cùng Vô Song chiến đội mâu thuẫn, càng là Thiên Long tỏa đại biểu Hoàng Đạo tập đoàn đời thứ 6 giáp máy tròm kim như cùng chấp đại biểu Vô Danh trong lúc đó giao phong. Đối với Long Tiêu tới nói đây chỉ là một hồi đơn thuần cờ, nhưng đối với Duẫn Kiếm mà nói đây là máy khảo nghiệm thể tính năng trọng yếu một câu, chịu đựng được Thiên Long tòa thử thách, Vô Danh mới có tư cách cùng Tròm Kim Như tranh đấu. Đến ngược hết hạ, chiến đấu bắt đầu. Duẫn Kiếm giơ tay đánh ra một phát sóng trùng kích, lấy này hướng về Long Tiêu chào. Ân đoán quy ân đoán, Long Tiêu thực lực vẫn là đáng giá tôn kính, huống chi hắn vẫn là tiểu long nữ đệ đệ, chỉ bằng vào tầng này ngọn nguồn cũng có thể đối với hắn lễ nhượng ba phần. Long Tiêu biết đây là Biển Sao Học Viện truyền thống thức mở đầu, sắc mặt nghiêm túc, hơi hướng về Duẫn Kiếm cúc cung đáp lễ, giơ tay đánh ra một phát băng hà linh khí pháo đáp lễ. Tiểu Phi thấy thế giật nảy cả mình, tiểu điệp, Biển Sao Cuồng Long làm sao biết dùng ngươi độc môn tuyệt kỹ, lẽ nào hắn cũng là băng cực hạn chiến sĩ? Tiểu điệp sắc mặt nghiêm túc, hai thái tử là ngũ hành thông suốt thân thể, không ngừng băng hà linh khí pháo, mộc, hỏa, thổ, kim, thủy ngũ sắc linh khí pháo tất cả đều tinh thông. Tiểu Phi không khỏi liễu lưỡi, tiện nhân cũng là ngũ hành thông suốt thể chất, lần này mũi nhọn đấu với đao sắc có thể có trò hay nhìn. Sóng trùng kích cùng băng hà linh khí pháo trung hòa, sân đấu võ trên gây nên linh năng bao tác. Long Tiêu ba mạch luân liên hợp phát động phi thiên quyết, hơn vạn linh tử trong nháy mắt chuyển vào động lực chỉ kích phát năng lượng hạt nhân, nặng đến 45. Không tê thiên long tòa đột nhiên trở nên người nhẹ như yến, hóa thành một viên màu vàng lưu tinh lao ra báo táp đánh về phía trước. Bàn long 18 trưởng chi long chiến với dã. Duẫn Kiếm sắc mặt nghiêm túc, giơ lên đại thuẫn cách đương Long Tiêu trước mặt đánh tới năm đấm thép. Năm đấm thép đánh vào đại thuẫn trên phát sinh một tiếng rung trời nổ vang, Duẫn Kiếm thân thể chấn động, lập tức ổn định gót chân. Duẫn Kiếm không có vội vã phản kích, hắn biết long chiến với dã chỉ là một chiêu liên kích thức mở đầu, đột kích qua đi chính là báo táp giống như theo nhau mà tới liên kích. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Long Tiêu lần này vung ra tả quyền anh đánh chặt bụng, siêu thiết giáp hợp kim nhất thời ao ham xuống. Mãnh long quá giang, bụng chịu đến mãnh liệt xung kích, Duẫn Kiếm bản năng gập con túi đầu. Thiên Long tỏa đầu hồng quang lóe lên, Long Tiêu mở ra cảm ứng lĩnh vực bắt lấy này chớp mắt là qua cái hở, một cái hung mãnh hưu câu quyền anh bên trong chặt hầm dưới, đem nổ đến lão đảo lùi về sau. Nộ hải thăng long, đáy biển luân tránh ra một tia ánh sáng đỏ, Long Tiêu mở ra bạo phát lĩnh vực cùng cảm ứng lĩnh vực sản sinh cộng hưởng, kích hoạt thần long hoàng triều danh chấn thiên hạ lĩnh vực tổ hợp kỹ vẽ rồng điểm mắt, thao túng Thiên Long tỏa vứt ra một cái tiên chân. Tiểu Như Kinh Long, bạo phát lĩnh vực tăng lên gấp đôi lực bộc phát, vẽ rồng điểm mắt ngoài ngạch tăng lên 38% tấn công dữ dội suất, Duẫn Kiếm bạn học may mắn bên trong thải, bị Long Tiêu này một cước đá ra 4 lần thương tổn. Chắp như một viên bị lăng không đánh bóng chảy bay ra ngoài, tầng ngoài thiết giáp tảng lớn nứt toát, so với bị phản thiết giáp hỏa tiễn oanh một thoáng trả thảm. Bên sân quan chiến thần long sẽ cùng vô song chiến đội thành viên vẻ mặt khác nhau. Diệp Băng hưng phấn nhảy nhót ủng hộ, Chu Quỳnh thì lại cười không nói. Vô song tiện thánh rất mạnh, nhưng Long Tiêu càng mạnh hơn, cuộc chiến đấu này đã không có bất ngờ. Ánh mắt rơi vào sân bãi đối diện vô song chiến đội trên người mọi người, Chu Quỳnh nụ cười trên mặt biến mất rồi, thay vào đó chính là tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Nàng bình tĩnh, đối diện Tiểu Phi đám người so với nàng càng bình tĩnh. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy chính mình đội trưởng bị đánh cho chật vật như vậy, vì sao bọn họ chả vừa nói vừa cười rừng rưng như không? Chu Quỳnh cho rằng loại này biểu hiện khác thường chỉ có hai loại giải thích. Hoặc là bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng đối với vô song tiện thánh không ôm bất cứ hy vọng nào, hoặc là chính là biết vô song tiện thánh vẫn không có sử dụng bản lãnh thật sự, chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào có thể nghịch chuyển bại cục. Chu Quỳnh đương nhiên hy vọng là loại thứ nhất giải thích, nhưng mà ưu cốc ngoài trấn vô song tiện thánh đan kỵ giết vào thần long biết bộ chỉ huy tiền tuyến đại khai sát giới tình cảnh vẫn còn rõ ràng trước mắt, lý trí nói cho nàng người này không thể dễ dàng như vậy bị đánh bại. Long Tiêu hiện nay ưu thế e sợ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Người bên ngoài rõ ràng, người trong cuộc mơ hồ. Long Tiêu mở ra vẽ rồng điểm mắt sau khi toàn thân tâm vùi đầu vào chiến đấu bên trong, hoàn mỹ cân nhắc Duẫn Kiếm có hay không ở giả heo ăn hổ, sân chắc bị hắn một cước đạp lăn trên đất, dơ lên cao chiến phủ sông lên trên. Nhìn thấy Long Tiêu trong tay chiến phủ, Duẫn Kiếm nhíu nhíu mày sao, mở ra máy bộ đảm cũng như thế nằm trên đất với hắn tán gẫu. Long huynh, ngươi nắm đem lưới búa làm gì, ngươi không phải hẳn là sử dụng kiếm sao? Long Tiêu hơi run run, nghĩ thầm tiểu tử này không tật xấu chứ. Chết đến nơi rồi chả quản ta dùng cái gì vũ khí. Tức giận nói, dùng lưới búa không được sao? Duẫn Kiếm một mặt oán trách, đương nhiên không xong rồi, lưới búa làm sao triển khai vạn vật hóa long kiếm? Long Tiêu thân thể chấn động, vẻ mặt nhất thời có chút lúng túng. Duẫn Kiếm câu nói vô tâm này nói như vậy chọc vào vết sẹo của hắn. Thần Long Hoàng thất trưởng kiếm song tuyệt, vạn vật hóa long kiếm uy lực cách xa ở bản long 18 trưởng bên trên, hắn không phải là không muốn học, nhưng đáng tiếc không có năng khiếu đó. Mỗi một đời thần long hoàng triều dòng chính ở trong đều sẽ sinh ra một vị kiếm thánh, có thể đem vạn vật hóa long kiếm tu luyện đến cảnh giới đại thành. Đương đại thần long đại đế Long Hành Vân chính là kiếm thánh, kiếm của hắn thánh thiên phú truyền thừa cho trưởng nữ Long Vũ, còn thứ Long Tiêu cũng không có kiếm thánh thiên phú, không cách nào tập đến vạn vật hóa long kiếm, không thể làm gì khác hơn là chăm chú tu luyện công phu quyền cước. Đừng dài dòng, đừng động là phủ là kiếm, có thể giết chết người cũng được rồi. Long Tiêu thẹn quá thành giận, Thiên Long tỏa tráng kiện hai chân mạnh mẽ chống đỡ nhảy lên thật cao, vung phủ bổ về phía hãy còn nằm trên đất chắc. Muốn giết chết ta? Ha ha, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Duẫn Kiếm đập cái kế tiếp ấn phím, chặt đầu lâu cùng tứ chi lập tức co vào thân người biến thành một viên màu bạc viên cầu, ở tự động phối trùng hệ thống phụ trợ xuống tại chỗ xoay tròn tìm về trọng tâm, lập tức như từ vỏ trứng bên trong ấp tự duỗi ra tứ chi một lần nữa chặt lên. Thấy cảnh này, bên sân mọi người cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Đừng nói Chu Quỳnh cùng Diệp Băng, liền Tiểu Phi đám người cũng không biết chặt còn có loại này quỷ dị biến hình công năng. Truyền thống giáp máy đều có một cái không cách nào khắc phục được điểm, một khi bị đánh bại cũng rất khó lại bỏ lên. Kỳ thực đừng nói trầm trọng giáp máy, coi như một người bình thường té ngã sau cũng đến tiêu tốn vài giây mới có thể bỏ lên, nhưng mà chính như mọi người nhìn thấy, vô danh căn bản không cần mất công sức vươn mình, bộ này biến hình hệ thống có thể ở té ngã trong nháy mắt tìm về cân bằng, từ nằm tư điều chỉnh đến trạm tư chỉ cần một giây. Liên nghề nghiệp thể thao vận động viên cũng không làm nổi sự, dĩ nhiên phát sinh ở một vị cao tới 8.0 công xích, trọng đại 48. Không tấn giáp máy trên người, chuyện này quả thật hình cùng kỳ tích. Chương 671, pháo vang trời long tọa. 13. Mắt thấy Trọng biến hình đứng dậy, Long Tiêu cũng âm thầm giật mình. Này đài tên là Trọng Nguyên Sang giáp máy quá tà môn, trời mới biết còn có cái gì biến thái công năng, tuyệt không thể cho Vô Song Tiện Thánh phản công cơ hội. Thiểm niệm sát ý càng xí, Lang không đánh xuống chiến phủ lại tăng thêm 3 phần lực đạo. Duẫn kiếm khẽ mỉm cười, thao túng áo tạp tư đón thiên long tỏa trùng thiên nhảy lên, cấp ở chiến phủ hạ xuống trước lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đánh ra một cái cắn câu quyền, đem thiên long tỏa nổ đến bay ngược ra ngoài. Nộ hải thăng long. Long Tiêu đông dưng con ngươi co rụt lại, kinh hô, ngươi biết bản long 18 trưởng? Ngươi là Ngọa Long thư viện học sinh tốt nghiệp. Chắp giơ cao tròn trịa đỗ chắp tay đứng thẳng, cabin bên trong truyền đến Duẫn kiếm tiếng cười, tiểu thí chủ hành tẩu giang hồ, có từng nghe qua có câu nói gọi thiên hạ võ công gia thiếu lâm. Long Tiêu khỏe miệng co quắp một trận, trong đầu chỉ có hai cái đại tự ở cùng thiểm. Tiện, người. Phẫn nộ bên dưới thu hồi chiến phủ, năm ngón tay lần lượt phun ra thanh, xích, hắc, lam, bạch ngũ sắc linh quang. Ta sát, ngũ sắc long kiếm khí. Duẫn kiếm trong lòng dùng mình, vội vàng phát sinh một cái lưu tinh đá đạp hướng thiên long tọa. Long Tiêu trong mắt tránh ra ác liệt vẻ, chợt thế như sấm đánh đá bay vừa tiến vào cảm ứng lĩnh vực phạm vi bao phủ cũng đã biến thành trong mắt hắn pha quay chậm, lát mình tránh thoát lưu tinh đá, một chiêu dung hợp lam long kiếm khí con dao chém ở chập trên người. Song chấn động xuyên thấu qua thiết giáp truyền vào cabin, chấn động đến mức Duẫn kiếm đầu váng mắt hoa. Thần long bái vi qua đi là tiềm long chớ dùng, lần này Long Tiêu hòa vào bạch long kiếm khí, ở bắt đồng thời tạo thành đóng băng hiệu quả, khóa lại chặt thủ đoạn thuận thế một chiêu long đằng hổ quăng đem xuất phiên trên đất, thanh long kiếm khí theo nhau mà tới. Cabin bên trong Duẫn kiếm vừa thoát khỏi mê muội lại tao tủ lạnh cùng điện giật luân phiên đả kích. Long Tiêu thế tiến công còn chưa kết thúc, thao túng thiên long tỏa một cước giấm hạ xuống, phát sắc cơ, long xà lên lục. Chiêu này long xà lên lục hòa vào hắc long kiếm khí. Với đạp lên thời khắc phóng thích siêu trọng lực trường gợi ra địa chấn. Duẫn kiếm biết rõ bị nó giẫm khi đến chàng chỉ có một cái thảm tự, vội vã phát động quý thủy tỏa thần xua tan đóng băng cùng ma túy, cướp ở đạp lên đến trước co lại thành cầu trạng về phía sau lan lột, tốc độ nhanh chóng lệnh chàng vẻ ngoài chiến song phương trận mắt ngoát mồm. Lúc trước thiết kế vô danh thì Duẫn kiếm vẫn không có học được phù quang lực ảnh, bắt được giả lập kỳ sau đó mới phát hiện không có ý gây rối, co lại thành thiết hình cầu thái sau đó chặt lấy lăn phương thức triển khai phù quang lực ảnh, tốc độ so với hình người thái thực sự nhanh hơn nhiều. Đạo lý rõ ràng, bánh xe đều là so với chân chạy trốn nhanh. Vì lẽ đó mặc kệ loại nào công cụ giao thông, xăm lốp xe nhất định là viên. Long Tiêu một cước giẫm không cũng không có nóng lòng thu chiêu, thuận thế đem hắc long kiếm khí chú xuống mặt đất gợi ra một hồi nhân công địa chấn, bán kính 38 công xích bên trong mặt đất kịch liệt sốc này, chấn động đến mức chập này lên. Đi chết đi. Long Tiêu lệ thanh nổ hống, chiến phủ phá không đánh xuống. Này nháy mắt hắn nhìn thấy thắng lợi nữ thần bóng lưng, song khi nàng xoay người lại, mới phát hiện đó là một vị tử thần. Đích đích đích chiến thuật quang não phát sinh màu đỏ báo động. Được không biết nhân tố quấy rầy, động lực chỉ ra suất nghiêm trọng ngã xuống. Được không biết nhân tố quấy rầy, khung máy móc không cách nào vận chuyển bình thường. Xin mau sớm thoát ly chiến trường bài trừ trục trặc. Liên tiếp bất ngờ tin tức xấu để Long Tiêu có chút ngây người, khi hắn tỉnh ngộ này cái gọi là trục trặc kỳ thực là ẩn trộm tỷ biến lĩnh vực ở quái phá, con người bông dưng co rụt lại, coi xong bên trong tránh ra màu bạc người khổng lồ bóng người. Long Tiêu biết vậy nên đại sự không ổn, liền vội vàng đem hiếm hoi còn sót lại động lực toàn bộ dùng cho mở ra lồng phòng hộ, nỗ lực sống quá nguy cơ lần này. Nhưng mà Duẫn kiếm không có cho hắn may mắn cơ hội, lượng tử, ẩn trộm tỷ biến xong lĩnh vực kích phát tinh vân vũ trang. Động lực chỉ cắt thành hỏa thuộc tính, một thức tiềm long chớ dùng bắt thiên long tỏa thủ đoạn. Thiên long tỏa tách ra hiệu suất kém xa chặt, hơn nữa được tinh vân vũ trang quấy rầy ra suất sụt giá 7/10, hai chi sắt thép cự trưởng tranh tài không có chút hồi hộp nào. Duẫn kiếm run tay một cái hoàn, thiên long tỏa lập tức về phía trước lảo đảo một cái, nên tiếp hắn chính là một cái mãnh liệt vô cùng nắm đấm thép. Đồng dạng mãnh long quá giang, ở Duẫn kiếm trong tay xuất ra uy lực hơn xa Long Tiêu vừa nãy cú đấm kia, này không chỉ có bởi vì Long Vũ đã sớm đem bản long 18 trưởng tinh túy dốc túi dạy dỗ. Hơn nữa tinh vân vũ trang vì là cú đấm này phụ ra khủng bố 8 lần thương tổn. Lồng phòng hộ đối với cận chiến võ kỹ phòng ngự hiệu quả kém xa đối với tấn công từ xa, Duẫn kiếm cú đấm này hầu như xuyên thủng thiên long tỏa bụng thiết giáp, chấn động đến mức Long Tiêu trước mắt biến thành màu đen, nếu không có trong game cảm giác đau suy yếu 80%, hiện tại hắn đã ở thổ huyết. Học biết bộ trưởng pháp này chỉ tính nhập môn, trường thi ứng địch thì mỗi một chiêu mỗi một thức tùy cơ ứng biến, đánh tan gây dựng lại, đem một loại động tác võ thuật diễn hóa ra trăm nghìn loại động tác võ thuật mới coi như thông hiểu đạo lý. Đơn giản hữu hiệu chính là tốt nhất liền chiêu. Như vậy liền chiêu lại nhiều một chút, tổ hợp lên cũng thành động tác võ thuật. Lý luận xung không ý nghĩa, muốn ở trong thực chiến kiểm nghiệm là có hay không hữu hiệu. Duẫn kiếm trong đầu lóe qua Long Vũ lúc trước truyền thụ cho hắn bản Long 18 trưởng thì giao hấn, lúc đó bất luận bản thân của hắn vẫn là Long Vũ, đều không hề nghĩ rằng ngăn ngắn nửa năm sau, hắn liền có cơ hội dùng bộ này thần Long Hoàng thất bí truyền võ kỹ thông ẩu Long hai thái tử. Lấy đạo của người trả lại cho người, cái cảm giác này quả thực sảng khoái bạo. Phượng hoàng máu cùng giá thiêu đốt, Duẫn kiếm trong mắt ngoại trừ chiến ý không còn gì cả, Ngư Long mạn diễn liền huệ mãnh long quá giang. Chọc dò ra một bạc bàn tay khổng lồ chặn lại thiên long tỏa cái cổ, năm ngón tay phát lực hãm sâu yết hầu, huyết tương giống như sền sệt dầu máy tùy theo phun tung tóe đi ra. Chọc cùng thiên long tỏa, Duẫn kiếm cùng Long Tiêu, bốn mắt nhìn nhau trước mắt, va chạm ra vô hình đốm lửa. Trang ở ngoài mọi người yên lặng như tờ, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ trả ở phía sau. Khoe miệng nổi lên một nụ cười gằn, Duẫn Kiếm bỗng dưng đong đưa đầu lâu mạnh mẽ va về phía Thiên Long Tỏa. Rắn mất đầu. Nổ đến một tiếng vang thật lớn, Thiên Long Tỏa khuôn mặt bị miễn cưỡng va đánh. Đầu máy quay phim báo hỏng, Long Tiêu đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, cố nén xuống tuyệt vọng ý nghĩ thao tác chiến thuật quang não cắt đổ dự bị máy quay phim. Tầm nhìn khôi phục sau hắn nhìn thấy chính là so với hắc ám càng tuyệt vọng hơn một màn, một cái đá bay trước mặt đến gần, sắt thép chân lớn ở trước mắt không ngừng phóng to, cuối cùng lấp kín tầm mắt của hắn. Cũng trong lúc đó, Duẫn Kiếm tầm nhìn bên trong lóe qua một loạt làm hắn huyết thống sôi sục nhắc nhở. Ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực ở Tinh Vân Vũ Trang ra chỉ xuống lấy thất tinh 4 đoạn tiến hành giải toán, đối địch phương giáp máy động lực chỉ tạo thành 74% gây trở ngại hiệu quả. Ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực ở Tinh Vân Vũ Trang ra chỉ xuống lấy thất tinh 4 đoạn tiến hành giải toán, tăng lên 74% tấn công giữ dội suất. Mãnh hổ quay về đá vào lượng tử lĩnh vực ra chỉ xuống lực phá hoại tăng gấp đôi. Mãnh hổ quay về đá vào Tinh Vân Vũ Trang ra chỉ xuống phát động tấn công giữ dội đặc hiệu. Mãnh hổ quay về đá đối với mục tiêu tạo thành nhược điểm công kích, hỏa khắc kim. Lần này công kích tính toán đối với mục tiêu tạo thành 8 lần thương tổn. Thiên Long Tỏa lại lấy tự hào chiến hạm cấp lồng phòng hộ, hoa lệ thâm hậu màu vàng thiết giáp, còn có Long Tiêu đối với thắng lợi cuối cùng một chút hy vọng, đều bị Duẫn Kiếm này một cước đạp đến nát tan. Sắt thép mảnh vỡ bay múa đầy trời, dường như một đám màu vàng hồ điệp. Đối mặt Thiên Long Tỏa lỏa lộ ra cabin, Duẫn Kiếm cười ngạo nghễ, ưỡn ngực mở rộng khuyết tán súng laser. 6.400 nói laser bắn một lượt, ba đến một thoáng nhấn chìm Thiên Long Tỏa, cũng đem biển sao cuồng long một cước đạp xuống chi cao vô thượng thần đàn. Ngươi ở lấy vũ đồng nghiệp bên trong bại bởi người chơi vô song thiên thánh. Ngươi giáp máy Thiên Long Tỏa chịu đến nghiêm trọng phá hoại. Xin mau sớm ủy thác duy tu game thủ chuyên nghiệp, hoặc đưa tới giả lập xưởng sửa chữa, chữa trị. Điện hạ. Chu Quỳnh đi tới muốn an ủi Long Tiêu, nhưng mà trên người hắn tránh ra một tia sáng trắng, trực tiếp lọt gấp. Đệt. Lần này mất mặt ném lớn hơn. Long Tiêu lấy xuống game nhãn kính vứt ở trên bàn, một mặt phiền muộn. Phiền muộn quy phiền muộn, nhưng hắn có cái thói quen tốt, mỗi lần thua thi đấu lập tức đào loạt rẻ tợ lệ phụ bản, làm rõ chính mình đến tuột cùng thua ở nơi nào, tiến tới hấp thụ giáo huấn, không lại cùng một nơi té ngã. Nhưng mà lần này hắn nhìn nhiều lần video, cũng không nghĩ thông suốt chính mình thua ở nơi nào. Lịch sử loài người trên chưa từng có Phượng Hoàng chiến sĩ kiêm thánh giả tiền lệ, vì lẽ đó Tinh Vân Vũ Trang loại này lĩnh vực tổ hợp kỹ chỉ do Duẫn Kiếm thủ sang tân sinh sự vật, game sổ cơ khố bên trong không tra được tài liệu tương quan, chỉ có thể mô phỏng theo Tinh Vân Vũ Trang đặc hiệu, nhưng không cách nào ở chiến đấu ghi chép bên trong đưa ra tương nói rõ rút. Long Tiêu cuối cùng chỉ có thể đem bái nhân quy kết vì là chịu đến ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực quấy rầy, bởi vậy có thể thấy được vô song tiện thánh nhất định là một vị Phượng Hoàng chiến sĩ. Đương đại tối tên Phượng Hoàng chiến sĩ không nghi ngờ chút nào là Diệp Phi Nhiên, đó là bốn thần bên trong giả lâu La Vương. Chứ nàng ở ngoài còn có ai? Long Tiêu chợt nhớ tới Biển Sao Học Viện cường giả tái trên cuối cùng đoạt quan Duẫn Kiếm cũng bị chứng thực là Phượng Hoàng chiến sĩ, lẽ nào vô song tiện thánh chính là hắn? Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, mau mau cho tỷ tỷ gửi nhắn tin. Chị gái, Duẫn Kiếm ở, giả lập kỳ chiến, ID là cái gì? Mấy phút sau Long Vũ về điện hỏi ngược lại, ngươi hỏi này làm gì? Ta cùng một người tên là vô song tiện thánh người chơi phát sinh xung đột, hắn là Phượng Hoàng chiến sĩ, Duẫn Kiếm thật giống cũng là Phượng Hoàng chiến sĩ, vì lẽ đó, Duẫn Kiếm không phải vô song tiện thánh. Không phải. Người chắc chắn chứ? Phí lời. Ta nói không phải cũng không phải. Được rồi, vậy ta liền yên tâm. Thả cái gì tâm? Đỡ phải Hồng Thủy Sông tới Long Vương Miếu A. Trùng cái đầu ngươi. Long Vũ để điện thoại di động xuống, trên mặt lộ ra trò đùa dai nụ cười. Chương 672, bay lượn người rơm. 13. Lò gấp sau đó Duẫn Kiếm nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Cho tới nay hắn thừa hành lão hổ đại thuốc giáo dục, cho rằng thích hợp bản thân giáp máy chính là tốt nhất giáp máy, ưu tú phi công hẳn là đem giáp máy tính năng phát huy đến mức tận cùng. Nhưng mà sau đó ở tu chân thế giới cùng yêu tiên cấp cường giả giao thủ thời điểm, dù cho hắn đem đã lật tiềm năng phát huy đến cực hạn, vẫn là có lòng không đủ lực. Hiện tại đổi thừa vô danh, ung dung đánh bại ngày xưa cảm giác cao cao không thể với tới Long Tiêu, hắn mới phát hiện dựa vào giáp máy tính năng nghiền ép đối thủ là cỡ nào chi sảng khoái. Sau khi qua chiến dịch này, Duẫn Kiếm đối với giáp máy nhận thức có thay đổi. Thân là một tên phi công, vừa không nên đem giáp máy tính năng ưu thế sai xem là sức mạnh của chính mình, cũng không phải mặc thủ thành quy, tử thủ quá hạn giáp máy không buông tay. Phi công là giáp máy chủ nhân, không phải giáp máy nô lệ, rất nhanh thức thời mới là khỏe mạnh tâm thái. Nếu như cựu thức giáp máy là văn năng, mọi người chả thiết kế khai phá kiểu mới giáp máy làm gì? Thời đại đang không ngừng phát triển, nhưng hà giáp máy tiềm lực đều có cực hạn, đại lực cũng không ngoại lệ, như thế nào đi nữa không nỡ nó cuối cùng cũng có bị đào thải một ngày, là thời điểm cùng lao đầu nói tạm biệt. So với đại lực, vô danh chặt là hắn vì chính mình Donnie đóng dậy đời thứ 6 giáp máy, càng có thể thể hiện hắn kỳ chiến phong cách, điều động đến loại kia thuận buồm xuôi gió cảm giác là từ trước chưa từng trải nghiệm qua. Đánh bại Thiên Long Tỏa là một cái rất tuyệt bắt đầu. Điều này làm cho Duẫn Kiếm đối với vô danh tiền cảnh càng có lòng tin, hiện tại hắn phải nhanh một chút hoàn thành giả lập kỳ kiểm tra công tác, cố gắng đem giáp máy tính năng phát huy đến mức tận cùng. Vừa chuyển động ý nghĩ nhớ tới Phương Anh, không biết nàng hiện tại có thấy khá hơn chút nào không, cầm điện thoại di động lên bắt đánh tới, nhưng là người sử dụng đã đóng kỳ, tâm tình nhất thời rơi xuống đáy vực. Đang lo lắng thời điểm thu được một phong email, là Long Tiêu phát tới ước chiến tin, lúc này cải tổ đội bờ cờ, xem ra thua không phục, biến đổi pháp muốn hòa nhau một ván. Duẫn Kiếm vào lúc này chính là Phương Anh sự phiền lòng, nhìn thấy phong thư này càng ngày càng nổi nóng. chỉ trở về Long Tiêu bốn chữ. Xong chưa? Long Tiêu cũng biết mình khi bại khi thắng có dính chặt lấy chi hiểm, nhưng hắn không thể không như vậy, gánh vác thần long biết mấy ngàn vạn người chơi chờ mong, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại bác một hồi. Vô Song huynh, thật không tiện, ta cũng là được nổi danh lui, biết rõ 8 giờ trận chiến cuối cùng, bất luận thắng thua tuyệt không dây dưa, nếu như ta sau đó đổi ý, ngươi đều có thể đem chúng ta thông tin ghi chép truyền tin lệnh thanh danh của ta quét rác. Duẫn Kiếm không khỏi có chút đồng tình Long Tiêu. Nổi danh lui bốn chữ này hắn cũng tràn đầy lĩnh hội, lúc trước khi chiến tái bại bởi đi ổ sau đó, cũng từng có Long Tiêu như vậy nóng lòng một lần nữa chứng minh tâm thái của chính mình. Long huynh, ngươi là vì chính mình mà chiến vẫn là vì là công đoàn mà chiến, cái vấn đề này không làm rõ, trận chiến này cũng không có ý nghĩa. Long Tiêu trầm mặc một lúc lâu, trở về hắn một phong rất dài tin, tự phát ra từ phế phủ. Vô Song huynh, mỗi người đều hẳn là vì chính mình mà chiến, thế nhưng muốn tìm một cái thích hợp bản thân chiến trường cũng không dễ dàng. Ta không biết ngươi ở trên thực tế là thân phận gì, nhưng ta tin tưởng ngươi khẳng định so với ta sống được hào hiệp, này từ ngươi ID cũng có thể thấy. Ta cũng muốn thích làm gì thì làm sinh hoạt, lúc trước ta ở giả lập ký chiến, đăng ký cái thứ nhất ID gọi bay lượn người rơm, khi đó không có ai biết thân phận của ta, ta cũng không phải cái gì ghệ mở thần, chính là một cái phổ thông võng du liễu bi, nhận thức một đám đồng dạng là liễu bi bằng hữu, đồng thời sáng tạo thần long biết tiền thân, đoạn thời gian kia là ta chơi game tới nay vui sướng nhất tháng ngày, có thể sau đó hết thảy đều thay đổi. Nguyên nhân là một cái đại công biết ý thế hiếp người, nỗ lực chiếm đoạt chúng ta nhỏ đoàn đội, chúng ta không phục, từ chối bọn họ, sau đó cũng gặp phải mọi phương diện chèn ép thậm chí truy sát. Đối phương hội trưởng trả gửi thư tín uy hiếp ta đi vào khuôn phép, khoe khoang hắn là cái gì tập đoàn tài chính lớn công tử ca, danh nghĩa có bao nhiêu ức tài sản, từ trên người rút sợi lông cũng có thể đẻ chết chúng ta những này chả là cái quắc khô gì quỷ nghèo, nếu như không chịu quy thuận, hắn đem thuê game thủ chuyên nghiệp liên tục truy sát chúng ta, giết tới chúng ta tập thể xoắn ít. Ta rất phẫn nộ, thế nhưng hiện thực rất tàn khốc, nếu như ta thực sự là một cái tóc hối cua bách tính, kết quả kia chính như đối phương tuyên bố như thế, bị bắt nạt không có biện pháp chút nào. Theo ta đi qua những mưa gió những đồng bạn sắp không chịu được nữa, tiếp tục như vậy bọn họ hoặc là từ bỏ cái trò chơi này, hoặc là từ bỏ nguyên tắc làm người. Ta không muốn mất đi này quần bằng hữu, liền bay lượn người rơm biến mất rồi, biển sao cuồng long xuất hiện. Ta hơi hơi vận dụng một điểm trên thực tế tài nguyên liền để lúc trước uy hiếp ta con nhà giàu từ trong game vĩnh viễn biến mất, ta bảo vệ chính mình công đoàn cùng bằng hữu, lúc đó rất là xả được cơn giận. Sau đó thần long biết càng làm càng lớn, ta từ người chơi bình thường biến thành ma phương tập đoàn ký kết nghệ nhân, dựa theo công ty yêu cầu nói chuyện, chụp ảnh, đóng vai thần tượng, như cái sống sờ sờ con rối. Đối với bất động như núi ta muốn nói thanh xin lỗi, ta là chân tâm thưởng thức tài năng của hắn, nhưng đáng tiếc hắn đối với ta ấn tượng không tốt. Nay không trách hắn, thần long sẽ là làm một chút không được lòng người hoạt động, có lúc chính ta cũng hoài nghi, hiện tại thần long biết chả có phải là ban đầu ta giấc mơ bên trong cái kia cùng bằng hữu dắt tay phấn đấu đại gia đình, phấn đấu quá trình rất tuyệt, kết quả là bất kể nói thế nào, công đoàn bên trong đa số là bằng hữu của ta, vì bọn họ chờ mong ta nhất định phải chống đỡ xuống, ngươi có lẽ sẽ cười ta thái hư vinh, có thể nam nhân sống sót không phải vì mặt mũi hai chữ, vì lẽ đó, xin mời lại cho ta một cơ hội, cảm tạ. Duẫn Kiếm xem qua hắn này một lời nói không khỏi thay đổi sắc mặt, trả lời: Long huynh, ta tiếp thu ngươi ước chiến, nhưng người không thể chỉ sống ở trong thế giới giả lập, có thể ngươi có thể ở trên thực tế tìm tới người rơm sống lại. Long Tiêu tâm bị tầng tầng va vào một phát, không khỏi mũi cay cay. Hắn hít một hơi thật sâu, để tâm tình bình tĩnh lại, trả lời: Này rất khó, so với trong game thế giới, ta ở trên thực tế lại càng không tự do, áp lực đến từ mọi phương diện, có lúc ta thật muốn như tỷ tỷ như vậy rời nhà trốn đi, tìm một cái có thể tự do hô hấp địa phương. Ta không phải một cái chỉ dám ở trong game xưng vương xưng bá kẻ nhu nhược, ta 14 tuổi cũng tổng quân nhập ngũ, đánh qua hải tặc, giết qua sâu, cũng từng lập quân công, ta rất hoài niệm cái kia đoạn việc cấp bách 5 tháng, nhưng đáng tiếc quá ngắn ngủi. Khi ta ở trên chiến trường lần thứ nhất bị thương, mẫu thân cũng phái phi thuyền đem ta từ chiến địa bệnh viện nhấc về nhà, sau đó sẽ không có sau đó. Có lúc ta thật hy vọng bạo phát một hồi sở tác đột, toàn nhân loại đều cuốn vào trong đó, mỗi một cái nam tử trưởng thành đều muốn tổng quân nhập ngũ, sau đó ta là có thể trở về chiến trường. Đáng tiếc ở cái này hòa bình niên đại, ta chỉ có thể ở vong du trong thế giới làm hao mòn thanh xuân. Nói rồi nhiều như vậy, hy vọng Vô Song huynh không muốn chê ta rông dài, tuy rằng chúng ta hiện tại là đối địch lập trường, nhưng ta có loại dự cảm, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành bạn tốt. Duẫn Kiếm làm nổi lên khóe môi, trả lời, ta cũng có cảm giác giống nhau, sẽ có một ngày chúng ta ở trên thực tế gặp mặt, ta tin tưởng biết cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Long Tiêu giật nảy cả mình, chúng ta ở trên thực tế nhận thức. Không quen biết, nhưng chúng ta có một cái cộng đồng bằng hữu. Là ai? Nàng không cho phép ta nói, sau đó ngươi sẽ biết, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Hẹn cẩn thận tổ đoàn tờ cờ thời gian cùng địa điểm sau Long Tiêu liền xuống tuyến. Duẫn Kiếm đem đoàn chiến thông cáo phát đến tiểu đội tán gẫu quần. Tiểu Phi cùng Tiểu Điệp nhìn thấy sau đó rất là hưng phấn, bọn họ ngày hôm nay không có cơ hội lên sàn tham chiến, chính nhàn đắc thủ dương đây. Mễ Tiểu Tùng nhìn kỹ ước chiến tin sau đưa ra nghi ngờ, Thần Long biết đưa ra quy tắc là 6v6, tiểu đội chúng ta tổng cộng 6 người, có thể Phương Anh ngày mai không hẳn chịu đến. Mọi người lặng lẽ. Phương Anh ra đi không lời từ biệt sau đó cũng không trở lên tuyến, xem ra chả không ngồi giận đây. Duẫn Kiếm trầm tư chốc lát, cuối cùng quyết định làm hai tay chuẩn bị. Trước tiên thông báo Phương Anh ngày mai hoạt động, nàng nếu như không tham gia, ta lại tìm người khác thế thân. Đáng ghét. Quay đầu lại vẫn là lấy ta làm bị thai a. Phương Anh nhìn chằm chằm quang não màn hình, vành mắt từng hồng. Kỳ thực nàng vẫn ở tuyến, ẩn thân ẩn nút ở trong đám nhìn trộm đây. Tư Huyền ở sau lưng nàng nói câu công đạo thoại, anh tả, lần này ngươi không phải bị thai, rốt kiếm là định tìm người khác khi ngươi bị thai. Phương Anh chép lại ôm gối ném qua, đang yên đang lành tại sao phải cho ta tìm bị thai? Có người sẽ ở thông báo trước chuẩn bị thêm một bó hoa hồng, chuẩn bị thông báo thất bại lại xoay người hướng đi bị thai kỳ muốn sao? Điều này nói rõ hắn khuyết thiếu thành ý, khí chết ta rồi. Tư Huyền trả nỗ lực cùng với nàng nói lý, anh tả, này không phải một chuyện, thời gian cấp bách, hắn không thể đem thắng bại toàn ký thác ở tâm tình của ngươi mặt trên, đây là đối với đoàn đội không chịu trách nhiệm. Câm miệng. Ngươi đến cùng là ai đệ đệ a? Hắn nếu như lấy ra thành ý hướng về ta sám hối, xin thể đá rơi xuống Milan một lòng theo ta được, ta lại không phải tâm địa sắt đá, làm sao có khả năng không tha thứ hắn? Nói cho cùng trong lòng hắn sẽ không có vị trí của ta. Phương Anh càng nghĩ càng giận, sai khiến Tử Huyền cho Duẫn Kiếm gửi nhắn tin. Liền nói ta bị bệnh, ngày mai hoạt động không tham lộ thêm, ngươi cũng không tham gia. Tử Huyền kinh hãi, mắc mớ gì đến ta, ta đương nhiên muốn tham gia. Phương Anh giận dữ, ngươi không cho phép đi. Dựa vào cái gì? Bằng ta là người tả. Ngươi là nghe ta cái này tỉ tỉ, vẫn là cùng Duẫn Kiếm thông đồng làm vậy, hai con đường tự chọn. Ta thế nào cũng phải có cái vắng chỗ lý do chứ. Buồn chết rồi. Liền nói ta bệnh đến rất nặng, ngươi muốn chăm sóc ta, không dành phân thân. Này cớ cũng quá giả. Đi chết. Ôm gối lại bay qua. Tư Huyền quay đầu tránh ra ám khí, cầm điện thoại di động lên một mặt bất đắc dĩ cho Duẫn Kiếm gửi nhắn tin, báo cho ngày mai hắn cùng Phương Anh đem song song vắng chỗ cùng Thần Long biết trận chiến cuối cùng. Chương 673, Tiểu Hoa Si. 13. Phương Anh cáo bệnh không tới tham gia đoàn chiến, Tư Huyền muốn chăm sóc biểu tỷ đồng dạng không cách nào dự họp, vô song chiến đội lập tức ít đi hai tên chủ lực, Duẫn Kiếm tọa ở trường học trong phòng ăn, nâng một tô mì mặt ủ mày chau, rất có giật gấu vá vai cảm giác. Cố Tuấn Mặt Thẻ cùng Cờster đều đối với Vong Du không có hứng thú, áo ẩn, eo lần cùng dẻm bị một nghỉ liền về nhà, hiện nay chả đang phi thuyền trên, khẳng định không cách nào lọ dịn, nên đi nơi nào viện binh đây. Chính là không đủ nhân lực phát sầu thời điểm, Duẫn Kiếm nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc đi vào căng tin, nhất thời ánh mắt sáng lên có. Đi ổ bạn học. Đến, ngồi bên này. Đi ổ cười với hắn cười, bưng bàn ăn ngồi đối diện hắn, làm sao mặt mày ủ rũ, cùng Milan cãi nhau. Milan về nhà, ta chính là chuyện khác buồn rầu đây. Duẫn Kiếm rất ân cần đẩy ra một đôi vệ sinh khoái đưa cho hắn, Thần Long biết ngươi biết chưa? Giả lập kỳ chiến, to lớn nhất người chơi công đoàn, hiện tại là như thế cái tình huống. Trước tiên đem mình cùng Thần Long biết xung đột trải qua cùng với vô song chiến đội hiện nay khuyết binh thiếu tướng cảnh khốn khó nói một lần, Duẫn Kiếm đầy cõi lòng chờ mong nhìn Đi Ổ. Thân ái Đi Ổ bạn học, ta một đời bạn thân a, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Đi Ổ dùng sức xoa mặt, thật vất vả mới đem nổi ra gà xoa bình, khổ sở nói, ta không chơi đùa cái kia trò chơi, e sợ không giúp được gì. Duẫn Kiếm vô bàn một cái, tuyệt đối có thể a. Vậy hay cùng thật sự kỳ chiến giống nhau như lúc, ngươi không thành vấn đề. Nhưng là, ta đều mua xong ngày mai bay đi à xua ra Đức vé tàu. Phiếu có thể lùi mà. Duẫn Kiếm lôi kéo tay của hắn, trong mắt bao hàm thâm tình, ta bạn thân à, lẽ nào chúng ta 3 năm giao tình chả không sánh được một tấm vé tàu. Đi ô lắc đầu cười khổ, tâm nói ai cùng ngươi 3 năm giao tình a. 3 năm đối thủ một mất một còn tạm được, thật nắm này vô lại không triệt. Từ trên túi áo bên trong lấy ra một tấm vé tàu đập ở trước mặt hắn, bất đắc dĩ nói, giúp ta đem phiếu lui, chúng mua một tấm sáng ngày mốt. Duẫn Kiếm mặt mày hớn hở, không hổ là ta một đời bạn thân. Được rồi, đừng buồn nôn, nhiều người như vậy nhìn đây. Đi ô tức giận nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta chả có một điều kiện. Duẫn Kiếm phẫn nộ nói, thích, chả có điều kiện a, quá không rộng thoáng. Ngươi nói trước đi nói điều kiện gì? Không thể ép buộc ta tham gia đoàn đội hoạt động, thói quen của ta là muốn tới thì tới muốn đi thì đi, vừa vặn cũng cùng nhau chơi đùa, cản không khéo cũng đừng tìm ta. Duẫn Kiếm nghiêm khắc phê bình sự tự do của hắn chủ nghĩa cùng chủ nghĩa vô chính phủ tư tưởng khuynh hướng, sau đó tiếp nhận rồi điều kiện của hắn. Đi ô cười nói, vậy được, ta này liền trở về đăng ký tài khoản. Xong sau đó xin nhập đội, phần này cơm giang ta đóng gói mang đi, ngươi thay ta mua cái đan, bị bỉ. Tờ cờ kết thúc sau đó, Long Tiêu giận dữ và xấu hổ lọ gặp, Chu Quỳnh cũng vội vàng lọ gặp đi an ủi hắn, chỉ còn Diệp Băng lẻ loi ở nguyệt diện đô thị mù loanh quanh, tùy tiện nhận cái điều tra hải tặc căn cứ nhiệm vụ, làm được một nửa cũng thiếu kiên nhẫn. Ngồi ở quang não trước ngơ ngác xuất thần, tâm tình rất là xoắn xuýt. Đến hiện tại nàng chả kiên trì cho rằng, toàn tự trách mình trận đấu bất ngờ thất lợi mới dẫn đến Thần Long biết này dịch mãn bàn đều thua. Mễ Tiểu Tùng cái kia cường hãn một quyền, cũng trong lòng nàng lưu lại ám ảnh. Đến nay hồi tưởng lại nhưng cảm không rét mà run. Nàng không phải không thua qua, nhưng chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy bị người sợ mất mật. Nàng vì chính mình nhu nhược cảm thấy xấu hổ, lúc này hướng về bất động như núi phát sinh một phong khiêu chiến thư, muốn dùng một phen thắng lợi xua tan tâm ma cứu vãn tôn nghiêm. Lúc này Mễ Tiểu Tùng đã lò gặp luyện công đi tới, Diệp Băng chiến thư trực tiếp chuyển đi đến điện thoại di động của hắn trong hộp thư. Mễ Tiểu Tùng xem qua sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hồi âm nói cho bản thân nàng đang luyện công, không rảnh cùng nàng hồ đồ. Diệp Băng không tin, yêu cầu với hắn thông video, nhìn hắn đến cùng đang bận cái gì. Mễ Tiểu Tùng sợ nhất loại này dính chặt lấy nữ sinh, không thể làm gì khác hơn là cắt đến video thông tin hình thức, làm cho nàng nhìn rõ ràng chính mình không nói dối, đúng là đang luyện công. Hoa sở, đại soái ca ư? Diệp Băng vừa thấy Mễ Tiểu Tùng ánh mặt trời đẹp trai hình tượng lập tức con mắt tỏa ánh sáng mặt đỏ tim đập, có loại bị điện đến cảm giác. Thấy được chưa? ta thật sự không về thời gian tuyến, cứ như vậy đi, tạm biệt. Chờ đã, trước tiên đừng quan video. Diệp Băng phát hiện quán huấn luyện bên trong còn có một cái vóc người siêu cấp nóng bỏng thiếu nữ xinh đẹp, không khỏi áp lực rất lớn, liền vội vàng hỏi hắn vậy là ai? Muội muội ta, làm sao? Ồ, là muội muội a, cái kia là không sao rồi. Không có chuyện gì. Vậy ta thu tuyến la. Đừng, đừng. Diệp Băng xấu hổ cắn môi, lấy dũng khí hỏi, cái kia, Như Núi ca ca, ngươi có bạn gái hay không? Không có a. Quá tốt rồi. Diệp Băng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, cái kia, chỉ cần ngươi chịu gia nhập thần long biết, ta coi như bạn gái của ngươi có được hay không? Mễ Tiểu Tùng nhất thời không nói gì, trực tiếp đem nàng kéo vào danh sách đen, lọ gặp lấy người. Lão ca, cùng ngươi trò chuyện tiểu cô nương ai nha? Milan tò mò hỏi. Vong Du bên trong nhận thức nữ sinh, thật giống gọi Diệp Băng. Milan cổ vũ hắn nắm cơ hội, tiểu nha đầu vẫn thật đẹp đẽ, lão ca Xuân Thiên rốt cục đến rồi, phải cố gắng lên nha. Mễ Tiểu Tùng lắc đầu liên tục, không phải như ngươi nghĩ, ta cùng với nàng là đối địch lập trường, liền bằng hữu cũng không tính, càng khỏi nói bạn bè trai gái, huống hồ tiểu nha đầu kia tính khí chi nóng nảy cùng ngươi có liều mạng, ta có thể không chịu nổi. Hừ. Sú lão ca dám nói ta nói xấu, ăn ta vừa bay đào. Diệp Băng là cái không giấu được tâm sự người, hai lòng sự hận không thể khắp thế giới tên giường, có phiền lòng sự thì lại nhất định phải tìm người tố khổ, không phải vậy chuẩn đến biệt ra nội thương. Chu Quỳnh không ở tuyến, đại khái chính đang bồi lòng tiêu giải sầu giải buồn, không rảnh nghe nàng oán giận, không thể làm gì khác hơn là chạy đi tìm nàng số 2 hốc cây. Ô ô ô đại tiểu thư a, tiểu Băng thật đáng thương, lại bị người bắt nạt. Diệp Phiên Nhiên chính đang trong thư phòng tự rót tự uống, vừa thấy tiểu nha đầu phá cửa mà vào vội vàng đem lọ lì tiểu ẩn đi. Diệp Băng mắt sắc tiến đến trước gót chân nàng tò mò hỏi, đại tiểu thư ở uống vật gì tốt, ngửi lên thật mùi thơm ngát ta, cho ta thưởng một cái hành sao? Diệp Phiên Nhiên liếc nàng một cái, là rượu thuốc rồi, tiểu hài tử uống biết biến buồn. Thấy ánh mắt của nàng sưng đỏ vưu mang nước mắt, kinh ngạc nói, ngươi làm sao buồn bã hiểu xỉu, có tâm sự? Diệp Băng dùng sức gật đầu, tiểu thư, làm sao bây giờ a, ta thật giống thích một người. Diệp Phiên Nhiên ánh mắt sáng lên, lôi kéo tay của nàng truy vấn, là ai? Không biết hắn trên thực tế tên gọi là gì, vong du ai đi gọi bất động như núi. Chờ đã, cái kia không phải kẻ thù của ngươi sao? Ngày hôm trước ngươi còn nói đánh cho hắn quỳ xuống đất xin tha. Diệp Băng xấu hổ nói, ngày hôm trước ta là khoác lác tới, Như Núi ca ca một có quỳ xuống đất xin tha. Kỳ thực hắn rất lợi hại, một quyền đem ta đánh nát rồi. Diệp Phiên Nhiên sờ sờ nàng mặt trái táo, không nát tan a. Diệp Băng dậm chân hờn dỗi, là ở trong game rồi. Đại tiểu thư ta đã nói với ngươi nha, Như Núi ca ca thật đẹp trai. Diệp Phiên Nhiên không nhịn được cười, vì lẽ đó ngươi cái này tiểu hoa si cũng chọn chúng nhân gia. Ô ô đừng chê cười nhân gia mà, cái này gọi là nhất kiến trung tình. Diệp Băng đem Mễ Tiểu Tùng từ chối cùng với nàng giao du trải qua nói ra, đại tiểu thư, ngươi giúp ta nghĩ một biện pháp, làm sao mới có thể đánh động Như Núi ca ca. Diệp Phiên Nhiên trầm ngâm nói, bất động Như Núi, hắn là vô song chiến đội thành viên. Đối với, Diệp Phiên Nhiên cầm điện thoại di động lên, tìm ra Duẫn Kiếm dây số, ta tìm cá nhân hỏi thăm một chút đứa bé kia phẩm hạnh làm sao, nếu như không có trở ngại, ta nghĩ cách giúp ngươi tác hợp một thoáng. Diệp Băng ngạc nhiên nói, tiểu thư nhận thức Như Núi ca ca bằng hữu, ta nhận ra hắn lão đại. Hoa sở, đại tiểu thư thật là lợi hại. Diệp Băng đầy mắt sùng bái. Diệp Phiên Nhiên đắc ý hất cằm lên, chả cần ngươi nói, vô song chiến đội lao đại đều là tiểu đệ của ta đây. Chợt nhớ tới cô gái nhỏ này miệng nghiêm trọng không tốn sức, mau mau che khuất điện thoại di động, "Tiểu Băng, ngươi đi về trước, có tin tức ta thông báo tiếp ngươi." "Đuổi đi Diệp Băng." Diệp Phiên Nhiên bấm Duẫn Kiếm điện thoại, tiếng nói không kìm lòng được trở nên ôn nhu lên. "Biểu đệ, còn chưa ngủ? Đang bể bộn giúp cha ta làm công đây, e sợ đến suốt đêm." "Biểu tỷ chả không nghỉ ngơi. Chốc lát nữa cũng ngủ, biểu đệ, ta có chuyện hỏi ngươi." Nhà ta Tiểu Băng cùng ngươi cái kia gọi bất động như núi bằng hữu. Diệp Phiên Nhiên đem Diệp Băng khổ não nói rồi một thoáng, Thác Duẫn Kiếm khuyên Mễ Tiểu Tùng đứng ra an ủi một thoáng Diệp Băng, tiểu nha đầu này hại tương tư đơn phương, cả ngày vì là y tiêu biết dùng người tiểu thụy cũng không phải một chuyện. Duẫn Kiếm lập tức cho đại cứu ca gọi điện thoại, nói tới Diệp Băng bạn học bây giờ trạng thái, "Tiểu Tùng, ngươi nếu như không đáng ghét Diệp Băng, không ngại cùng với nàng kết giao bằng hữu, nếu như chân tâm hiểm phiền phức coi như, ta cũng nói với nàng ngươi có bạn gái." "Đội trưởng, ta đã nói với nàng qua không có bạn gái." "Xách, cho nên nói Tiểu Tùng ngươi người này quá thành thật ta." "Đội trưởng, nàng thật sự sinh bệnh." "Đúng đấy, nha đầu này có đủ đơn thuần, đại khái chưa từng thấy ngươi loại này cực phẩm anh chàng đẹp trai đi." "Khắc khắc, đội trưởng, cái kia, đem số điện thoại di động của ta cho nàng đi." Duẫn Kiếm không nhịn được vui vẻ, "Tiểu Tùng, thương hương tiếc ngọc." Mễ Tiểu Tùng mặt đỏ lên, quấn bách nói, "Không có rồi, ta chỉ là muốn khuyên nhủ nàng đừng như thế nghĩ không ra, huống hồ nàng người cũng không xấu, chính là quá đơn thuần điểm, kết giao bằng hữu chưa chắc không thể, chính là thần long biết bên kia. Ngươi đây không cần lo lắng." Game quy game, sinh hoạt quy sinh hoạt, đánh xong này một hồi, chúng ta cùng thần long biết ân oán coi như thanh toán xong, sau này gặp mặt vẫn là bằng hữu. Có đội trưởng câu nói này ta liền yên tâm, nghe nói Phương Anh cùng Từ Huyền ngày mai không tham lộ tái, đoàn chiến còn thiếu hai người làm sao bây giờ. Ta giả đi áo bạn học khi, làm, thay thế bổ sung, hắn chờ một chút cũng nhập đội. Mễ Tiểu Tùng thán phục, khá lắm, biển sao học viện kỳ chiến tái quan á quân liên thủ, ngày mai có trò hay rồi. Bất quá còn thiếu một người đây. Duẫn Kiếm cười thần bí, còn lại cái kế tiếp ta đã có hậu tuyển nhân. Chờ một chút nắm số điện thoại di động của ngươi khi, làm, thù lao, mời nàng nhập đội. Diệp Băng. Duẫn Kiếm lắc đầu nở nụ cười, không phải tiểu nha đầu kia, là nàng gia đại tiểu thư. Mễ Tiểu Tùng nhất thời chấn kinh rồi, già lâu la vương. Bingo. Đội trưởng ngươi thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Mễ Tiểu Tùng không nhịn được có chút đồng tình biển sao cuồng long đám người, ngày mai chờ đợi bọn họ chính là một hồi nhân gian thảm kịch. Bát Tự Trả không cong lên mi, ngươi hưng phấn cái gì, nghỉ ngơi thật tốt, biết rõ thấy. Ok, đội trưởng tạm biệt. Chương 674, Thiên công tử quy hàng. 13. Mễ Tiểu Tùng thu tuyến sau dẫn kiếm lại cho Diệp Phiên Nhiên đánh tới, xin nàng đem Mễ Tiểu Tùng số điện thoại di động chuyển giao Diệp Băng, tán gẫu ý tiểu cô nương phương tâm, sấn biểu tỷ cao hứng, thuận thế nói ra một thoáng vô song chiến đội cảnh khó. Biểu tỷ, buổi tối ngày mai liền muốn cùng thần long biết cờ. Ta nơi này người trả không tập hợp đây, ngươi có thể hay không giúp ta một lần? Diệp Phiên Nhiên tính cách chính là thích mềm không thích cứng, Duẫn Kiếm túi đầu cầu viện, vừa thỏa mãn nàng lòng hư vinh, cũng gây nên nàng mẫu tính, cho là mình khi làm tỷ tỷ có trách nhiệm bảo vệ biểu đệ, nhưng là vừa không muốn trực tiếp cùng Long Tiêu xung đột, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy phủ thêm bí danh là cái biện pháp không tệ, liền cùng Duẫn Kiếm thương lượng đăng ký cái nhỏ hào gia nhập vô song chiến đội. Biểu đệ, ta nhỏ hào lấy cái gì ID? Ta tên vô song tiện thánh, ngươi liền gọi vô song biểu tỷ chứ? Diệp Phiên Nhiên cười mắng, ta mới không muốn. Khó nghe chết rồi. Bất quá cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời của hắn đăng ký vô song biểu tỷ, gia nhập vô song chiến đội. Biểu tỷ, ngươi mở cái gì ra máy? Khổng Tức Vương. Khổng Tức Vương. Đây là Diệp Phiên Nhiên trên thực tế chuyên dụng kỳ, Duẫn Kiếm vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lấy bất tử điểu vì là nguyên hình cuộc đánh lộn chuyên dụng kỳ, vì theo đuổi tính cơ động cực hạn, hết thảy vũ khí nóng cùng đạn dược khoang toàn bộ rỡ xuống, chỉ bảo lưu một nhánh quang kiếm. Duẫn Kiếm giật mình nói, loại này cải tạo phương thức cũng quá cực đoan chứ. Chẳng trách Diệp Băng cầm lái bất tử điểu chơi cận chiến, hóa ra là cùng biểu tỷ ngươi học. Diệp Phiên Nhiên nhỏ đắc ý, nàng còn kém xa đây. Đông Nhiên lại phiền muộn, đáng tiếc ta không thể vào ngày mai đoàn chiến bên trong lái xe Khổng Tức Vương xuất chiến, không phải vậy chuẩn sẽ bị đối phương nhìn thấu thân phận, đến thời điểm gây ra bốn thần nội chiến loại hình mặt trái tin tức cũng không tốt. Ha ha, biểu tỷ rất chú ý công chúng hình tượng a. Chán ghét xú biểu đệ không cho phép chê cười ta. Nhanh giúp ta ra cái chủ ý, đổi một đài ra sao giáp máy tốt hơn. Bất tử điểu hoặc là cường tập binh 2-1, người trước biểu tỷ quen thuộc nhất, dễ dàng bắt đầu, người sau thích hợp nhất cuộc đánh lộn. Diệp Phiên Nhiên hơi một do dự, hỏi hắn đoàn chiến địa đồ là tình huống thế nào? Vũ trụ chiến, cường tập binh. Cường tập binh là lục vũ lưỡng dụng giáp máy, tương tự có thể ở trong chân không đi, mà bất tử điểu ở vũ trụ chiến bên trong ưu thế lớn nhất là có thể biến hình vì là tàu tuần tra chiến đấu cơ, tính cơ động xa không phải hình người giáp máy có khả năng với tới, nhưng đáng tiếc biến hình sau chỉ có thể sử dụng xạ kích vũ khí, mà Diệp Phiên Nhiên đối với cuộc đánh lộn có tình cảm, cho nên nàng lựa chọn cường tập binh. Giúp Diệp Phiên Nhiên chọn lựa giáp máy sau đó, Duẫn Kiếm hỏi nàng, biểu tỷ có cần hay không cải trang giáp máy, ta hữu cơ tu giấy phép. Diệp Phiên Nhiên không chút nghĩ ngợi nói, đem pháo máy cùng đạn dược khoang dỡ xuống, chỉ bảo lưu quang kiếm là có thể. Ok, lập tức khởi công. Vậy ngươi bận điệu đi, ta lọ gặp làm cái diện mô, chán ghét không cho cười. Xú biểu đệ, quyết định hai đại cường viện, Duẫn Kiếm trong lòng một tảng đá rơi xuống. Trước tiên giúp biểu tỷ cải trang cường tập binh, thuận tiện chỉnh bị một thoáng chính mình chắc, khắp mọi mặt tính năng điều chỉnh thử đến trạng thái tốt nhất, trả thêm trang một cái từ lâu dùng quán điện cao thế kích tiên. Đang bệ bội sống sót đây, bỗng nhiên thu được một cái gợi ý của hệ thống. Người chơi tiền là khốn kiếp thỉnh cầu gia nhập vô song chiến đội. Sự tình chính là như vậy khôi hài, Duẫn Kiếm mới vừa đem đội viên bù đắp, lập tức liền có người đưa tới cửa thỉnh cầu nhập bọn. U cốc chấn một trận chiến qua đi, Dương Phàm đó là tiễn công tử bận bịu công ty điện ảnh sự vụ không trở lên tuyến, ngày hôm nay mở ra chính thức diễn đàn nhìn lên, đột ngột sinh ra hoàng lương nhất ngộng, trên đời ngàn năm cảm khái. Cái gì? Biển sao cùng long một mình đấu bại bởi vô song tiền thánh, còn có thực huống video làm chứng. Niệm đó, vô song huynh ngươi không phải như vậy mạnh đi. Dương Phàm lập tức download video. Xem qua sau đó đối với Duẫn Kiếm phục sát đất, lại nghe nói Thần Long sẽ phải cùng Vô Song chiến đội tổ đoàn cờ, lập tức cho Duẫn Kiếm gửi thư tín thỉnh cầu tham gia Vô Song chiến đội. Vô Song huynh, đánh Thần Long biết làm sao có thể không có ta. Tiểu đệ nguyện ra sức châu ngựa. Duẫn Kiếm khỏe miệng co quắp một trận, tâm nói ngươi sớm làm gì tới. Thật không tiện, Tiễn công tử, Vô Song chiến đội thành viên đều là ta trên thực tế thân hữu, không thích hợp thêm người ngoài. Là như vậy a? Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Dương Phàm còn không hết hy vọng, như cái truy tinh tộc tự khắp nơi sưu tập tình báo của hắn. Duẫn Kiếm đánh bại biển sao cùng long sau khi ở giả lập kỳ chiến giới danh tiếng đạt đến đỉnh điểm, rất nhiều nhàn đau bi người chơi đều ở thịt người hắn, trước chiến binh hắc ám vũ giả, đánh giết bầy bị lọn, quét ngang biển lớn chiến trường, đánh rơi anh đảo tiểu tử chờ chút chiến tích đều bị người đào lên, quảng đại người chơi phát hiện người này là giả lập kỳ chiến, một đóa kỳ hoa, mỗi lần chiến đấu tựa hồ cũng không dùng toàn lực, cấp bậc tăng lên so với hỏa tiễn còn nhanh hơn, không, có ai biết hắn cực hạn ở nơi nào. Dương Phàm xem qua những này thật giả khó phân bắt quái nghe đồn, đối với vô song tiện thánh càng là phục sát đất, mau mau gọi điện thoại xin mời Tam Muội Dương Đào điều tra hắn ở trên thực tế thân phận, dự định về hậu lễ đến nhà bái phỏng, cầu hắn thu chính mình gia nhập vô song chiến đội. Dương Đào vốn là không muốn dính vào chuyện này, không chịu nổi nhị ca khổ sở muốn nhờ, không thể làm gì khác hơn là để hắn phát tới một ít vô song tiện thánh thi đấu video, dự định đưa đi giám định khoa tìm manh mối. Lúc nghỉ trưa giám định khoa đồng sự đều đi ăn cơm, nàng trong lúc rảnh rỗi cũng mở ra video giết thời gian, kết quả này vừa nhìn cũng xem gặp sự cố đến rồi. Vô Song Tiện Thánh đối với Đả Ệ Đả Lật thao túng phong cách giống như đã từng quen biết, Dương Đào lập tức liên tưởng đến Duẫn Kiếm, lòng hiếu kỳ quay phá thêm vào nhiều ngày chưa từng liên lạc tương tư bệnh phát tác, vừa vặn nắm nhị ca ủy thác khi, làm, cớ, lấy dũng khí bấm điện thoại của hắn. "Đào tỷ, cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng cũng coi như chịu để ý đến ta rồi." Đột nhiên nhận được cục trưởng tỷ tỷ điện thoại, Duẫn Kiếm mừng rỡ. Dương Đào cảm giác được hắn tưởng niệm, không nhịn được có chút kích động, chính mình làm sao thường không muốn hắn đây. Nhưng mà hiện tại còn không là biểu lộ nội tâm thời cơ, không thể dễ dàng tha thứ cái này cướp đi trinh tiết mình tiểu lưu manh. Hít một hơi thật sâu, Dương Đào bày ra thẩm vấn phạm nhân giọng điệu, nói ngay vào điểm chính, "Vô Song Tiện Thánh chính là ngươi chứ?" Duẫn Kiếm lấy làm kinh hãi, "Làm sao ngươi biết là ta?" Dương Đào cười ngạo nghễ, "Trực giác của nữ nhân." Duẫn Kiếm biết cảnh sát tự có điều tra con đường, không thể làm gì khác hơn là thừa nhận thân phận. Đào tỷ bình thường cũng chơi game, tình cờ vui lùa một chút, mức độ nghiện không lớn. Dương Đào ID gọi không phát nào trượt, là cái tay đánh lén. Ta nhị ca Dương Phàm chơi tương đối nhiều, ID tên gì tiền là không tiếp, thiêu tiền mua một đài bẫy bị lòn, ở internet ngược món ăn trêu đùa bị phòng, sau đó không biết bị ai cho ngược, từ đây thất bại hoàn toàn, nghe hắn nói hiện tại rất ít hơn tuyến. Duẫn Kiếm nghe được tiền là khốn kiếp cái này ID biết vậy nên dở khóc dở cười. Nguyên lai tiễn công tử chính là Dương Đào nàng nhị ca Dương Phàm, không trách lúc trước Ngân Hà chén giải thi đấu thì lần đầu nhìn thấy Dương Phàm liền cảm thấy cái kia sợi tao bao phong độ giống như đã từng quen biết. Cũng thật là hồng thủy sông tới Long Vương Miếu, chuyện này cũng không thể để Dương Đào biết. Ta nhị ca rất sùng bái ngươi, muốn gia nhập Vô Song chiến đội, thử hừ ngươi hiểu. Không thành vấn đề, Đào tỷ nhị ca chính là ta nhị ca. Bất quá, kính xin Đào tỷ thay ta bảo mật thân phận, ta không muốn đem trên thực tế ân oán mang tới mạng lưới bên trong đi. Dương Đào lý giải Duẫn Kiếm dụng tâm lương khổ, tiểu tử này cùng Dương gia quan hệ rất vi diệu, nếu như Dương Phàm biết thân phận chân thật của hắn khó tránh khỏi lúng túng, liền đồng ý. Cúp điện thoại, Dương Đào thở dài một tiếng, mấy ngày liên tiếp ép ở trong lòng một khối đá lớn cuối cùng cũng coi như lại ra. Tuy rằng bọn họ đều ở hết sức lảng tránh cái kia một đêm say rượu loạn tình, bất quá trải qua này cú điện thoại, hai người lúng túng quan hệ cuối cùng cũng coi như hơi có hòa hoãn. Không mấy phút nữa Dương Phàm gọi điện thoại tới, hưng phấn nói cho nàng, "Vô Song huynh vừa thêm ta nhập đội, bắt đầu từ bây giờ chính là ta Vô Song chiến đội hạng 2 đội viên rồi." Dương Đào cười hắn giả đầu trả không cái chính hình, chơi cái game cho tới kích động như vậy sao? Làm chuyện đứng đắn có thể không thấy ngươi như thế tập trung vào qua. Dương Phàm trả nói năng hùng hồn phản bác, "Tam muội ngươi hôn quan trưởng, tuổi còn trẻ ngồi ở vị trí cao, không hiểu chúng ta này mê man một đời tâm thái, trên thực tế có quá nhiều bất đắc dĩ, xã hội trên có quá nhiều bất công, ta nghĩ gặp chuyện bất bình hành hiệp trượng nghĩa, có thể vừa đến không có năng lực thứ hai sợ ngồi tù, không thể làm gì khác hơn là ở trong game phát tiết đầy ngập nhiệt huyết." Dương Đào không nhịn được cười, "Nhị ca ngươi đều buôn ba người, làm sao vẫn là đầy đầu phân thanh tư tưởng, tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể thành thục một điểm?" Dương Phàm cười ha ha, "Đời ta cũng loại tính tình này, chính mình cao hứng là tốt rồi, quản hắn nương người khác nhìn ta như thế nào, được rồi, ta muốn đi đội trưởng nơi đó đưa tin, tam muội tạm biệt." Duẫn Kiếm hiện tại có chút hối hận rồi. Sớm biết Dương Nhị thiếu là như thế một cái như quen thuộc gia hỏa, lúc trước thật sự không nên đáp ứng Dương Đào thêm hắn nhập đội. Dương Phàm đối với Duẫn Kiếm đúng là nhiệt tình rất, biết được người khác ở Thiên Đô thị, lập tức lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, "Quá khéo, ta công ty điện ảnh cũng ở Thiên Đô, đội trưởng lúc nào rảnh rỗi, đi ra cùng uống rượu liên lạc một chút tình cảm, yêu thích vị nào nữ minh tinh cứ việc nói, ta giúp ngươi quyết định." Duẫn Kiếm nào dám thấy hắn, mau mau tìm cớ khéo léo từ chối. Dương Phàm nhiệt tình không có bị hắn lạnh nhạt tới tắt, chả cảm thấy đây mới gọi là phong phạm cao thủ. Duẫn Kiếm nếu như biết hàng này ý nghĩ chuẩn biết dở khóc dở cười, hắn đã sớm từ Dương Đào nơi đó hiểu rõ đến tiễn công tử chính là Dương lão nhị, sợ sệt làm lộ mới không dám tới gần, hàng này lại có thể hiểu như vậy. Không thể không nói chính là cái Jun MA. "Đội trưởng, ngày mai đoàn chiến thật sự không để ta tham gia a?" "Khắc khắc, nhân viên đã đủ số, ngươi trước hết khi làm thay thế bổ sung đi." "Vậy ta bình thường phụ trách phương diện nào công tác?" "Cũng không thể qua khi làm đội cổ động viên trưởng a." "Cái này mà." Duẫn Kiếm gãi đầu một cái, "Ngươi không phải làm điện ảnh sản xuất sao? Vậy thì phụ trách Vô Song chiến đội tuyên truyền mở rộng công tác đi." "Đội trưởng thực sự là mắt sáng thức anh tài a, công việc này quá thích hợp ta rồi. Chúng ta Vô Song chiến đội nhất định phải vững vàng chiếm lĩnh dư luận khối này trận địa." Dương Phạm rất có người chủ ý thức, hào hứng đi diễn đàn mở tổ kịp thế Vô Song chiến đội tạo thế. Hết thệ tinh tướng phạm, sớm muộn muốn xong đời mời xem biển sao cùng long kết cục. Vô Song tiện thánh thay trời hành đạo, thông lậu biển sao cùng long. Long thần biết chính đang sa sút, Vô Song chiến đội quật khởi mạnh mẽ. Những này tiếp mời gợi ra bàn tán sôi nổi, thần long biết người chơi dồn dập cùng tiếp đẩy. Dương Phàm thế đơn sức bạc, trong cơn tức giận đơn giản tạp tiền tìm N nhiều xạ thủ đến diễn đàn trên cùng thần long biết đối với phun, vẫn cứ đem thần long biết người chơi kiêu ngạo đè xuống, rất là phong tao một cái. Duẫn Kiếm biết được sau đó dở khóc dở cười, nghĩ thầm công tử này nếu như đem tinh lực đặt ở chính sự trên vẫn là rất có tác dụng, liền để hắn dằn vặt đi thôi. Đoàn chiến trước tiên ở dư luận trên đả kích thần long biết hung hăng kiêu ngạo, vậy cũng là một loại công tâm chiến thuật. Chương 675, ta là thái tử đảng ta sẽ tới nơi. 13. Tiễn công tử thuê xạ thủ ở diễn đàn trên che ngập bầu trời mở tổ tiếp. Châm chọc thần long biết nước sông ngày một rút xuống, biển sao cùng lòng có tiếng không có miếng, phong thanh rất nhanh truyền tới long tiêu trong hai, cảm thấy áp lực sơn đại. Có câu nói sự bất quá ba, thần long biết đã bại bởi Vô Song chiến đội hai lần, lần này đoàn chiến vạn nhất dẫm lên vết xe đổ, hắn cũng thật sự không mặt mũi tự xưng bốn thần một trong. Vì ở đoàn chiến bên trong đánh bại Vô Song tiểu đội cứu danh dự, Long Tiêu cho rằng tất yếu thành lập một nhánh tinh nhuệ chiến đội, hiện nay đã xác định người tuyển có Chu Quỳnh, Chu Anh cùng Diệp Băng, cuối cùng hai người tuyển thực lực chí ít không thể so sánh kể trên ba người thua kém, trải qua thận trọng cân nhắc, hắn quyết định kéo Thanh Long kỵ sĩ Viên Dạ cùng Lam Long kỵ sĩ Lưu Tinh tham gia ngày mai đoàn chiến. Viên Dạ cùng Lưu Tinh đều là giả lập kỳ chiến thực tên chứng thực người sử dụng, một cái ID Thanh Long kỵ sĩ, một cái khác ID Lam Long kỵ sĩ, không lớn không nhỏ cũng coi như là vong du giới danh nhân. Lần này bị Long Tiêu cường trinh nhập ngũ, hai người đều không định dùng chủ ID, bằng không có lây lớn ép nhỏ chi hiểm, lan truyền ra ngoài bị hư hỏng ngũ sắc Long kỵ uy danh. Liền hai người cũng cân nhắc đăng ký nhỏ hảo. Lưu Tinh đi tới đăng ký, kiện nhập mặt lệnh hai chữ. Gợi ý của hệ thống, người sử dụng tên đã tồn tại. Mặt lệnh sát thủ. Gợi ý của hệ thống, người sử dụng tên đã tồn tại. Lưu Tinh gãi đầu một cái, có chút buồn rầu. Viên Giả ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác, "Lão Lưu, ngươi này trí tưởng tượng quá cằn cỗi, giả lập kỳ chiến vài ước đăng ký người sử dụng đây, ngắn gọn ra sức người sử dụng tên cái nào trả đến với ngươi. Như thế làm đến trời tối cũng đăng ký không lên, ta đến giúp ngươi lấy cái tên, liền gọi Triều Tiên mặt lạnh sát thủ làm sao?" Lưu Tinh khỏe miệng co quắp một trận, rất nhớ nhắc lên quang não tàn nhẫn ca đầu của hắn. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại là nhỏ hảo, tên là gì cũng không đáng kể, liền thử đăng ký một thoáng, kết quả vẫn đúng là cũng đăng ký thành công rồi. Sau đó đổi Viên Giả đăng ký nhỏ hảo, trước tiên kiện nhập Thái Tử Đảng. Gợi ý của hệ thống, người sử dụng tên đã tồn tại. Viên Giả cười ha ha, quả nhiên không xuống núi người sở liệu. Cấp tốc bổ sung vài chữ đổi thành ta là Thái Tử Đảng ta sẽ tới nơi loạn rằng à, lần này thỏa thỏa đăng ký thành công. Hai người đổi bộ nhỏ hảo, thân xin gia nhập Thần Long Biết. Long Tiêu tự mình thụ lý chứng thực, cũng đem bọn họ gia nhập Thần Long Biết số 1 chiến đội, thành viên còn bao gồm Chu Quỳnh, Chu Anh cùng Diệp Băng, đây chính là hắn chuẩn bị buổi tối ngày mai cùng Vô Song chiến đội tờ cờ đội ngũ. Nhìn thấy Viên Giả đăng ký nhỏ hảo, Long Tiêu trực cao mày. Lão viên này ai đi quá? Quá dài, cũng tên gọi tắt loạn rằng đi. Lão Lưu không sai, ngày hôm nay cơm trưa cũng ăn mặt lạnh. 8 giờ tối chỉnh, Duẫn Kiếm xuất đội đi tới ước chiến địa điểm, Long Tiêu một nhóm cũng đã sớm đến. Vô Song huynh, chào buổi tối. Long huynh khí sắc không tệ, xem ra chuẩn bị rất đầy đủ a. Đương nhiên, ta cũng không muốn liên tục bại bởi ngươi hai lần. Từ hôm qua cùng Long Tiêu thâm nói qua một lần, Duẫn Kiếm đối với tiểu tử này hảo cảm tăng nhiều, Long Tiêu đối với hắn cũng không còn thường ngày loại kia dương cung bạt kiếm ý, cười cười nói ngược lại cũng hòa hợp. Chu Quỳnh đám người rất là buồn bực, không hiểu nổi hai thái tử khi nào cùng địch phương đội trưởng thành bằng hữu. Hàn Huyên qua đi Duẫn Kiếm đại biểu Vô Song chiến đội giới thiệu dự thi ứng cử viên, ngoại trừ Kiều Phi, Tiểu Điệp cùng Mễ Tiểu Tùng những thần long này biết đối thủ cũ, trọng điểm giới thiệu Vô Song biểu tỷ cùng cánh đồng hoang Vu Lang hai người này người mới. Vô Song biểu tỷ là ta trên thực tế thân thích, cánh đồng hoang Vu Lang là ta trên thực tế bạn học, anh đào cùng biển máu có việc đến không được, vì lẽ đó ta xin bọn họ thay thế dự thi, tình bạn nhắc nhở một thoáng, hai vị này là ta phương vũ khí bí mật, Long huynh có thể cẩn cẩn thận nha. Nghe Duẫn Kiếm vừa nói như thế, Long Tiêu không khỏi nhiều đánh giá hai vị kia người mới vài lần. Vô Song biểu tỷ cùng cánh đồng hoang Vu Lang đều mang mặt nạ đồng thời ẩn giấu đẳng cấp, đứng ở Duẫn Kiếm bên người không nói một lời, có vẻ đặc biệt thần bí. Hai người đều là tân đăng ký nhỏ hảo, không cách nào thông qua chiến tích hiểu rõ thực lực của bọn họ. Danh nghĩa giáp máy cương chi hồn cùng sắt thép con sói cô độc đều là rất phổ thông cường tập binh, tương tự không nhìn ra điểm đặc biệt. Long Tiêu chỉ có thể đem nghi hoặc tạm thời giấu ở trong lòng, bọn họ là thật sự vũ khí bí mật hay là Vô Song tiện thánh ở chuyện giật gân, lên chiến trường thì sẽ thấy rõ ràng. Ta cũng giới thiệu một chút bản phương đội viên, quân sư cùng tiểu hoa cũng không cần phải nói, Vô Song huynh đã rất quen thuộc, cái này gọi văn học thanh niên thuật sĩ là quân sư đệ đệ, bản biết vương bài quan chỉ huy, hai vị này là loạn giảng cùng mặt lệnh, ta trên thực tế bằng hữu. Lưu Tinh cùng Viên Giả rất ngạo, đối với Duẫn Kiếm đám người muốn để ý tới hay không, Chu Quỳnh đệ đệ văn học thanh niên Chu Ánh Ngã cũng thật nhiệt tình, cười hì hì trùng Duẫn Kiếm đám người vừa chắp tay. Các vị đại đại chào buổi tối, ta tên văn học thanh niên, cái này ID cũng là ta ở internet viết tiểu thuyết bút danh, đại gia rảnh rỗi thời điểm không ngại đi xem, có phiếu bỏ phiếu. Không phiếu phát cái tiếp phủng cái chẳng cũng được à, cảm tạ các vị rồi. Tiểu Phi ánh mắt sáng lên, ta xem qua ngươi thư, thiếu phụ bạch tiệp, thật thư a. Chu Anh mặt mày hớn hở, cảm tạ, thuận tiện nói rằng, kỳ thực ta một bằng hữu tả đến, Vô Song, cũng không sai, manh liệt để cử các vị nhìn. Nhỏ Anh, văn học sáng tác phương diện sự tình các ngươi lén lút tán gẫu, đêm nay chủ đề là lấy vũ đồng nghiệp. Thần Kỳ quân sư đánh gãy lao đệ Đàm Luận Hưng, hướng về Duẫn Kiếm đệ trình đoàn chiến địa đồ, Vô Song huynh, nếu như ngươi cảm thấy bức tranh này có thể tiếp thu, chúng ta liền bắt đầu đi. Đây là một tấm game chính thức mấy ngày trước mới vừa tuyên bố bản đồ mới, còn có cái không hiểu ra sao tên gọi Phong Hỏa Đài, song phương đối với tấm bản đồ này đều không quen, dù sao khá là công bằng. Phong Hỏa Đài tấm bản đồ này có người nói là từ một cái chưa khai phá xong xuôi phó bản bên trong rút ra, địa đồ kết cấu rất đơn giản, đối chiến song phương sinh ra điểm ở vào góc đối, sinh ra điểm phụ cận mỗi người có một chỗ chạm không gian, trung gian vắt ngang mênh mông vẫn thạch đái, có cổng sao có thể vượt qua phần lớn vẫn thạch đái rút ngắn hướng về đến lúc, cái gọi là Phong Hỏa Đài chỉ đến chính là cái kia hai tòa không gian giám sát trạm. Địa đồ ngầm thừa nhận có hai loại phương thức có thể đạt thành điều kiện thắng lợi. A. Đánh giết phe địch toàn viên. B. Chiếm lĩnh toàn bộ trạm không gian cũng thủ vững 30 phút. Duẫn Kiếm cùng đội hữu thương lượng sau tiếp nhận rồi Thần Long Biết cung cấp địa đồ, toàn đội tiến vào Phong Hỏa Đài. Chiến đấu chính thức khai hỏa trước đây còn có 10 phút thời gian chuẩn bị, Duẫn Kiếm triệu tập đội hữu định ra kế hoạch tác chiến. Phe địch tổng cộng có 6 người tham chiến, trong đó Biển Sao Cùng Long, Thần Kỳ Quân Sư, Văn Học Thanh Niên cùng cô nương 18 một cảnh hoa là mặt quen, còn có 2 tên này là mới tới, đều có 3 sao 6 đoạn thực lực, có thể thấy được trên thực tế cũng là danh chấn một phương nhân vật hung ác, địch cường ta yếu, trận chiến này không tốt đánh. Chúng ta bên này 6 người chia làm 2 tổ, Tiểu Phi, Tiểu Điệp cùng Tiểu Tùng phối hợp đến tương đối nhiều, càng có hiểu ngầm, các ngươi tổ này phụ trách chiếm lĩnh sinh ra điểm phụ cận trạm không gian, nên trạm khoảng cách phe địch sinh ra điểm rất xa, địch ta trong lúc đó trả cách vẫn thạch đái, là điển hình dễ thủ khó công nơi. Lão sư xa tập trí giả không vì là, ta phỏng chừng địch phương chỉ huy phái 1-2 đơn vị lại đây điều tra, nếu như phát hiện bố phòng bạc nhược cũng thừa lúc vắng. Mà vào, phản chi nhìn thấy chúng ta có trọng binh canh gác cũng đem biết khó mà lui. Bởi vậy Tiểu Phi, Tiểu Điệp cùng Tiểu Tùng ở trận này trong chiến dịch nhiệm vụ chính là thủ vững trạm không gian, dựa vào địa hình ưu thế, sống quá 30 phút vấn đề không lớn. Ta bản thân cùng biểu tỷ, đi ổ thì lại biên thành tổ thứ 2, kinh cổng sao nhảy lên đến phe địch trận địa, tìm khích cướp đoạt thụ địch phương khống chế trạm không gian. Lấy quả địch chúng mà lại không diện tích lợi. Bình thường tới nói rất khó thành công, bất quá Duẫn Kiếm có lòng tin. Có biểu tỷ cùng đi ổ hai đại cường viện giúp đỡ, dù cho tao ngộ thần long biết toàn viên truy sát chúng ta cũng có toàn thân trở ra nắm, mặc dù không cách nào thoại nguyện cướp đoạt trạm không gian, quấy rầy bọn họ một thoáng cũng là thật, này có thể giúp chúng ta thu được chiến lược trên chủ động tính. Sắp xếp thỏa đáng sau đó, hệ thống tiến vào đọc dây đếm ngược. Hào quang lóe lên, Duẫn Kiếm đám người xuất hiện ở đồ dưới góc trái, góc trên bên phải là thần long biết một nhóm 6 người sinh ra điểm. Dựa theo lúc trước chiến thuật binh chia làm 2 đường, Tiểu Phi, Tiểu Điệp cùng Mễ Tiểu Tùng đi thu về gần đây trạm không gian, sát quang phủ cận lẩn trốn sâu là có thể thuận lợi chiếm lĩnh. Duẫn Kiếm dẫn dắt Diệp Phiên Nhiên cùng đi ổ đi tới cổng sao cùng chuẩn bị trước nhảy lên đến vẫn thạch đái đối diện. Cổng sao phủ cận còn có sâu du đãng, những con trùng này sát quang sau đó thì sẽ không lại quét mới, bởi vậy có thể thấy được thần long biết chưa đến, Duẫn Kiếm một nhóm có thể yên tâm nhảy lên. Thuận lợi hoàn thành nhảy lên, Duẫn Kiếm ba người lặng yên xuyên qua vẫn thạch đái, vu hồi đến phe địch trạm không gian phụ cận. Dạ đã quét hình biểu hiện phụ cận không có cao năng lượng phản ứng. Duẫn Kiếm quyết định thật nhanh bắt chuyện hai tên đội hữu đổ bộ trạm không gian. Phong tỏa trạm không gian vào miệng, lối vào sâu thi hải dư âm, có thể thấy được trạm không gian đã bị thần long sẽ chiếm lĩnh qua, thế nhưng một cách không ngờ, Long Tiêu dĩ nhiên không có để lại nhân thủ phòng ngự, đứng ở giữa trống rỗng lộ ra quỷ dị. Duẫn Kiếm bỗng dưng tâm huyết dâng trào, linh cảm đại sự không ổn. Có cảm ấy, mau bỏ đi lùi. Diệp Phiên Nhiên cùng Đi Ổ cũng từ các loại khác thường dấu hiệu bên trong cảm thấy được âm như khí tức, mau mau tùy tùng Duẫn Kiếm rút khỏi trạm không gian, mấy giây sau, trạm không gian đột nhiên nổ tung. Diệp Phiên Nhiên ngạc nhiên nói: Thần Long sẽ ở trạm không gian bên trong bom hẹn giờ. Bọn họ như thế làm là có ý gì? Đi ổ kiểm tra gợi ý của hệ thống, trầm giọng nói, các ngươi nhìn một chút điều kiện thắng lợi, trong này có cái văn tự cảm ấy. Chiếm lĩnh toàn bộ trạm không gian cũng thủ vững 30 phút. Toàn bộ? Có thể không nói là hai cái. Không sai, hiện tại chỉ còn dư lại một cái trạm không gian, hơn nữa ở ta phương trong khống chế, Biển Sao Cùng Long nổ chính mình trạm không gian, bước kế tiếp e sợ. Duẫn Kiếm hơi thay đổi sắc mặt, Tiểu Phi bọn họ nguy hiểm rồi. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó? Trong đội thông tin kênh truyền đến Tiểu Điệp kinh ngạc thốt lên. Táng ất, hai thái tử tự mình dẫn người giết tới đến rồi. Duẫn Kiếm vội vàng hỏi nàng, tình huống thế nào? Tên béo bị thần long biết một vòng tập hỏa đánh cúp máy, hiện tại chỉ còn ta cùng Tiểu Tùng khổ thủ trạm không gian, e sợ chống đỡ không được mấy phút. 5555 thần long biết dĩ nhiên bỏ gần cầu xa, thực sự là quá giàu hoạt rồi. Mễ Tiểu Tùng xen vào nói, chuẩn là cái kia thần kỳ quân sư nghĩ ra quỷ kế, thần long biết cũng chúc nàng giàu hoạt nhất. Duẫn Kiếm cấp tốc tỉnh táo lại, thiểm niệm đối với trước mặt thế cuộc hình thành một cái rõ ràng khái niệm, lập tức hỏi Mễ Tiểu Tùng, thần long sẽ có mấy người tham chiến? Biển Sao Cùng Long, cô nương 18 một cành hoa và Văn Học Thanh Niên, hơn nữa hai cái người mới, tổng cộng 5 cái kẻ địch. Thần Kỳ Quân Sư không lộ diện, chưa từng xuất hiện ở Dạ Đa Quét Hình bên trong phạm vi, đại khái có mưu đồ khác. Mễ Tiểu Tùng trầm giọng nói, đội trưởng, chúng ta bên này nhanh không chịu nổi, thẳng thắn đem thần long biết người dẫn vào trạm không gian, với bọn hắn đồng quy vu tận. Tiểu Điệp phụ hòa nói, không sai, chúng ta không thủ được trạm không gian cũng không thể đem quyền chủ động giao cho bọn họ, nổ tung quên đi. Nếu như cuối cùng một cái trạm không gian rơi vào thần long biết trong tay, chỉ cần dĩ giật đái lao thủ vững 30 phút liền có thể thắng được. Nay cũng bức bách Duẫn Kiếm đám người không thể không giành giật từng giây lấy cước công, thiên thời địa lợi cùng nhân số đều ở thế yếu, muốn thắng được trận chiến này khó hơn lên trời. Phe mình chủ động nổ tung trạm không gian, điều kiện thắng lợi cũng chỉ còn lại diệt sạch quân địch một cái, song phương ở chiến thuật lựa chọn lần trước đến đồng nhất hàng bắt đầu, vẫn còn tồn tại chuyển bại thành thắng cơ hội. Chương 676, Phong Hòa Đài. 13. Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Duẫn Kiếm quả quyết nói, Tiểu Tùng dụ địch, Tiểu Điệp dành thời gian trang bom. Yes, hey, dây đặc ngâu muốn trang cái siêu lợi hại bom, đem thần long biết bại hoại toàn nổ bay. 2 phút sau, gợi ý của hệ thống cuối cùng một cái trạm không gian nổ tung, điều kiện thắng lợi B lập tức thủ tiêu. Tiểu Phi từ quan chiến kênh phát tới tin tức. Tiểu Điệp cùng Tiểu Tùng chính đang lui ra chiến trường, Tiểu Tùng nói nổ tung thì phe địch chỉ có mở xe chỉ huy Văn Học Thanh Niên không kịp lui lại ngầm rồi, cái khác 4 người cũng không lo ngại, những trận chiến đấu tiếp theo toàn chỉ nhìn các ngươi. Mẹ Tiểu Tùng xuất hiện đang quan chiến kênh, tiếp theo Tiểu Phi lại nói: "Đội trưởng, Thần Long biết hai cái người mới rất lợi hại, thực lực trả ở Diệp Băng bên trên, hơn nữa cũng là cực hạn chiến sĩ, một cái là thuộc tính sét, một cái khác tựa hồ là hiếm thấy thuộc tính không gian." Diệp Phiên Nhiên cười lạnh nói: "Không cần đoán, hai tên kia chuẩn là Ngũ Sắc Long Kỵ bên trong thành viên, lại tính cả không biết giấu ở nơi nào Chu Quỳnh, ngũ sắc long kỵ đến rồi 3 cái, Long Tiêu tiểu tử này vì là thắng được trận chiến này cũng thật là bỏ ra vô lớn. Đi ổ cao mày nói, quân địch còn có 5 người, một trận độ khó không nhỏ, đội trưởng ngươi thấy thế nào? Duẫn Kiếm trầm giọng nói, trước tiên thoát ly mảnh này vẫn thạch đái lại nói, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn không lo lắng biển sao cùng long bên kia, đối phương tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng chính diện giao phong phe mình chưa chắc sẽ thua, chân chính đáng giá lo lắng chính là biển sao cùng long cố vấn Chu Quỳnh. Cái kia xấu bụng nữ từ chiến đấu bắt đầu vẫn chưa từng lộ diện, Duẫn Kiếm đoán không ra nàng đến cùng đang nổi lên âm mưu gì. Nhắc Tào Tháo đến, Duẫn Kiếm một nhóm mới vừa bay đến vẫn thạch đái bên trong, một đài màu đỏ giáp máy tự ám vân bên trong vật ra, chính là Chu Quỳnh chuyên dụng giáp máy ngự trước hồng long kỵ sĩ. Đi ổ hơi thay đổi sắc mặt, làm sao chỉ có một mình nàng? Duẫn Kiếm cười khổ nói, chỉ có nàng một cái mới phiền toái hơn. Điều này nói rõ Chu Quỳnh không phải đến giao chiến, âm mưu của nàng sắp nổi lên mặt nước. Đầu hàng đi, các ngươi thua chắc rồi. Chu Quỳnh xuyên thấu qua kỳ tại thông tin đài hướng về Duẫn Kiếm ba người nói, đánh tiếp nữa chỉ là lãng phí lẫn nhau thời gian. Duẫn Kiếm nghe ngữ khí của nàng không giống phô trương thanh thế, linh cảm không lành càng mãnh liệt. Diệp Phiên Nhiên cả giận nói, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng đối với ta hô to gọi nhỏ. Chu Quỳnh cười lạnh một tiếng, ha ha, xem ra các ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ à, cũng được, bổn cô nương cũng miễn phí cho các ngươi học một lớp, thật để cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục, các ngươi bái nhân có 3 cái. Đội trưởng, nàng đang trì hoãn thời gian. Đi ổ bỗng dưng động cơ giáp nhằm phía Chu Quỳnh. Diệp Phiên Nhiên mắt lộ ra sắc khí, ghét nhất loại này đầy bụng âm như quỷ kế ra hỏa. Thao túng màu vàng cường tập binh tự một bên khác bọc đánh Chu Quỳnh. Chu Quỳnh lắc mình trốn vào vẫn thạch đái, cười to nói, các ngươi đã không kịp đợi, ta cũng kiếm mấu chốt nhất một cái nói, mảnh này vẫn thạch đái là vũ trụ quái thú ngủ say nơi, cũng sắp trở thành các ngươi nghĩa địa. Ít nói nhảm, đi chết đi. Diệp Phiên Nhiên một chiêu kiếm chặt đứt Hồng Long kỵ sĩ cầm thuẫn cánh tay, lập tức bay lên một cước đạp đến Chu Quỳnh va đầu vào tiên thạch trên. Chu Quỳnh thao túng giáp máy dây rủa đứng lên đến, nhưng đang khoe khoang miệng lưỡi lợi hại. Các ngươi đại khái rất khó hiểu, vì sao ta muốn đan kỵ trước đi tìm cái chết? Ha ha, kỳ thực ta là tới kéo các ngươi chôn cùng. Tiếng nói vừa dứt đột nhiên đập cái kế tiếp màu đỏ ấn phím, cuốn vào động lực chỉ trên bom lập tức dẫn nhiên, Hồng Long kỵ sĩ ầm ầm tự bạo, cường quang rọi sáng biển sao, giáp máy mảnh vỡ cùng năng lượng cao hạt căn bản bao táp thổi vào mặt, dường như đột nhiên bạo phát bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử. Duẫn Kiếm vội vã giơ lên đại thuẫn tre ở Diệp Phiên Nhiên cùng đi ổ phía trước, thế hai đài thiết giáp đơn bạc cường tập binh chống đối hạch bạo xung kích. Chu Quỳnh đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cho rằng chỉ bằng tự bạo cũng có thể phá hủy Duẫn Kiếm ba người giáp máy, nàng hy sinh chỉ là đảm nhiệm một cây diêm quẹt. Bốn phía bị hạch bạo thức tỉnh giả thiên thạch mới là toàn bộ kế hoạch then chốt nhân tố. Tấm này tên là Phong Hỏa Đài địa đồ nhìn như đơn giản, kỳ thực bên trong tàng huyền cơ. Ở loại này không hề chiến lược giá trị vẫn thạch đái xây dựng không gian giám sát trạm làm gì? Kỳ thực chính là vì giám thị những kia ngủ say vũ trụ quái thú, một khi phát hiện chúng nó có dấu hiệu thức tỉnh lập tức phát sinh cảnh tấn. Đây chính là Phong Hỏa Đài dụng ý thực sự, đương nhiên những này nội dung vở kịch người chơi hiện nay còn không biết, dính đến một cái chưa khai phá xong xuôi tân phó bản. Vẫn thạch đái ngoại vi là thật sự thiên thạch, bên trong tầng thì lại chen lẫn ngụy trang thành thiên thạch vũ trụ quái thú, những này cự thú bề ngoài xem ra cùng chân chính thiên thạch không hề khác nhau, ngủ say trong lúc hầu như không có nhâm hà sinh mệnh tín hiệu, giả đạ cũng không cách nào trinh chắc đến sự tồn tại của bọn họ. Thần Long hội công hơi tổ ở kiểm tra địa đồ thời điểm trong lúc vô tình phát hiện cái trò chơi này chính thức hiện nay chưa công bố bí mật, hiện nay hết thảy người chơi ở trong chỉ có Long Tiêu cùng Chu Quỳnh các loại, chờ, Thần Long biết cao tầng biết. Chu Quỳnh đặc biệt lựa chọn tấm bản đồ này cùng vô song chiến đội quyết đấu, chính là muốn lợi dụng những kia ngủ say vũ trụ quái thú, bố trí cạm bẫy chờ vô song tiện thánh đám người đi vào trong khiêu. Vũ trụ quái thú ngủ rất say, phổ thông giao chiến không đáng kể, nhưng hoạch bạo cấp xung kích nhất định sẽ đánh thức chúng nó, cùng truy sát những kia đảm dám quái dày chúng nó ngộng đẹp sinh vật. 6v6 đoàn chiến không cho phép mang theo đạn hạt nhân, sự ảnh hưởng này đem cân bằng vũ khí, bởi vậy Chu Quỳnh lựa chọn ở thiên thạch trồng bên trong tự bạo bí ngân động lực trì, hiệu quả tương đương với một viên loại nhỏ đạn hạt nhân, hy sinh chính mình tỉnh lại bốn phía ngủ say cự thú. Tấm bản đồ này vốn là đối với giao chiến song phương là công bằng, thế nhưng Chu Quỳnh sớm biết những này vũ trụ quái thú tồn tại, Duẫn Kiếm đám người nhưng không hề phòng bị, tin tức không đối xứng làm cho cuộc chiến tranh này từ vũ trụ quái thú thức tỉnh bắt đầu từ giờ khắc đó cũng trở nên không lại công bằng. Ngụy trang thành thiên thạch vũ trụ quái thú phổ biến có cấp 4 sao trở lên linh lực, trong bụng tự mang sinh hóa hạt căn bản gia tốc khí, phương thức công kích chỉ có một loại, vận dụng linh năng đem trong cơ thể kim loại nặng hạt căn bản gia tốc sau phun ra, uy lực không hơn hạm tải loại cỡ lớn pháo siêu điện tử, đừng nói giáp máy, coi như chiến hạm chúng vào một vòng tập hỏa cũng đến bỏ xuống. Cũng may những này vũ trụ quái thú mới từ an nghỉ bên trong thức tỉnh, vẫn còn suy yếu kỳ, linh lực phổ biến ở 3 sao trái phải, trong thời gian ngắn chả không phát huy ra chiến đấu chân chính lực. Gợi ý của hệ thống vũ trụ quái thú đều sẽ ở 15 phút kết thúc suy yếu kỳ. Thời gian kéo càng lâu, thức tỉnh vũ trụ quái thú càng nhiều, lực lượng cũng khôi phục càng nhiều, nếu như sau 15 phút chả không cách nào xuyên qua cổng sao thoát ly mảnh này khủng bố tinh vực, vậy thì không đến hy vọng. Hai đại cường tập binh tính cơ động ưu tú, còn có một chút hy vọng sống. Diệp Phiên Nhiên không biết chập tính năng, quang từ ngoại hình đến xem, thể tích hầu như là cường tập binh cấp 3, e sợ tính cơ động rất đi nơi nào, không nhịn được thế Duẫn Kiếm lo lắng. Biểu tỷ yên tâm, ta chắc chắn thoát khỏi những này tảng đá lớn, ngươi cùng đi ổ trước tiên hướng cổng sao vị trí phương vị lui lại, ta giúp các ngươi dẫn ra quái thú, sau 15 phút chúng ta ở cổng sao trước hội hợp. Đừng đùa rồi. Diệp Phiên Nhiên căn bản không tin hắn thật có biện pháp thoát thân, khi hắn là muốn hy sinh chính mình yểm hộ đội hưu, vẫn là ta đến dẫn ra quái thú, ngươi cùng cánh đồng hoàng vu lang đi trước. Duẫn Kiếm còn chưa mở miệng, Đi Ô Danh nói, đường cãi, liền theo Duẫn Kiếm nói làm. Diệp Phiên Nhiên không nhịn được tức giận trong lòng, lấy tính tình của nàng đương nhiên sẽ không cho Đi Ô sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, chúng ta tỷ đệ hai nói chuyện không tới phiên ngươi xen mồm, ta dựa vào cái gì muốn nghe lời ngươi chỉ huy? Đi Ô cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, không phải nghe ta chỉ huy, là nghe Duẫn Kiếm, đừng quên hắn mới là đội trưởng. Hơn nữa ta tin tưởng hắn so với ngươi càng chắc chắn thoát khỏi bầy quái thú kia truy đuổi. Diệp Phiên Nhiên càng ngày càng không phục, ngươi với hắn rất quan sao? Dựa vào cái gì tin tưởng hắn có thể làm được loại kia không thể sự? Đi Ô khẽ mỉm cười, nếu như không tin hắn, ta thì sẽ không tham gia hắn đoàn đội, nếu lựa chọn tham gia, dù cho hắn để ta đi tự bạo ta cũng sẽ không do dự. Diệp Phiên Nhiên khỏe miệng kịch liệt co giật, bệnh thần kinh. Hai người các ngươi đều có bệnh. Nổi giận phát động cường tập binh xông ra chúng đây. Duẫn Kiếm để Đi Ô theo sau hộ tống biểu thị, đồng thời căn dặn hắn ở chính mình trở về trước tuyệt đối đừng tiến vào cổng sao. Những này tảng đá lớn chỉ là món ăn khai vị, chờ một chút còn có càng kích thích chiến đấu chờ chúng ta, hai người có thể đừng cút máy a. Ngươi yên tâm, ta cũng đoán được thần long biết đánh đến ý định quỷ quái gì, sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Ok, bắt đầu hành động. Duẫn Kiếm đối với Đi Ô rất yên tâm. Bọn họ vẫn còn không tính là bằng hữu, thế nhưng có một số việc giao cho hắn làm thậm chí so với tự mình ra tay càng chân thật, loại này tín nhiệm là chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói. Đi Ô sau khi rời đi, Duẫn Kiếm trước tiên dùng một phát đạn hỏa tiễn gây nên bầy thú cảnh giác, sau đó đánh một thương đội chỗ khác, đem những này mới vừa tỉnh ngủ còn có chút đầu óc choáng váng to con toàn hấp dẫn đến phía bên mình, làm cho Diệp Phiên Nhiên cùng Đi Ổ có thể thuận lợi thoát hiểm. Hắn như thế làm có thể không hoàn toàn là xuất phát từ không biết sợ hy sinh tinh thần, đợi được vũ trụ quái thú xuống lại đây, lập tức cấp ở đối phương phun ra trùng cơn bão kim loại trước giấu vào chân chính vẫn thạch đái, lập tức mở ra điện từ nhiều màu sắc cùng tinh vân vũ trang, chắp dường như một giọt nước hòa vào biển rộng, cũng như thế biến mất ở vẫn thạch đái ở trong không có dấu vết mà tìm kiếm. Vũ trụ quái thú có thể phóng xạ sinh vật điện từ nhận biết tung tích địch, có chút chuyên môn phụ trách điều tra trả nắm giữ tương tự cảm ứng lĩnh vực sức mạnh thần bí, thế nhưng những này điều tra thủ đoạn ở điện từ nhiều màu sắc tinh vân vũ trang vương bài tổ hợp trước mặt toàn bộ gặp phải che đậy, mặc dù gặp thoáng qua cũng chỉ có thể coi chặt là thành một khối chân chính thiên thạch. Chờ nhóm lớn vũ trụ quái thú rời đi vùng tinh vực này, Duẫn Kiếm đem động cơ ra suất điều chỉnh đến thấp nhất, tứ chi cùng đầu lâu co vào thiết xác bên trong, dường như một viên khổng lồ thiên thạch cầu từ từ thổi qua tinh không, thoát ly vũ trụ quái thú xảo huyệt, sau 15 phút an toàn đến cổng sao trước mặt. Lúc này Diệp Phiên Nhiên đã trở đến nóng lòng thiếu kiên nhẫn, nhiều lần muốn quay đầu lại tiếp ứng hắn đều bị Đi Ô ngăn lại, phòng trường hắn không về nữa nóng nảy đại tiểu thư liền muốn nắm Đi Ô bạn học khi, làm, nơi chút giận. Hầu hạ đại tiểu thư việc thực tại không dễ làm, nhìn thấy Duẫn Kiếm bình an trở về Đi Ô cũng thở phào nhẹ nhõm, chú Diệp Phiên Nhiên cười nói, ta đã nói hắn không có việc gì. Diệp Phiên Nhiên tức giận liếc xéo hắn một cái, vậy cũng là ta biểu đệ lợi hại, ngươi đáp ý cái gì sức lực à? Xuyên qua cổng sao trước, Diệp Phiên Nhiên nhắc nhở Duẫn Kiếm trước tiên trinh sát một chút, liền long tiêu ở bên trong. Thần Long biết còn có 4 cái thành viên chưa từng lộ diện, rất khả năng giấu ở cổng sao đối diện chờ mai phục chúng ta. Duẫn Kiếm cười nói, đó là tất nhiên, bằng không Chu Quỳnh cái này thần kỳ quân sư cũng hữu danh vô thực. Toại từ chắc hậu bị vũ khí trong khoang thuyền lấy ra một cái bẹp kim loại cháp, khởi động khai quan sau cháp bên trong bay ra một con loại nhỏ máy bay do thám. Duẫn Kiếm giả thiết thật điều tra trình tự, lại đang máy bay do thám trên cút máy một viên báo từ bom, lúc này mới điều khiển từ xa nó xuyên qua cổng sao. Chương 677, gương sáng rừng thủy. 13. Cổng sao đối diện. Biển sao cùng Long xuất lĩnh Lam Long kỵ sĩ Lưu Tình, Thanh Long kỵ sĩ Viên Giá cùng Diệp Băng ẩn nút ở vẫn thạch đái bên trong, để tránh tiết lộ cao năng lượng tín hiệu gây nên máy bay do thám cảnh giác, bọn họ đều đóng giáp máy động cơ, phụ thêm phản trinh sát ngụy trang võng. Ở tình huống như vậy, bọn họ những này thợ săn bản thân cũng nằm ở không đề phòng trạng thái, bởi vậy khi làm máy bay do thám mang theo báo từ bom làm nổ sau đó, Long Tiêu đám người giáp máy lập tức gặp phải cường điện từ quấy rầy, phí hết một phen chắc trở mới một lần nữa phát động, khôi phục bình thường hoạt động. Trong lúc này, Duẫn Kiếm, Diệp Phiên Nhiên cùng Đi Ổ đã nên ngang xuyên qua cổng sao xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Long Tiêu phục kích không được, trái lại bị đối thủ tương kế tiểu kế chiếm cứ có lợi địa hình, tạo thành vây đánh tư thế, buồn bực bên dưới trước tiên xuất trận đòn đánh. Ta tới đối phó Vô Song Tiện Thánh, Lão Lưu, lão viên cùng tiểu băng giết chết cái kia hai đại cường tập binh. Chúng ta nhân số chiếm ưu di giật đãi lao, không dựa vào phục kích như thường bắt chàng thắng lợi này. Viên Giã không đem đối diện mấy cái nhóc con coi là chuyện to tát, cười hì hì nói, Lão Lưu, màu vàng bộ kia cường tập binh ta tới đối phó, màu đen giao cho ngươi, so một lần ai nhanh hơn quyết định. Ok. Lưu Tinh bình thường ít lời thiếu ngữ, nhìn qua rất biết điều, kỳ thực lòng háo thắng đặc biệt cường. Viên Giã lời còn chưa dứt hắn đã phát động ngự trước Lam Long kỵ sĩ nhằm phía Đi Ô, tia laser nòng súng có khương tuyến khóa chặt cường tập binh bụng nổ súng. Đi Ô đang hoàn thành lỗ sâu nhảy lên sau khi liền mở ra toàn tức lĩnh vực tiến vào tình trạng báo động, cấp ở Lưu Tinh nổ súng trước bỏ qua điện tử ống nhắm khóa chặt trốn vào vẫn thạch đái. Giảo hoạt. Lưu Tinh tự xưng là thương pháp không sai, có thể liền mở ba súng liền bộ kia màu đen cường tập binh mau đều không sợ đến, không khỏi âm thầm giật mình. Suy đoán Đi Ổ vừa nãy trên người tránh ra hồng quang là mở ra một loại nào đó điều tra hệ lĩnh vực. Cảm ứng. Thật biết. Toàn tức. Vẫn là mắt ưng. Bất kể là kể trên loại nào lĩnh vực, nói chung đừng hy vọng dùng thương dễ dàng giải quyết đối phương. Lưu Tinh thu hồi tia laser nòng súng có khương tuyến, trên người hồng quang lóe lên mở ra cộng hưởng lĩnh vực, ngự trước Lam Long kỵ sĩ động lực toàn mở nhằm phía Dio. Cộng hưởng lĩnh vực, thông qua linh ba cộng hưởng dẫn đến lĩnh vực trong phạm vi một loại nào đó đặc biệt tần suất vật chất kết cấu tan rã, lực phá hoại theo đẳng cấp tăng lên. Lưu Tinh sâu sắc biết, nắm giữ điều tra hệ lĩnh vực phi công tất cả đều là tay súng thần, dù sao khá là bài xích cận chiến, bởi vì cận chiến thì phản ứng thời gian quá ngắn, bọn họ không kịp căn cứ điều tra kết quả làm ra hữu hiệu lần tránh, đương nhiên không kịp kéo dài khoảng cách chơi đánh lén càng bảo hiểm. Chỉ cần đem hắn kéo vào cận chiến, ưu thế sẽ trở lại phía ta bên này. Chính như Lưu Tinh sở liệu, cánh đồng hoang vu lang vừa lái thương vừa lùi về sau. Hắn sợ rồi. Lưu Tinh trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, phất tay đánh ra hệ không gian, kim hệ, cực hạn võ kỹ nát tan linh khí pháo, chính bắn chúng cường tập binh nhỏ khiên tròn. Nát tan linh khí pháo ở cộng hưởng lĩnh vực ra chỉ xuống phát động tan vỡ đặc hiệu, đi ổ nhỏ khiên tròn như một khối gặp phải truy sắt đòn nghiêm trọng bánh bích quy, chỉ một thoáng chia 5 x 7, liền nắm thuẫn người máy cũng hiện lên vết rạn nứt. Lưu Tinh cầm kiếm ở tay sấn thắng truy kích, cách không vung ra một đạo lam long kiếm khí. Ngũ sắc long kiếm khí có vẻ như có chứa cực hạn thuộc tính phượng hoàng kiếm cương, kỳ thực hai người bản chất tuyệt nhiên không giống, phượng hoàng kiếm cương là ngưng tụ ở kiếm trên ổn định hình thái, mà ngũ sắc long kiếm khí nhưng là phát bắn ra năng lượng mạch xung. Xanh thảm kiếm khí tự quang kiếm bên trên kích bắn ra, ở cộng hưởng lĩnh vực ra chỉ xuống nhanh vượt qua chớp giật uy lực tăng gấp bội. Dio không kịp tránh thiểm, mà lại đã mất đi tấm khiên, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là giơ lên pháo máy cách đường. Lam long kiếm khí bản thân tự mang nát tan đặc hiệu, cùng chấn lĩnh vực liên hợp phát huy, trong nháy mắt đem pháo máy chấn động thành đoạn sắt, ở trong chân không tứ tán tung bay. Dio thì tốt giữ xe tránh được một kiếp, dùng bị thương tay phải rút ra mã tấu bày ra huyết chiến đến cùng tư thế, tay trái thả ra một phát sóng trùng kích nỗ lực duyên ngăn trở Lưu Tinh truy kích. Chó cùng rất dậu, tự rước lấy nhục. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, truy kích tốc độ không giảm chút nào, tay trái cầm thuẫn nằm ngang ở trước ngực cách đương sóng trùng kích loại này cấp thấp võ kỹ, phạm không được hết sức né tránh. Nhưng vào lúc này, màu đen cường tập binh sắt thép con sói cô độc đầu tránh ra một vòng hồng quang, lượng tử lĩnh vực mở ra, cùng toàn tức lĩnh vực kích phát cộng hưởng. Đổi làm người khác có thể sẽ không lưu ý này một chi tiết nhỏ, nhưng Lưu Tinh không giống. Hắn nắm giữ cộng hưởng lĩnh vực, đối với linh ba cộng hưởng đặc biệt mẫn cảm, lập tức đoán được Dio đồng thời mở ra hai môn lĩnh vực lực lượng, đồng thời kích hoạt rồi lĩnh vực tổ hợp kỹ, không khỏi rất là khiếp sợ. Hắn thân là 3 sao 6 đoạn cực hạn chiến sĩ, đường đường ngũ sắc long kỵ một trong, cũng chỉ có một loại lĩnh vực lực lượng, cái này ai đi cánh đồng hoang vu lang nam sinh nhìn qua bất quá 10 tuổi, dĩ nhiên nắm giữ hai môn lĩnh vực lực lượng, có thể thấy được ở trên thực tế cũng không phải hạng người vô danh. Thiểm niệm trong lúc đó đi ổ cái viên này thường thường không có gì lạ sóng trùng kích dĩ nhiên bắn trúng tấm khiên, Lưu Tinh đầu vụ một thoáng, dường như đã trúng một tháng côn, linh lực vận hành gián đoạn, ấp ủ đến điểm giới hạn làm lòng kiếm khí cũng không phát ra được đi tới. Thẳng đến lúc này, cánh đồng hoang vu lang mới cho thấy hắn răng nanh. Cường tập binh phun ra ly tử lưu nhanh như tia chớp vọt tới ngự trước hồng long kỵ sĩ trước mặt, ánh kiếm lóe lên xuyên thủng cabin. Chiêu kiếm này tàn nhẫn cực điểm, không chút nào dây dưa dài dòng. Đây là tối tinh luyện kỹ xảo giết người, là ở trong thực chiến dùng vô số kẻ địch hài cốt đánh bóng đi ra nghệ thuật. Lam Long kỵ sĩ Lưu Tinh chết trận thời khắc, Duẫn Kiếm cùng Diệp Phiên Nhiên thu được gợi ý của hệ thống. Ngài đội hưu cánh đồng hoang vu lang kích hoạt lĩnh vực tổ hợp kỹ trí giả, mỗi lần công kích đều có N đẳng cấp kém, NC, tỷ lệ đánh gãy phe địch sở kỳ hiệu, mà lại phạm vi bao trùm bên trong quân địch tấn công dữ dội xuất hạ thấp 38%. Không thể không nói Lưu Tinh rất xui xẻo, Dio mở ra trí giả sau đó bắn ra cái viên này sóng trùng kích chỉ có thể đối với hắn tạo thành 3% đánh gãy hiệu quả, C3, cũng này 3% xác suất một mực để hắn đuổi tới. Duẫn Kiếm cùng Diệp Phiên Nhiên thu được trong đội nhắc nhở, Thần Long biết một phương là không nhìn thấy, nếu như Dio không muốn bại lộ lĩnh vực tổ hợp kỹ bí mật, cũng có thể lựa chọn che đậy quy tắc này gợi ý của hệ thống. Duẫn Kiếm biết hắn là không để ý, Diệp Phiên Nhiên nhưng cho rằng hắn là ở khoe khoang, không khỏi gây nên tranh cường hào thắng ý nghĩ. Không phải là lĩnh vực tổ hợp kỹ sao, này có cái gì đáng giá khoe khoang? Hừ, để cho các ngươi những này nhóc con mở mang tầm mắt. Lời còn chưa dứt hầu luân, Thâm Luân lần lượt tránh ra hừng quang. Cũng trong lúc đó, Duẫn Kiếm thu được trong đội gợi ý của hệ thống. Ngài đội hưu vô song biểu tỷ mở ra chỉ huy lĩnh vực, hết thảy sở kỳ hiệu, bao quát mà lại không giới hạn với võ kỹ, linh thuật, lĩnh vực lực lượng, tầm bắn mở rộng 4. Một lần. Ngài đội hưu vô song biểu tỷ mở ra ẩn trọ tỷ biến lĩnh vực, đối địch phương giáp máy tạo thành 41% gây trở ngại hiệu quả. Ngài đội hưu vô song biểu tỷ kích hoạt lĩnh vực tổ hợp kỹ gương sáng rừng thủy, phạm vi bao trùm bên trong quân đội bạn lực buộc phát tăng lên 41%. Ngài ở vào vô song biểu tỷ bán kính 128 công xích bên trong, được gương sáng rừng thủy ảnh hưởng lực buộc phát tăng lên 41%. Duẫn Kiếm khỏe miệng co quắp một trận, tâm tình có thể dùng 5 chữ khái quát ước ao ghen tị. Từ khi ở Hồng Long Kỵ sĩ Chu Quỳnh nơi đó từng trải qua chỉ huy lĩnh vực uy lực, hắn cũng nhận định chỉ huy lĩnh vực là ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực tốt nhất hợp tác. Ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực ở kỳ chiến bên trong hầu như là sự tồn tại vô địch, thế nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng, tầm bắn quá ngắn, chỉ có ở tiếp thân đánh lộn bên trong phát huy tác dụng, người khác với hắn chơi xạ kích cũng không triệt. Nếu thức tỉnh chỉ huy lĩnh vực, này một nhược điểm liền có thể đại đại bù đắp. Này đối với hắn mà nói chả chỉ là giấc mộng nghĩ, không nghĩ tới biểu tỷ đã đem mộng muốn trở thành hiện thực. Đồng dạng là phượng hoàng chiến sĩ, chính mình cùng biểu tỷ so với chả chỉ là một cái tay mơ, đến cố gắng gấp bội gắng sức đuổi theo mới được. Dio đồng dạng nằm ở gương sáng rừng thủy trong phạm vi ảnh hưởng, nhìn phía Diệp Phiên Nhiên trong ánh mắt không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ. Vô song biểu tỷ cái này bạo lực nữ, đến cùng là lai lịch gì? Từ ổn chiếm thượng phong đến chịu khổ thuần sát, Lưu Tinh quải quá qua đột nhiên, lập tức quay dày thần long biết chiến trước bố trí. Sớm định ra đối phó Diệp Phiên nhân viên dã mắt thấy bạn tốt cống ngầm lật thuyền vừa giận vừa sợ, hồng quang lóe lên mở ra điện từ lĩnh vực, phát động ngự trước thanh long kỵ sĩ nhằm phía Đi Ổ. Lúc này một đài màu vàng cường tập binh ngăn trở đường đi của hắn, thông tin kênh chuyện đến một âm thanh lạnh lùng và kiêu ngạo, "Lục con rồi đừng có chạy lung tung, ngươi đối thủ ở đây." Lục con rồi. Viên dã cái chán buốc lên ba cái hát tuyến, phiêu một chút đối phương ID, phẫn nộ nói, "Vô Song biểu tỷ, cái gì nha, khẩu khí lớn như vậy còn tưởng rằng ngươi là thần thánh phương nào, hóa ra là cái muội chỉ." "Ta nói muội chỉ, ngươi này ID cũng quá quê mùa đi, nhìn như cái thôn cô." Vừa tin miệng phun tảo, viên dã quay đầu lại hướng về Diệp Băng ngáp nói, "Tiểu Hoa, này con thôn cô giao cho ngươi, đừng sợ, nàng kỳ tải dạ đã được điện tử lĩnh vực ảnh hưởng đã bại liệt, phá máy điện tử ông nhắm cũng phế bỏ, chính là một cái mục tiêu sống, tùy tiện ngươi làm sao trả đạp." Diệp Băng cũng không nghĩ nhiều, chiếu viên dã nói tới vung kiếm chém về phía bộ kia màu vàng cường tập binh, trong lòng chả nói thầm, cái này nữ người chơi ai đi gọi Vô Song biểu tỷ, đại khái trên thực tế thực sự là Vô Song tiện thánh thân thích, hừ, đệ đệ như vậy xấu, tỷ tỷ e sợ cũng không phải thần mã thứ tốt. Toại đem đối với Duẫn Kiếm bạn học quán niệm thiên nộ đến nào đó biểu tỷ trên người, ra tay tất nhiên là không chút lưu tình. Viên giã điện từ lĩnh vực là một loại chỉ có lôi hệ cực hạn chiến sĩ mới có tỷ lệ thức tỉnh lĩnh vực lực lượng, lĩnh vực trong phạm vi đầy giấy cường điện từ quấy dày, lôi hệ cực hạn võ kỹ uy lực tăng gấp bội, phe địch giả đã các loại, chờ, dụng cụ điện tử thì lại không cách nào công việc bình thường. Tuy rằng không kịp ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực cùng siêu lưu lĩnh vực biến thái như vậy, nhưng điện từ lĩnh vực ở kỳ chiến bên trong đồng dạng có thể phát huy tác dụng cực lớn, đặc biệt đối với những kia lấy tấn công từ xa làm chủ giáp máy ảnh hưởng đặc biệt lớn, nhưng mà dùng ở Diệp Phiên nhiên cương chi hồn trên người cũng không bất cần đến mức nào nghĩa, này đài giáp máy quá cực đoan, liền pháo máy đều hủy đi, thuần dựa vào đánh lộn giành chính quyền, căn bản không để ý cái gì điện từ quấy rầy. Diệp Phiên nhiên đối với Diệp Băng cái kia mấy lần hiểu rất rõ, vừa nhìn nàng bày ra tư thế cũng đoán được muốn triển khai xoắn ốc kiếm, dưới mặt nạ môi anh đào nổi lên một vệt bỡn cợt nụ cười. Đột nhiên kích phát lĩnh vực tổ hợp kỹ gương sáng rừng thủy, ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực đột nhiên mở rộng, dường như bóng tối bao phủ lại Diệp Băng. Bạch Điểu Hào động lực chỉ ra xuất số giá, thủ thế chờ đợi xoắn ốc kiếm cũng thai chết trong bụng. Chơi ạ, tại sao lại nhô ra một cái biết ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực quái vật? Diệp Băng sợ đến rít gào, Vô Song tiện thánh là như vậy, hắn biểu tỷ cũng là như vậy, Phượng Hoàng chiến sĩ lúc nào trở nên như thế không đáng giá rồi? Ta sẽ không phải là đang nằm mơ đi. Chương 678, Long tượng bản nhược thần công. 13. Diệp Phiên nhiên ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực đang chỉ huy lĩnh vực phụ trợ xuống tầm bắn đạt đến khủng bố 128 công xích, chính đang truy kích Đi Ổ viên dã cũng được lan đến, phát hiện động lực chỉ ra xuất ngã xuống không khỏi ngẩn ra, lúc này kỳ tải dạ đã phát sinh báo cảnh sát phía sau có cao năng lượng phản ứng đến gần. Viên dã vội vã quay đầu lại thoáng nhìn, màu vàng cường tập binh như bám dai như địa đuổi theo, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Ái cha cha, muội chỉ ngươi làm sao vẫn đuổi theo ta đánh, là không phải là đối ta nhất kiến trung tình nha. Ai, lớn lên đẹp trai cũng là một loại tội lỗi a. Ngoài miệng treo chọc trên tay có thể không lưu tình, vung kiếm bắn ra một đạo lấp lóe điện quang kiếm khí. Diệp Phiên nhiên đối với hắn trả lời chắc chắn chỉ có hai chữ, đi chết. Cường tập binh lấy mắt thường không cách nào bắt giữ cao tốc thoảng qua thanh long kiếm khí, dường như thuấn di bình thường đông dưng xuất hiện ở viên dã trước mặt. Gạ dù ạ thiểm không, phú quang lược ảnh cảnh giới tối cao. Táng ất. Mội chỉ ngươi không phải như thế biến thái đi, vẫn đúng là muốn mở Vô Song a. Coi như ta sai rồi, ngươi không phải thôn cô là công chúa vẫn không được sao, cầu ngài tha cho ta đi. Viên dã quỷ kêu vung kiếm chém liên tục. Mấy đạo thanh long kiếm khí đan sen bắn ra, giăng ra một tia chớp chi võng, nỗ lực ngăn cản Diệp Phiên Nhiên tới gần. Diệp Phiên Nhiên không có cho hắn thoát khỏi bị động cục diện cơ hội, bốn mạch luân liên hợp phát động không chết quyết cùng long tượng bàn nhược thần công, phía sau hiện hóa ra một vị dáng vẻ trang nghiêm thiên thủ quan âm, bàn tay lớn màu vàng nóng bao phủ linh quang, trở bàn tay trong lúc đó dường như đem thiên địa cũng xoay chuyển lại đây. Đối mặt phủ đầu đập xuống Phượng Hoàng đại thủ ấn, viên dã nhất thời sinh ra một loại trong thiên hạ không còn chỗ ẩn thân cảm giác tuyệt vọng. Ngự trước thanh long kỵ sĩ bị Diệp Phiên Nhiên một chưởng vô nát tan đầu lâu. Long tượng bàn nhược thần công độc môn áo nghĩa cách sơn đảng như lập tức phát động, linh lực thấu giáp mà vào đem cabin chấn động đến mức nát tan. Phượng Hoàng đại thủ ấn cách sơn đảng như là vì là Diệp gia trưởng tông cao nhất áo nghĩa đại phiên thiên ấn. Chết đến nơi rồi thời khắc, viên giã sân mục gào thét vung kiếm quét ngang, nỗ lực cùng Diệp Phiên Nhiên đồng quy vu tận. Diệp Phiên Nhiên cười lạnh một tiếng, một tay tạo ra một vòng kim quang tâm chắn vững vàng ngăn trở viên giã cái kia bỏ mạng một đòn. Cường tập binh không để phòng ngự tăng trưởng, nhưng ở Diệp Phiên Nhiên điều động xuống thì lại coi là chuyện khác. Diệp gia phụ trợ Phượng Hoàng không chết thân hộ thể công pháp số lượng hàng trăm. Mỗi người có đặc sắc, thế nhưng có thể luyện thành kim cương bất hoại thể này một cảnh giới chi cao chỉ có long tượng bản nhược thần công mà thôi. Đem hết toàn lực một chiêu kiếm càng bị Diệp Phiên Nhiên một tay hóa giải, viên giã rốt cục tỉnh ngộ, trận chiến này, hắn thua không an. Duẫn Kiếm không có quên chính mình thân là đội trưởng chức trách, cùng Long Tiêu chiến đấu sau khi cũng chú ý quan sát đội hữu tình hình, mắt thấy biểu tỷ phía sau hiện ra thiên thủ quan âm pháp tướng không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vã thả ra đại diễn thần thuật giám định công pháp của nàng. Đo lường đến Kỳ Lân Vũ Thánh cung cấp ý nghĩa bên trong con nên mục tiêu tương quan tình báo, có hay không lập tức tuyên truyền. Phải. Nhìn thấy câu này nhắc nhở, Duẫn Kiếm cũng biết mình suy đoán sai không rời mười. Mục tiêu công pháp quét hình xong xuôi, giám định kết quả như sau. Kim cương phục ma thần thông giản dị bản, uy lực cùng công đức không quan hệ. Giám định kết quả chứng thực dẫn kiếm suy đoán, biểu tỷ Long Tượng Bàn Nhược Thần Công cùng lơ lửng giữa trời tự tuyệt học Kim Cương Phục Ma Thần Thông hệ ra đồng nguyên, chỉ có điều bị thay đổi thành đơn thuần võ kỹ, không liên quan đến ý nghĩ, uy lực cùng công đức không quan hệ. Điều này làm cho hắn lập tức liên tưởng đến Mẹ Gia Phá Quân Thần Quyền cùng lơ lửng giữa trời tự hàng Ma Thần Quyền liên quan, hai người biết bao tương tự. Dẫn kiếm bởi vậy suy đoán, từng có một vị lơ lửng giữa trời tự cao tăng đi tới văn minh thế giới truyền bá Phật tông công pháp, Mẹ Gia cùng Diệp Gia đều là người được lợi. Một trường đánh nổ ngự trước Thanh Long Kỵ Sĩ, Diệp Phiên Nhiên chiến đấu nhưng chưa kết thúc. Diệp Băng rốt cục thoát khỏi ỉn trọ tỷ biến lĩnh vực không chế, lái xe Bạch Điểu Hào tự phía sau nàng mãnh nào lên, tay trái cầm đao tay phải cầm kiếm, cắn chặt răng bạc khởi sướng một đòn toàn lực. Diệp Phiên Nhiên làm nổi lên khóe môi, trong nụ cười mang tới trò đùa giai ý vị. Tay phải cầm thuẫn nằm ngang ở trước ngực, ngăn đan phần tử truy thủ, tay trái chùm sáng mã tấu noi theo Diệp Băng chiêu thức, vung ra một đạo phượng hoàng kiếm cương. "Trời ạ, ngươi còn có thể kiếm cương?" Diệp Băng cả kinh sắp tan vỡ. Diệp Phiên Nhiên đương nhiên tinh thông kiếm cương, hơn nữa không phải bình thường phượng hoàng kiếm cương. Hai đạo kiếm cương với trong chân không va chạm, mạnh yếu lập phán. Diệp Phiên Nhiên một đao cắt đứt Diệp Băng quan kiếm, thuận thế vung vẩy kiếm cương cuốn lấy Bạch Điểu Hào vòng eo kéo tới trước mặt, lập tức một chiêu đại phiên thiên ấn đập nát cabin, đem Diệp Băng đưa ra chiến trường. Phượng Hoàng kiếm cương tu luyện tới dường như nhuyễn tiên bình thường co rỗi như thường, thích làm gì thì làm thay đổi hình dạng, loại cảnh giới này chính là như ý kiếm cương. Diệp gia từ xưa tới nay trưởng kiếm hai tông cùng tồn tại, trưởng tông cao thủ như Lá Ưng, chuyên tu Phượng Hoàng đại thủ ấn, kiếm tông cao thủ như Lá Thần, chuyên tu Phượng Hoàng kiếm cương. Trưởng kiếm hai tông kiêm tu giả cũng không phải là không có, nhưng có rất ít thành tựu lớn. Vừa đến trưởng tông cùng kiếm tông đối với người thừa kế thiên tư yêu cầu một trời một vực, hai loại thiên tư gồm nhiều mặt giả vạn dặm khó tìm một trong số đó, thứ hai người tinh lực dù sao có hạn, môn môn hiểu sơ không bằng một môn tinh thông. Thế nhưng cũng có ngoại lệ, đương đại Diệp gia chỉ có một vị trưởng kiếm song tu mà lại góp lại giả, chính là Phiên Nhiên đại tiểu thư. Diệp Phiên Nhiên gia tộc này tương lai lãnh tụ địa vị có thể không chỉ dựa vào gia Diệp Quan Hải ngạnh đẩy tới đi, đánh thép còn phải tự thân ngạnh. Thần Long biết bốn đại cao thủ trong nháy mắt bỏ xuống ba cái, hiếm hoi còn sót lại Long Tiêu một người còn đang cùng Duẫn Kiếm chiến đấu. Duẫn Kiếm trận chiến này kéo dài tới cuối cùng, không phải Long Tiêu thực lực tăng nhanh như gió, mà là chính hắn không có toàn tình vùi đầu vào chiến đấu, vẫn là như cùng Tiểu Thanh, Tiểu Bạch tổ đội mạo hiểm thì dòng suy nghĩ coi chính mình là mở tờ sứ. Trước tiên đem Long Tiêu cái này địch bộ ngăn cản, khiến cho hắn không có dư lực chỉ huy đội hưu, chính mình thì lại đem tinh lực chủ yếu thả đang chăm chú đội hưu, trưởng không toàn cục cấp trên. Chờ đi ổ cùng Diệp Phiên Nhiên giải quyết từng người đối thủ, Duẫn Kiếm trong lòng biết đại cục đã định, lúc này mới quay đầu lại chuyên tâm đối phó Long Hai Thái Tử. Long Tiêu cùng Duẫn Kiếm so với, chính xác minh tướng tài cùng xuất tài khác biệt. Đội hưu tình hình hắn không phải không nhìn thấy, cũng biết trận chiến này không thể cứu vãn, chính mình kế tục tiếp tục đánh đã không có ý nghĩa, thế nhưng hắn nhưng muốn chết chiến đến cùng, chỉ cần có thể kéo lên Vô Song Tiện Thánh, cái này túc địch chịu tội thay cũng đáng giá. Không sai, đoàn đội chiến là thua, nhưng hắn chí ít có thể đem trước tờ cờ thì bại bởi Duẫn Kiếm tìm trở về. Vào giờ phút này Long Tiêu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trong mắt chỉ còn Duẫn Kiếm một người, thế tiến công như mưa to gió lớn kéo tới, sử dụng hết bản Long 18 trưởng tinh túy. Duẫn Kiếm đối với hắn bộ trưởng pháp này quá thuộc, bình thường cùng hắn so chiêu người nhưng là Long Vũ, Long Tiêu lại có thể nào mạnh hơn hắn vị kia nắm giữ võ thần thiên phú tỷ tỷ. Long Tiêu sử dụng vài loại động tác võ thuật đều bị hắn khí định thần nhàn hóa giải, mắt thấy cái cuối cùng đội hữu Diệp Băng cũng thoát ly chiến trường, càng ngày càng phập phồng thấp thỏm, đơn giản hoành xuống một lòng được ăn cả ngã về không. Ba mạch luân liên động vận chuyển phi thiên quyết, đỉnh luân cùng tề luân lần lượt tránh ra hồng quang, cảm ứng lĩnh vực cùng bạo phát lĩnh vực cộng hưởng, kích phát vẽ rồng điểm mắt, tấn công dữ dội suất tăng lên 38%, cho Duẫn Kiếm tạo thành áp lực cực lớn. Lúc này ở bên cạnh quan chiến đi ổ bạn học yên lặng mà hèn mọn một cái, lái xe giáp máy đến gần đến Long Tiêu 38 công xích bên trong. Đi ổ không có tham dự vây công ý đồ, nhưng sự tồn tại của hắn bản thân liền để Long Tiêu phiền muộn đến muốn thổ huyết, bởi vì hắn lĩnh vực tổ hợp kỹ trí giả vẫn nằm ở mở ra trạng thái, hắn cùng Long Tiêu linh lực đẳng cấp bằng nhau, trí giả trực tiếp trung hòa vẽ rồng điểm mắt hiệu quả. Tự dưng bị đi ổ âm một cái, Long Tiêu khí thế rất là gặp khó, nhưng hắn cũng là loại kia biết rõ không thể làm mà thôi tính bướng bỉnh, bài trừ tất cả ở ngoài đang quấy rầy giữ chặt linh đài tấm lòng. Một hỏa thổ kim thủy năm hệ linh tử lần lượt chuyển vào tay phải năm ngón tay, bắn nhanh ra thanh, xích, hắc, lam, bạch kiếm khí năm màu. Cứ việc hắn không giống tỷ tỷ như vậy sinh ra có hỗn nguyên thân thể, có thể đem ngũ sắc long kiếm khí dung hợp trở thành thần long kiếm khí, thế nhưng ngũ hành thông suốt thiên phú đủ để khiến cho hắn đem năm loại kiếm khí đồng thời thả ra ngoài là vì là thải long kiếm khí. Vô Song Tiện Thánh, quyết một trận thắng thua đi. Long Tiêu đánh bạc hắn hết thể vinh quang cùng tôn nghiêm điều động tiên long tòa nhắm phía rốt kiếm, lấy trưởng làm kiếm đâm ra thần long hoàng triều bí truyền kỳ chiến tất sát kỹ chín con long thiểm. Chín cái linh năng ngưng tụ phi long từ lòng bàn tay của hắn bay lên không bay tới, cửu long đều khoát thanh, xích, hắc, lam, bạch ngũ sắc vảy giáp, rắc, cần, chảo, nha đều do kiếm khí phát hỏa mà thành, với một tức trong lúc đó thả ra 45 nói thải long kiếm khí. 5945 là vì là đế vương chí tôn số lượng. Duẫn Kiếm đã sớm từ Long Vũ nơi đó lãnh hội qua này một chiêu lợi hại, sắc mặt lập tức nghiêm nghị hạ xuống, hai tay giơ lên siêu hợp kim diên thuận chống đối chín con long thiểm, tầng tầng linh năng sóng gợn ở thuận trên mặt dập dờn, theo kiếm khí kéo tới nhịp điệu không ngừng cắt động lực chỉ cực hạn thuộc tính. Long Tiêu nhìn như một trưởng đánh ra 45 đạo kiếm khí, kỳ thực Duẫn Kiếm thấy rất rõ ràng, mỗi đạo kiếm khí trong lúc đó đều tồn tại nhỏ bé sai giờ, cũng không phải là đồng thời kéo tới. Điều này là bởi vì Long Tiêu dù sao không phải Hỗn Nguyên thân thể, hắn có thể đồng thời phóng thích 5 loại thuộc tính không giống kiếm khí, nhưng vô lực thay đổi mỗi loại kiếm khí cố hữu thuộc tính trong này vừa vặn bao quát ở trong chân không truyền bá tốc độ sai biệt. Duẫn Kiếm có thể nhìn thấu này vừa vỡ chán, không chỉ có bởi vì có Bồi Long Vũ so chiêu kinh nghiệm, càng bởi vì bản thân của hắn cũng là ngũ hành thông suốt thuộc tính, vì lẽ đó hắn mới hiểu rõ ngũ hành thông suốt nhược điểm chí mạng. Một hệ Thanh Long kiếm khí nhanh nhất, hệ Đất Hắc Long kiếm khí chậm nhất, còn lại ba đạo kiếm khí xen vào giữa hai người. Mỗi đạo kiếm khí trong lúc đó nhỏ bé trên lệch thời gian cho Duẫn Kiếm có thể sấn cơ hội, cấp ở kiếm khí bắn trúng hợp kim thuẫn sóng gợn thuẫn song trọng phòng ngự trước các động lực trì thuộc tính, bất luận trước mặt phóng tới chính là cái gì thuộc tính kiếm khí, hắn trước sau có thể duy trì một cái ngũ hành tương khắc phòng ngự tăng gấp bội cục diện. Vào giờ phút này người xem cuộc chiến môn, bất kể là rời đi chiến trường Chu Quỳnh, Lưu Tinh, Viên Giã cùng Diệp Băng, vẫn là ngay khi Duẫn Kiếm bên người đi ổ cùng Diệp Phiên Nhiên, đều bị hắn bày ra bình tĩnh cùng tự tin rung động thật sâu, dùng một cái đương thời lưu hành từ để hình dung chính là thần thao tác. Hoàn Mỹ niêm phong lại 9 con long thiểm, Duẫn Kiếm dứt bỏ đã rách tả tơi đại thuẫn, tinh thần cùng đều có chút mệt mỏi. Đây là một loại thỏa mãn mệt mỏi. Hắn lại một lần vượt qua tự thân cực hạn, đồng thời ở ác chiến đồng thời còn không có quên kiểm tra vô danh ở cao tốc cắt động lực chỉ thời gian ổn định tính. Kết quả để hắn phi thường hài lòng. Nay vừa là hắn đối với Long Tiêu thắng lợi, cũng là vô danh đối với Thiên Long tòa thậm chí Trọng Kim Như thắng lợi. Vì là cảm tạ hiệp trợ chính mình hoàn thành lần này kiểm tra, hắn hướng về Long Tiêu khẽ mỉm cười. Thật một tay 9 con long thiểm, hiện tại đến phiên ta phản kích, xin mời tiếp chiêu. Tiếng nói vừa dứt, phất tay thả ra một đạo giáp một cương phong. Chương 679, dạy dỗ ngạo kiều biểu tỷ đệ tam. 13. 9 con long thiểm bị Duẫn Kiếm dễ dàng phá giải, Long Tiêu tâm cũng tùy theo chìm đáy vực. Hắn tự biết đã không cơ hội thắng, nhưng chỉ cần đến hơi thở cuối cùng cũng sẽ không bỏ qua chiến đấu. Không vì là công đoàn vinh dự, không vì là bốn thần, chỉ vì hãn vệ chiến sĩ tôn nghiêm thả rằng chết trận, quyết không túi đầu. Nhìn thấy Duẫn Kiếm tung một đạo gió xoáy, Long Tiêu không khỏi hồi tưởng lại hai người lần đầu lúc giao thủ tình cảnh. Hắn biết rõ một khi bị này nói gió xoáy cuốn lấy, đợi chờ mình chính là vô cùng vô tận liên kích, vội vã phát động Thiên Long tòa về phía sau né tránh. Nhưng mà động lực chỉ đột phát trục chặt khiến cho hắn không cách nào toàn nguyện. Lại tới nữa rồi. Long Tiêu đoán được Duẫn Kiếm đang dùng ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực quấy rầy chính mình ra máy, vội vàng hướng động lực chỉ chuyển vào lượng lớn linh tử. Nỗ lực bức lui ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực gây trở ngại. Từ khi vở cờ bại bởi Duẫn Kiếm sau đó, Long Tiêu vì là đánh bại cái này đối thủ mạnh mẽ làm lượng lớn chuẩn bị công tác, trong này cũng bao quát thâm nhập nghiên cứu ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực. Khi làm phe địch phi công hướng về động lực chỉ đưa vào linh tử nỗ lực thoát khỏi gây trở ngại hiệu quả thì ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực đối với động lực chỉ ảnh hưởng cũng từ N đã biến thành N, N địch ta đẳng cấp kém, Long Tiêu biết Duẫn Kiếm linh lực không cao bằng chính mình, ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực nhiều nhất phát huy 3% tinh cấp giữ gốc công hiệu, điểm ấy ảnh hưởng hoàn toàn có thể nhịn được. Hắn đối với ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực hiểu rõ không thể bảo là không sâu, thế nhưng hắn lầm một cái cơ bản nhất khái niệm Duẫn Kiếm nắm giữ không chỉ là ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực, còn có kinh khủng hơn tinh vân vũ trang. Duẫn Kiếm mở ra tinh vân vũ trang sau ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực theo gấp đôi đẳng cấp giải toán, dù cho Long Tiêu toàn lực đối kháng, động lực chỉ nhưng sẽ phải chịu 36, 74, 38, gây trở ngại, dẫn đến Thiên Long tòa không cách nào như ước nguyện của hắn đúng lúc tránh lui, bị giáp một cương phong cuốn vút vàng. Thân hãm bạo phong, âm lôi vang tạc, nắm đấm thép không ngừng đánh Thiên Long tòa. Lồng phòng hộ miễn cưỡng sống quá ba luân vô hạn phong lôi liền cáo tăng dã, Long Tiêu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mở ra bạo phát lĩnh vực làm lần gắng sức cuối cùng. Duẫn Kiếm đã sớm đang chờ hắn sử dụng này một chiêu, cười gằn vứt ra điện cao thế kích tiên. Chính như Long Tiêu hiểu rõ ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực tác dụng nguyên lý, Duẫn Kiếm đối với bạo phát lĩnh vực cái môn này liên tục kỹ khắc tinh đồng dạng từng có thâm nhập nghiên cứu. Bạo phát lĩnh vực chỉ có ở mở ra trong nháy mắt có thể xua tan mặt trái trạng thái, chính là hồng quang lóe lên cái kia nháy mắt, ở cái kia sau khi chỉ là tăng lên N kháng tính, cũng không trực tiếp xua tan ràng buộc hiệu quả. Hơn nữa hết thể lĩnh vực lực lượng đều có một cái thông tệ chỉ có thể thuấn phát không thể thuấn thu, từ đóng lĩnh vực lực lượng đến trùng mới mở ra chí ít tiêu hao 10 giây. Này cũng mang ý nghĩa Long Tiêu không cách nào lợi dụng nhiều lần mở ra bạo phát lĩnh vực đến phá giải ràng buộc, liền khi hắn thật vất vả thoát khỏi giáp một cương phong sau đó, đột nhiên phát hiện lại bị một cái có điện roi thép kéo chặt lấy, trong đầu nhất thời trống rỗng. Từ chiến bước ngoặt, 10 giây đồng hồ thực sự quá dài dằng dặc. Duẫn Kiếm không chút hoang mang thu hồi điện giật tiền, đem điện đến bốc khói mất đi lồng phòng hộ thiên long tỏa kéo dài tới trước mặt, sau đó mặt đối mặt mở rộng bộ ngực huyết tán súng laser. Chúng Long Tiêu phất tay nở nụ cười. Tạm biệt. Tổ Hong thức huyết tán súng laser linh khoảng cách vênh tạc, 6.400 nói laser trong nháy mắt đem Thiên Long tỏa phá tan thành từng mảnh, cũng đem mất đi hết cả niềm tin Long Tiêu bạn học đưa ra chiến trường. Cùng lúc đó, Duẫn Kiếm cùng các đồng đội thu được gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngài đoàn đội đánh bại Thần Long chiến đội, thắng được thắng lợi huy hoàng. Nay một ván vô song chiến đội nghịch chuyển thủ thắng, Long Tiêu đám người thua không lời nào để nói, mặt mày xám xịt lo gấp. Thời gian đã sắp linh điểm, Duẫn Kiếm ngáp một cái tuyên bố giải tán, ngày hôm nay đại gia cực khổ rồi, mau mau lò gặp tẩy tẩy ngủ đi. Diệp Phiên Nhiên lò gặp sau hưng phấn sức lực trả không qua, cầm điện thoại di động lên cho Duẫn Kiếm gửi nhắn tin. Ngày hôm nay chơi đến thật vui vẻ, cảm tạ biểu đệ mang ta cùng nhau chơi đùa. Duẫn Kiếm hồi âm nói, hẳn là ta cảm tạ biểu tỷ mới đúng, không có ngươi hỗ trợ, chúng ta thắng không được Thần Long biết. Ha ha, ta là tỷ tỷ mà, chăm sóc tiểu đệ là hẳn là. Nếu như còn có cơ hội như vậy, ta có thể ước ngươi cùng nhau chơi đùa sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần ta rảnh rỗi. Vậy thì tốt, thời gian không còn sớm, biểu tỷ nghỉ ngơi đi. Hừ. mới vừa lò gặp cũng vội vã bỏ qua nhân ra, làm lỡ ngươi cùng bạn gái thân thiết có đúng hay không? Duẫn Kiếm không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ tới kiêu ngạo Diệp gia công chúa cũng sẽ làm nũng, cũng có tiểu nữ nhân một mặt. Diệp Phiên Nhiên phát sinh tin nhắn sau cũng cảm thấy dùng từ không thích hợp, gò má tao đến nóng lên, vội vã trả lời một câu ngủ ngon cũng tắt máy. Lúc này hầu gái gõ cửa đi vào, tiểu thư nên uống thuốc. Diệp Phiên Nhiên e sợ cho hầu gái phát hiện mình vẻ mặt dị dạng, quay lưng nàng nhàn nhạt nói, trước tiên bày đặt đi. Hầu gái đem một chiếc gián thật dược trà đặt lên bàn, lập tức mở ra. Tiểu thư, buổi trưa dược ngài không uống, ta đã quên. Hầu gái không dám nhiều lời, thu hồi lạnh đi dược trà vội vã lui ra. Diệp Phiên Nhiên bưng lên dược trà ngửi một cái, xoay người rót vào phòng vệ sinh trùng đi. Thuốc này trà khổ đến khó có thể nuốt xuống, có người nói đối với nàng táo ức chứng mới có lợi, có thể nàng uống đến mấy năm cũng không cảm thấy bệnh tình chuyển biến tốt, kém xa Duẫn Kiếm tặng cho lọ lì tiểu hữu hiệu. Từ khi có lọ lì tiểu, nàng liền không nữa dùng những các thuốc. Vừa nãy nàng đối với hầu gái nói đã quên, không phải đã quên uống thuốc, là một lòng một dạ bồi biểu đệ chơi game online, đã quên đổ đi buổi trưa dược trà. Như thế làm đương nhiên rất lãng phí, có thể nàng không dám đối với gia gia nói thẳng, bằng không chuẩn biết bị mắng, vạn nhất bị hắn phát hiện mình lén lút dùng lọ lì tiểu, chắc chắn truy tra rượu này lai lịch. Cái kia đem dẫn đến một hồi họa lớn ngập trời. Nên làm sao ứng đối những kia tổng muốn đem ý chí của chính mình áp đặt với người người, tỉ như gia gia, nàng tự có một bộ hành biện pháp hữu hiệu. Vừa đến nơi nào có áp bức nơi nào thì có phản kháng, thứ hai nàng nguyên bản cũng là một cái ý muốn khống chế rất mạnh người, mãi đến tận gặp phải Duẫn Kiếm mới dần dần thay đổi từ trước phong cách hành sự. Diệp Phiên Nhiên đổi áo tắm, ngồi ở trang điểm kính trước. Trong gương thiếu nữ đoan lệ tao nhã, da thịt trắng mịn trơn bóng, sắc mặt so với từ trước càng có ánh sáng lộng lẫy. Đây là chú nhan đan mang đến thay đổi. Diệp Phiên Nhiên lấy mái tóc ghim lên đến, xoay người đi vào phòng tắm, ngâm ở trong nước gấm thả lỏng cả người, trong đầu không tự chủ bốc lên một ý nghĩ. Biểu đệ vào lúc này đang làm gì đó? Duẫn Kiếm vào lúc này chính đang gọi điện thoại. Trước tiên cho Milan đánh một cái ngủ ngon đường dài, hôn môi qua đi hống nàng ngủ, sau đó thử gọi Phương Anh điện thoại di động, kết quả là trước sau như một người sử dụng đã đóng ký. Duẫn Kiếm để điện thoại xuống thở dài, chỉ được tạm thời từ bỏ cùng với nàng liên hệ. Ở đoạn này mẫn cảm kỳ, Phương Anh xác thực cần muốn yên tĩnh một chút thu dọn tâm tình. Trên thực tế Phương Anh bây giờ căn bản không cách nào bình tĩnh. Biết được Vô Song chiến đội ở nàng cùng Từ Huyền song song vắng chỗ bất lợi dưới cục diện như trước bạo lệnh đánh bại Thần Long biết, Phương Anh mất đi hết cả niềm tin, có một loại muốn đi chết kích động. Chính mình ở đội thời điểm chỉ cống hiến một hồi thảm bại, chính mình vắng chỗ sau đó chiến đội trái lại ung dung thắng lợi, này không thể nghi ngờ là cái to lớn trào phúng. Chiến đội bổ sung hai cái cường lực người mới, chính mình trở lại chả có thể tìm tới vị trí sao? Phương Anh âm u lắc đầu. Thân là một cái đáng thẹn đạo binh, nàng không mặt mũi trở lại đối mặt đội hữu, hơn nữa Vô Song chiến đội không cần một cái chỉ có thể cản trở rất rươi, chính như Duẫn Kiếm không lại cần nàng. Ngược lại hắn có chính là hồng nhan chi kỷ, nhiều nàng một cái không bao nhiêu nàng một cái không ít. Nàng cũng như thế ngồi yên ở quang nao trước, yên lặng rơi lệ, mãi đến tận mẫu thân gọi nàng xuống lầu ăn cơm. Phương Anh lau điểm mắt xương che lấp xương đỏ vết tích, nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần xuống lầu, ngồi ở trước bàn ăn mất tập trung hướng về trong miệng bái cơm. Nàng không hề muốn ăn, nhưng không được không ở trước mặt mẫu thân giả vờ giả vịt. Nàng không muốn bị mẫu thân nhìn ra tâm sự, không muốn chính mình thất tình sự huyên náo ai ai cũng biết, đây là nàng còn sót lại một chút tự tôn. Từ Giai Dĩnh cảm thấy được con gái muốn ăn hề vải suy sụp, nhỏ anh. Bệnh khá hơn chút nào không? Phương Anh gật đầu một cái. Ta cho Lưu đại tỷ gọi điện thoại. Lưu đại tỷ là Phương bộ trưởng bảo đảm kiện bác sĩ, cùng Phương gia ở chung rất tốt, bình thường người trong nhà có cái đau đầu nhức óc đều xin nàng tới cửa trần liệu. Không cần làm phiền nàng, ta tốt lắm rồi. Bác sĩ vừa đến, Phương Anh liền không có cách nào kế tục giả bộ bệnh, mau mau trùng mẫu thân cười cười, giả ra rất có tinh thần dáng vẻ. Từ Giai Dĩnh sờ sờ con gái cái chán, xác nhận không có bị sốt mới yên tâm, thuận miệng nói: "Ngày hôm nay ạ Lỷ Sẻ ở phu nhân lại điện báo mời ngươi đi Thiết Huyết học viện tham quan phỏng vấn." Ta thật không tiện trực tiếp từ chối trước hết kéo. Phương Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, tại sao muốn cự tuyệt? Ta chính muốn ra ngoài giải sầu đây. Từ Giai Dĩnh mẩn ra, nhỏ anh, ngươi cùng Duẫn Kiếm, thật sự làm lộn tung lên. À Lì Sẻ ở phu nhân mời Phương Anh đi Thiết Huyết học viện có thể không chỉ là tham quan phỏng vấn mà thôi, mục đích thực sự là mượn cơ hội tác hợp nàng cùng cháu trai Alonso. Phương Anh trước đều là kiên quyết phản đối, hiện tại thái độ khác thường lòng ra khẩu, Từ Giai Dĩnh chỉ có thể hoài nghi con gái cảm tình xảy ra vấn đề. Phương Anh sẹp sẹp phấn quay hàm, ngữ mang u phẫn, ta với hắn vốn là không phải tình nhân. Cũng không cái gì có thể làm lộn tung lên. Từ Giai Dĩnh lôi kéo tay của nữ nhi ôn nhu nói, nhỏ anh, ngươi cần phải hiểu rõ, cảm tình không phải trò đùa, nhất thời kích động tương lai e sợ hối tiếc không kịp. Phương Anh làm sao không hiểu kích động là ma quỷ. Trầm mặc một lát, thở dài một tiếng nói, ta đi Thiết Huyết học viện giải sầu mà thôi, lại không phải xuất giá, chủ yếu là muốn mượn cơ hội này suy nghĩ một chút tương lai lộ. Từ Giai Dĩnh gật đầu nói, nếu ngươi tâm ý đã quyết mụ mụ cũng không tiện ngăn cản, ta ngày mai sẽ cùng Á Lì Sẻ ở liên hệ, hay mau đem chuyện này làm thỏa đáng. Trở lại phòng ngủ, Phương Anh ôm món đồ chơi hùng nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, dường như muốn từ cái kia trắng lóa như tuyết bên trong tìm ra tương lai phương hướng, bất chi bất giác Duẫn Kiếm đáng ghét khuôn mặt tươi cười lại ở trước mắt hiện lên. Nàng hấp hai mắt, hai hàng giọt nước mắt lăn xuống gò má. Cùng một buổi tối, tương tự rơi vào tự tin nguy cơ còn có Long Tiêu. Lò gấp sau hắn đem mình nốt tại tư nhân quán huấn luyện bên trong, mở ra gấp 7 trọng lực liệu mạng lao nhanh. Hắn cũng như thế không ngừng mà chạy, chạy, chạy. Dường như muốn bỏ qua phía sau đội ma quỷ. Lướt qua thể lực bình cảnh sau khi, hắn cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ, thật giống một cái người rơm, dựa vào một cơn gió cũng có thể bay lên trời không. Linh tử không ngừng ở mạch luân bên trong làm nổ, linh năng thủy triều thúc đẩy phi thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, Long Tiêu Đông Dương vọt người nhảy lên, lăng không chạy vội. Khi còn bé, tỷ tỷ từng nói với hắn Long gia độc môn khinh công lăng không hư độ tu luyện tới hóa cảnh, dù cho trên người chịu giáp máy cũng có thể lâm không múa lên tự do bay lượn. Hắn đã từng tin là thật, mà khi hắn trưởng lớn một chút, tỷ tỷ còn nói này không phải thật sự. Chỉ có tiên người mới có thể tự do bay lượn, chúng ta thế giới này không có tiên nhân, vì lẽ đó, dù cho lăng không hư độ luyện đến mức tận cùng cũng không cách nào chân chính tự do bay lượn, bởi vì chúng ta là người, không phải thần tiên. Là người thì có nhược điểm, cũng khó tránh khỏi thất bại, tao ngộ ngăn trở sau cũng khó tránh khỏi thống khổ, tự ti, thất lạc. Nhưng mà chỉ cần trong lòng còn có dũng khí, chỉ cần nhiệt huyết nhưng chưa làm lạnh, ngươi cũng có cơ hội vượt qua chính mình nhược điểm, từ nơi nào té ngã. Vành. Long Tiêu tự không trung một con té xuống, gấp 7 trọng lực xuống kiên trì bay lượn một cái giờ, hắn đã cháy hết cuối cùng một viên linh tử, mệt mở hơi thai. Nhỏ nhỏ. Sinh mệnh máy kiểm tra phát ra cảnh báo, tự động chặt đứt trọng lực phát sinh trang bị. Quán huấn luyện cửa lớn mở rộng, Chu Quỳnh Dương Dương xông tới. Điện hạ. Nàng nỗ lực nâng Long Tiêu, lại bị hắn đẩy ra. Từ nơi nào té ngã? Long Tiêu hai tay chống đỡ, cái trán nổi lên gân xanh, dùng cuối cùng một tia lực lượng gian nan đứng dậy. Cũng từ nơi nào đứng lên đến? Điện hạ. Nhỏ Quỳnh, đừng khóc, ta đã không sao rồi. Long Tiêu lấy ra một khối đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi khăn tay, thế nàng lau đi nước mắt. Chu Quỳnh nín khóc mỉm cười, khẽ cắn đôi môi si ngốc nhìn chăm chú hắn. Chỉ có ở trước mặt hắn, ánh mắt của nàng mới biết như vậy thanh thuần, không còn ngày xưa cơ mưu tính toán phong mang. Điện hạ, ta biết hiện tại Nhâm Hà lời an ủi đều là trắng xám, bất luận ngươi quyết định làm thế nào, ta đều biết ủng hộ ngươi. Nếu như ta nghĩ giải tán thần long biết đây, ta chống đỡ. Long Tiêu như chút được gánh nặng, trầm trầm nói, nếu như lại bại bởi Vô Song Tiện Thánh, ta cũng thật sự giải tán thần long biết, từ bỏ đã từng nắm giữ tất cả, bắt đầu từ con số 0, một lần nữa tìm kiếm nhân sinh phương hướng. Điện hạ, ngươi còn muốn với hắn đánh? Đương nhiên. Long Tiêu nắm chặt nắm đấm, dứt khoát nói, ta muốn lấy hắn vì là mục tiêu, không ngừng tăng lên chính mình, không ngừng đuổi theo hắn, mãi đến tận vượt qua hắn. Nhưng là, hắn còn có thể tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi sao? Long Tiêu mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, chỉ sợ sẽ không. Ta thật không tiện lại đi tìm hắn. Vậy thì thật thành dính chặt lấy không biết xấu hổ. Chu Quỳnh hấp hai mắt, bỗng nhiên lộ ra giảo hoạt nụ cười. Ta ngược lại thật ra có một cái đường con cứu quốc diệu kế, điện hạ không bằng đi tìm Mạc nữ sĩ. Ý kiến hay. Nhỏ Quỳnh ngươi quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Long Tiêu kích động đại lực ôm ấp nàng một thoáng, không giống nhau, không chờ nàng phục hồi tinh thần lại liền lao ra quán huấn luyện. Chu Quỳnh nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt tràn đầy nu tình. Chương 680, Vô Song Kiếm Thánh. 13. Dựa theo Chu Quỳnh chỉ điểm, Long Tiêu lập tức cho Ma Phương tập đoàn tổng giám đốc MOUZN Phương gọi điện thoại, đề nghị đang tiến hành giả lập kỳ chiến, tuyến xuống danh nhân khiêu chiến tái chủ đề định ra vì là Thần Long chiến đội VS Vô Song chiến đội. Vô Song chiến đội ở đoàn chiến bên trong toàn thắng Thần Long chiến đội, Duẫn Kiếm lần thứ 2 tự tay bỏ xuống Long Tiêu Thiên Long tòa, sau khi qua chiến dịch này Vô Song chiến đội một đêm gặp may, ở Ma Phương tập đoàn bên trong cũng gây nên náo động. MOUZN Phương đối với này cũng có nghe thấy, chính muốn tóm lấy Vô Song chiến đội cái này đứng đầu đề tài lẫn lộn một phen, đề nghị của Long Tiêu chính hợp nàng tâm ý, toại ăn nhịp với nhau. Sau đó vấn đề chính là thuyết phục Vô Song chiến đội thành viên tham gia danh nhân tái, MOUZN Phương trước tiên tìm Nhi Tử tìm hiểu ý tứ, vốn định thắc hắn khuyên Duẫn Kiếm đồng ý dự thi, kết quả Từ Huyền nhưng một cách không ngờ từ chối. Ta hiện tại không thể cùng đội trưởng tiếp xúc, không phải vậy anh ta cũng không tiếp thu ta cái này biểu đệ. Tại sao? Bởi vì anh ta thất tình. A, này đều chỗ nào cùng chỗ nào à? Huyền ngươi cẩn thận nói cho ta một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nghe Từ Huyền nói ra Phương Anh cùng Duẫn Kiếm cảm tình phong ba, MOUZN Phương cuối cùng cũng coi như hiểu được. Nếu Nhi Tử kẹp ở biểu tỷ cùng bằng hữu ở trong tình thế khó xử, thẳng thắn chính mình tự thân xuất mã, nghĩ đến Duẫn Kiếm không đến nỗi bắt mặt mũi của nàng. MOUZN Phương gọi điện thoại tới thời điểm, Duẫn Kiếm chính đang phân tích chặt kiểm tra số liệu. Ngày hôm nay là tuần lễ năm, còn có 2 ngày phải như tra báo cáo kết quả, mấy ngày nay hắn bận bịu đến đầu đều lớn hơn rồi, cái nào chả có tâm tình tham gia trò chơi gì thi đấu. Thật không tiện, Magazi, ta thật không rảnh tham gia thi đấu, vẫn là đem cái này cơ hội quý giá để cho càng có thực lực người chơi đi. Chứ ngươi ra, còn có ai có thể lay động Thần Long biết bá chủ địa vị? Chuyện này, Nhỏ Kiếm, tuyến xuống danh nhân tái trung tuần tháng 3 khai mạc, khi đó ngươi mới vừa khai giảng, hẳn là không nhiều bận bịu chứ. Cái kia không nhất định nha. Có rảnh rỗi hay không, muốn xem Vô Danh dạng kỳ khai phá tiến triển. Nếu như đến thời điểm dạng kỳ đã lọ gọng, hắn có thể bồi tra còn có Diệp Thần cái này chính quy chắc thí viên đi Nam Cực tiến hành thực chiến kiểm tra. MOUZN Phương sớm biết đàm phán sẽ không thuận lợi, lại tính tình khuyên hắn, nếu như ngươi đến thời điểm thật sự đánh không ra thời gian, chúng ta có thể vì ngươi sửa chữa thi đấu thời gian, tổng không đến nổi ngay cả 2 ngày đều không rút ra được chứ. Duẫn Kiếm ăn ngay nói thật, cái tiêu ngã cũng không đến nổi. MOUZN Phương khẽ mỉm cười, đánh ra một tay ôn nhu bài. Nhỏ Kiếm, ta hiện tại không phải lấy công ty game ông chủ, mà là lấy Từ Huyền mẫu thân phận mời ngươi. Nhà ta Huyền là cái quái gở hải tử, từ nhỏ đến lớn chỉ có ngươi như thế một cái bạn tốt, ta hy vọng có thể mượn danh nhân tái cơ hội để hắn tiếp xúc nhiều xã hội, nhiều kết giao bằng hữu. Nhỏ Kiếm, xem ở Huyền phần trên, ngươi có thể giúp ta gì một lần sao? MHUZN Phương đã đem nói tới phần này trên, Duẫn Kiếm liền không có cách nào từ chối. Không cho MHUZN Phương khuôn mặt này, hắn tương lai làm sao đối mặt Từ Huyền? Huống hồ nàng vẫn là Phương Anh mợ, xuất phát từ đối phương anh hổ thẹn, hắn hiện tại lại càng không nguyện để MHUZN Phương thất vọng. A Di, chuyện này ta đến cùng đội hữu thương lượng một chút. MHUZN Phương thở phào nhẹ nhõm, này cũng mang ý nghĩa có hy vọng. Không thành vấn đề, A Di chờ tin tức tốt của ngươi. Duẫn Kiếm đổi bộ điện thoại di động cờ cờ quần vô song thân hữu đoàn, đây là vô song chiến đội bên trong giao lưu bình đài, tin nhắn quần phát báo cho đội hữu Ma Phương tập đoàn mời, đồng thời trưng cầu ý kiến của bọn họ. Kết quả phát hiện trừ mình ra, đại gia đều rất tích cực. Tiểu Phi nghĩ ra tên, mang theo Điền Điểm đi tái trường phong quang một cái. Tiểu Điệp nghe nói quán quân có 100 vạn tiền thưởng, tim đập thình thịch. Tham gia danh nhân tái là Mễ Tiểu Tùng cái này chiều sâu game trạch giấc mơ, đương nhiên không muốn bỏ qua. Từ Huyền đương nhiên muốn thay mẹ cổ động, chả nói cho Duẫn Kiếm Phương Anh cũng sẽ tham gia. Duẫn Kiếm lại hỏi Đi Ồ, Đi Ồ xác nhận qua thi đấu thời gian sau khi đáp ứng tham gia. Dương Phạm cái này hạng hai đội viên tối sinh động, hắn tự biết khó có cơ hội tham gia chính tái, bất quá mượn cơ hội này tổ chức một lần tuyên xuống tụ hội, cùng các đồng đội liên lạc một chút tình cảm cũng rất tốt. Đề nghị của hắn lập tức được Kiều Phi nhiệt liệt hưởng ứng. Tiếp theo này hai hàng liền bắt đầu thảo luận hẳn là xin mời cái nào nữ minh tinh đến tiếp biểu. Trưng cầu qua ý của mọi người thấy, Duẫn Kiếm về điện MHUZN Phương biểu thị đồng ý dự thi. MHUZN Phương tâm đầu một tảng đá rơi xuống, lập tức điện cáo phó tổng, triệu tập công ty điện lại còn bộ, bày ra bộ cùng ban tuyên giáo đầu lĩnh não não mở hội, lấy ra một bộ đầy đủ tuyên truyền phương án, toàn lực vì là trận này vong du giới Olympic tạo thế. Bản thân nàng như trước phụ trách cùng Duẫn Kiếm câu thông, kiến nghị hắn đổi một cái hình tượng khỏe mạnh ID, do đó hướng về quảng đại quan tâm giả phóng thích càng nhiều chính năng lượng. Vô Song Tiện Thánh nghe tới quá hèn mọn, không phù hợp thần tượng thân phận, tỉ như Hoàng Kim Kỵ Sĩ, Quang Minh Kỵ Sĩ, Thánh Kỵ Sĩ, Long Kỵ Sĩ loại này nghe tới cũng rất vi quan chính. Duẫn Kiếm bĩu môi, hôi thường ngạo kiều nói, Magazi, ngươi nói này kỵ sĩ kia ta đều không thích, quá tục, không đủ sắc bén. Ngươi cảm thấy thế nào mới đủ sắc bén? Duẫn Kiếm bật thốt lên, Dương Đả Kỵ Sĩ, Phút Dua Mót Thở Kỵ Sĩ như bức nhất, thỏa thỏa. MHUZN Phương trực tiếp đem một cái cà phê phun ở trên quăng não, tâm nói tiểu tử này cái gì nát thượng thức à? Chẳng trách nhà ta Huyền vừa nhắc tới hắn cũng tỏ rõ vẻ phiền muộn. Nhỏ Kiếm, cái này thật sự không hành, còn không bằng Vô Song Tiện Thánh em hai đây. Thích bốn. MHUZN Phương nhẫn cười hướng hắn, Nhỏ Kiếm ngon nhà, nghe a gì, ngươi là con oan, hẳn là nhiều hướng về công chúng biểu diễn một điểm chính năng lượng, miễn cho đem ngươi phèn dạy hư, chúng ta cũng từ ai đi làm lên có được hay không? A gì ngươi nói làm sao cải? MHUZN Phương trầm ngâm nói, đơn giản điểm, đổi thành Vô Song Kiếm Thánh làm sao? Cái này có thể có. Duẫn Kiếm cao hứng. Hắn vốn là muốn đăng ký cái này ID, bất đắc dĩ bị người cắt đoạn, chỉ được lùi lại mà cầu việc khác lấy tiện thánh tên trà trộn giang hồ, bây giờ được đền bù mong muốn, tự nhiên hài lòng. Vô Song Kiếm Thánh cái này ID thuộc về Ma Phương tập đoàn bên trong một cái công nhân, game vừa mở công chắc hắn cũng cấp chú, hiện tại phục tùng đại cục giao ra ID, bắt được một bút phong phú bồi thường kim cũng không mất mắt gì. Duẫn Kiếm còn có một yêu cầu, a gì, ta hy vọng Ma Phương tập đoàn bảo vệ ta cùng đội hữu, không hướng về Nhâm Hà truyền thông hoặc cơ cấu để lộ chúng ta chân thực tư liệu. Thời đại này nhân võng du tranh cãi dẫn đến chân nhân tở cờ ác kiện cũng không hiếm thấy, người hồng thị phi nhiều, hắn không muốn đem internet tranh cãi kéo tới trên thực tế đến. MHUZN Phương đáp ứng một tiếng, kỳ thực đưa ra tương tự yêu cầu biết tở lỡ trả không phải số ít, nhân ra cái này gọi là tinh thần nghề nghiệp, game là game, sinh hoạt là sinh hoạt. Hơn nữa như vậy còn có một chỗ tốt, dễ dàng cho công ty độ công kích tuyên truyền, đem Vô Song Kiếm Thánh lẫn lộn trở thành một thần bí người chơi. Mọi người hiếu kỳ, đặc biệt là hiện nay cái thời đại này, mọi người lòng hiếu kỳ có chút quá mức tràn lan. Phàm là cùng thần bí cái từ này xả được với quan hệ sản phẩm đều bán đến mức rất hỏa, game thủ chuyên nghiệp hàng hiệu đồng dạng là một loại thương phẩm, cũng không ngoại lệ. Cùng Duẫn Kiếm quyết định hợp tác công việc, MHUZN Phương tự mình tuyên bố toàn phục thông cáo tháng 3 phân, giả lập kỳ chiến, danh nhân tái đem mời thần long sẽ cùng Vô Song chiến đội tham gia. Quảng đại người chơi không khó từ thông cáo bên trong giải thích ra ý tại ngôn ngoại thần long biết một nhà độc đại thời đại tuyên cáo kết thúc, Vô Song chiến đội sắp trở thành Ma Phương tập đoàn tân con cưng. Cùng MHUZN Phương nói định sửa chữa ID sự, Duẫn Kiếm nhớ tới biểu tỷ vừa không ở tuyến, liền đem điện thoại đánh tới, mời nàng tháng 3 phân ngày nữa đều đại biểu Vô Song chiến đội tham gia Ma Phương tập đoàn tổ chức tuyến xuống danh nhân tái, tỷ đệ hai vừa vặn thuận tiện gặp mặt một lần. Diệp Phiên nhiên đối với game thi đấu hứng thú không lớn, thế nhưng Duẫn Kiếm cuối cùng câu nói kia sâu sắc đánh động nàng. Nhân sinh chính là như thế giàu có hí kịch tính, Diệp Phiên nhiên hồi tưởng ngân hà chén trong lúc lần đầu gặp gỡ Duẫn Kiếm thời gian, đối với hắn mọi cách không vừa mắt, thời gian mới qua nửa năm, chính mình thái độ đối với hắn nhưng hướng đi một cái khác cực đoan, hai ngày không liên hệ đã nghĩ đến hoảng, liền đáp ứng Duẫn Kiếm tận lực đánh thời gian đến tham gia thi đấu. Tỷ đệ hai chính tán gẫu đến hưng khởi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thiếu nữ rên rỉ. "Ô ô ô ba tiểu thư a, tiểu băng thật đáng thương." Diệp Phiên nhiên khỏe miệng co quắp một trận, hoán hận nói, "Nha đầu chết tiệt kia lại tới quấy rối, biểu đệ tạm biệt." Mới vừa đem điện thoại cắt đứt Diệp Băng liền phá cửa mà vào, nào vào trong lòng nàng nghẹn ngào nói, "Đại tiểu thư, ngươi muốn báo thủ cho ta a?" Diệp Phiên nhiên dở khóc dở cười, vò vò tóc của nàng khuyên nhủ, "Tiểu Băng đừng khóc, nói cho ta ai lại bắt nạt ngươi." "Ô ô ô vẫn là Vô Song chiến đội tên vô lại. Lần này là Vô Song tiền thánh, vẫn là bất động như núi." Không phải bọn họ, là một cái càng tệ hơn hồn nhạn, tên gì Vô Song biểu tỷ, một cái tát đem ta giáp máy đánh nổ rồi. Diệp Phiên Nhiên một cái bóp lấy nàng mập mạp trắng trẻo khuôn mặt, mày liêu dựng thẳng mắt phượng trợn tròn. Ngươi nói ai là hồ nhạt? Chính là ta Vô Song biểu tỷ. Diệp Băng khóc lớn. Được rồi rồi, cho ngươi ăn lót dạ thường. Diệp Phiên Nhiên cầm lấy một tấm lời ghi chép chỉ ở trước mắt nàng quơ quơ, tựa như cười mà không phải cười, bất động như núi điện thoại nha. Diệp Băng đại hỉ. Tiểu thư ngươi quá vĩ đại rồi. Tiểu Băng muốn chết ngươi rồi. Diệp Băng nhón chân lên ở trên mặt nàng dùng sức hôn một cái, đoạt được lời ghi chép chỉ rất vui mừng lao ra ngoài cửa, như núi ca ca, ngâu đến vậy. Diệp Phiên Nhiên cười mắng, nha đầu chết tiệt kia, điên điên khủng khủng thật kỳ cục. Nàng phát hiện Diệp Băng gần nhất không giống như trước như vậy sợ chính mình, là tiểu nha đầu này là gan lớn lên, vẫn là chính mình trở nên càng thân thiết hơn. Diệp Phiên Nhiên đi tới trang điểm kính trước. Trong gương thiếu nữ chói lọi, năm xưa khỏe mắt đuôi lông mày lệ khí cũng không thấy, được thay thế bởi điểm đạm nụ cười. Diệp Băng cái kia thằng nhóc đốc, lại như một con đầu góc đơn giản, trực giác mẫn cảm động vật nhỏ. Tuần bản năng cảm thấy được ta thay đổi, cho nên mới đối với ta càng ngày càng thân cận đi. Nghĩ như thế, Diệp Phiên Nhiên không nhịn được hé miệng cười trộm. Hiện tại bên người nàng rốt cục có một cái chân chính bằng hữu, này chứng minh biểu đệ nói không sai, muốn lấy được người khác ôn nhu, đầu tiên phải ôn nhu đối xử người khác. Nhưng mà cảm tình cũng không phải là đồng giá trao đổi, có lúc ngươi đối với người khác được, người khác nhưng không hẳn niệm tình của ngươi. Chu Quỳnh giờ khắc này thì có một loại bị người phản bội oán giận. Ngày hôm nay sau khi online nàng theo thường lệ mở ra công đoàn quản lý mặt giấy, xử lý thần long biết công việc hàng ngày. Đột nhiên thu được một cái gợi ý của hệ thống. Người chơi cô nương 18 một cành hoa lui ra thần long biết. Chu Quỳnh không hiểu chút nào, Tiểu Băng đang yên đang lành vì sao lui ra công đoàn. Vội vã mở ra dị vật chat kênh đưa vào nàng ID, phát sinh video trò chuyện tình cầu. Một lát sau màn hình lóe lên, Diệp Băng xuất hiện. Chu Quỳnh đệ liếc mắt liền thấy trên đầu nàng đầy Vô Song chiến đội đội tiêu, không khỏi vừa giận vừa sợ. Tiểu Băng, ngươi chuyện gì thế này? Diệp Băng cầm lấy tóc sừng dê, có chút ngượng ngùng nói, ta cùng như núi ca ca hẹn cẩn thận tổ đội làm nhiệm vụ. Vì tránh hiểm nghi không thể làm gì khác hơn là trước tiên lui xuất thần long biết. Như núi ca ca, chính là bất động như núi rồi. Chu Quỳnh dậm chân than thở, thật ngươi cái thấy sắc quên nghĩa xú Tiểu Băng, thật không lương tâm a. Qua đi lại Thiên Nộ Duẫn Kiếm cùng Mễ Tiểu Tùng, liền Mỹ Nam kế loại này đê tiện chiêu số đều xuất ra, bất động như núi, còn có cái kia Vô Song Tiện Thánh, các ngươi khỏe quá đáng. Chờ coi, bổn cô nương sớm muộn với các ngươi toán món nợ này. Quyển thứ 7 xong. Chương 681, đến từ Thiết Huyết Học Viện mời. 13. Sinh tồn vẫn là hủy diệt. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề, lặng lẽ chịu đựng vận mệnh bạo ngược độc tiễn, hoặc là động thân phản kháng nhân thế vô bờ cực khổ, thông qua đấu tranh đem chúng nó quét sạch, này hai loại hành vi, một loại nào càng cao quý hơn? Hẻm lệ đệ tam mạc. Liên minh 8 đại cấp S trường quân đội có một cái cộng đồng truyền thống, mỗi học kỳ đều sẽ phái sinh viên tài cao lẫn nhau phỏng vấn, Biển Sao học viện cũng thường thường tham gia loại này lấy vũ đồng nghiệp hoạt động, thế nhưng bị tuyển giao lưu trưởng quân đội danh sách bên trong chỉ có không bao gồm Thiết Huyết học viện. Nguyên nhân nói đến rất không vẻ vang. Bao năm qua đến Lam Tinh học viên đang cùng Thiết Huyết học viện giao lưu bên trong đều không ngoại lệ đại bại thua thiệt, thậm chí có Biển Sao học viện chọn phái đi học sinh bị đánh chết tươi ở trên võ đài tiền lệ, bị đánh chết học sinh cũng không phải hời hợt hạng người, là Biển Sao học viện năm đó 10 cường giả đầu bảng, mà giết chết hắn Alonso khấu lặt lúc đó mới 15 tuổi. Này dịch qua hậu Alonso bắc đến sư tử con vương Mỹ dự, Biển Sao học viện một phương thì bị sợ mất mật, đang cười nhạo trong tiếng ảo nào thoát đi này tàn khốc trường học. Từ cái kia sau này, Biển Sao học viện không dám tiếp tục cùng Thiết Huyết học viện tiến hành giao lưu. Thiết Huyết học viện cũng xem thường tìm bại tướng dưới tay luyện tập, bởi vậy những năm gần đây vẫn không cái gì vắng lai. Mãi đến tận năm nay, Thiết Huyết học viện thái độ khác thường, lần thứ 2 mời Biển Sao học viện ưu tú học sinh đi tới Thiết Huyết tinh tham gia võ kỹ giao lưu, thư mời cuối cùng đặc biệt đem một vị học sinh liệt vi quý khách, cường điệu nàng cần phải trình diện. Người này chính là hệ cơ chiến năm thứ 3B Ban Phương Anh. Lai áo nạp đa hiệu trưởng phát hiện sự có kỳ lạ, kinh nhiều mặt hỏi thăm hiểu rõ đến chân tướng. Sự tình nguyên nhân còn muốn từ Thiết Huyết tinh chú liên minh hội nghị đại biểu Á Lị Xệ ở khấu lạt nữ sĩ nói tới, nàng chọn chúng phương gia đại tiểu thư Phương Anh. Nỗ lực từ bên trong giật dây bắt cầu, thúc đẩy nàng cùng cháu trai Alonso khấu lạt thông gia. Phương Anh bản thân tựa hồ đối với này chuyện hôn sự không có hứng thú, từ chối cùng Alonso khấu lạt gặp mặt. Alonso khấu lạt cũng là một cái rất ngạo mạn thanh niên, tương tự không chịu đến Lam Tinh cùng Phương Anh ra mắt. A Lì Sẻ ở phu nhân vì nghĩ cách để hai người trẻ tuổi gặp mặt một lần nhọc lòng, cuối cùng đem chủ ý đánh tới Thiết Huyết học viện hiệu trưởng rẻ cờ lệ mòn hơn tức trên người, gọi điện thoại để hắn hướng về Biển Sao học viện phát một phần công hàm, mời Phương Anh đến đây phỏng vấn, mượn cơ hội thúc đẩy nàng cùng Alonso ra mắt. Án Dệ hiệu trưởng là cái phi thường người kiêu ngạo, hương sư động chúng chỉ vì hai cái đứa nhỏ ra mắt. Chuyện như vậy người khác mở miệng hắn không hẳn mua món nợ, thế nhưng A Lì Xẻ ở liền không giống. Ở trước mặt người khác hắn là cái uy nghiêm giáo dục gia, đường đường Thiết Huyết Đế quốc lục quân thượng tướng, có thể về đến nhà cũng thành thê quản nghiêm. Hắn so với A Lì Xẻ ở dòng dã lớn tuổi 20 tuổi, đánh hơn nửa đời người lưu manh mới rốt cục ôm đến mỹ nhân quy, đối với vị này tiểu kiều thê là ngậm trong miệng sợ hóa, phùng ở trong tay sợ làm sợ, quả thực xem là nữ nhi bảo bối bình thường nông chiều, dù cho lão bà đại nhân cách xa ở làm tình. Cách hơn trăm năm ánh sáng một cú điện thoại đánh tới hắn cũng đến ngoan ngoãn làm theo. Án Dệ hiệu trưởng cân nhắc đến chỉ xin mời Phương Anh một người tới phóng không khỏi quá rõ ràng, liền làm ra như thế một phong thư mời, cái khác tới chơi tiêu chuẩn do Biển Sao học viện quyết định, ngược lại là góp đủ số, ai tới cũng không đáng kể. Lai áo nạp đa biết được chỉnh sự kiện ngọn nguồn sau này tức giận đến quá chừng, nghĩ thầm vì một đôi nam nữ ra mắt cho tới hành hạ như thế sao? Lẽ nào chúng ta Biển Sao học viện cũng không phải mặt mũi, ta nét mặt giả mua sẽ theo liền các ngươi Thiết Huyết học viện phiến bạc hai. Phái Phương Anh đi Thiết Huyết học viện, này không cái gì, đánh võ kỹ giao lưu tên tuổi vấn đề cũng lớn hơn, vạn nhất lại có thêm cái nào con ma đen đuổi bị người ta cho đánh chết. Mặt của hắn hướng về chỗ nào bãi? Làm sao hướng về người chết cha mẹ bàn giao? Mặc dù không nháo chết người quan tòa, Lai Áo Nạp Đa cũng không muốn dính líu chuyện này, nói cho cùng Biển Sao học viện chạy tới chính là bị tra tấn, học sinh không vui đi, huấn luyện viên cũng ngại mất mặt, khẳng định không vui mang đội. Có thể chuyện này là mặt trên đè xuống chính trị nhiệm vụ, có cao hứng hay không hắn đều đến làm theo, hơn nữa muốn làm thỏa thỏa đáng tiếp, để đại nhân vật thỏa mãn, còn hắn Lai Áo Nạp Đa chỉ có thể trước tiên vò thành một cục nhét vào trong túi quần dịch. Chính xoắn suýt thời điểm, hắn nhận được một cái bất ngờ mà lại hợp tình hợp lý điện thoại. Điện thoại là Á Lì Xẻ ở phu nhân đánh tới, vừa mở miệng cũng khen tặng hắn, Lai Áo Nạp Đa tiên sinh, ngân hà chén đoạt quan, cường giả tái nhiệt bá, Biển Sao học viện năm nay tăng lên trên thế rất mạnh a, cây khô xuân về học trò cả vườn, hiệu trưởng tiên sinh khi làm chiếm công đầu, xứng là đương đại giáo dục gia chi tấm gương. Nơi nào, phu nhân ngài quá khách khí, Biển Sao học viện năm nay là đạt được một điểm thành tích nhỏ, thế nhưng cùng Thiết Huyết học viện so với còn kém xa, còn muốn hướng về huynh đệ trường học nhiều học tập. Ha ha, Lai Áo Nạp Đa tiên sinh đây là lời nói thật lòng. Phu nhân ý tứ là? Lai Áo Nạp Đa hơi nhướng mày, mơ hồ nghe ra nàng ý đồ đến không quen. Nếu như là lời nói thật lòng, vậy ngươi có thể muốn cảm tạ ta La Ạ Lị Xẻ ở phu nhân vẻ mặt tươi cười, Thiết Huyết học viện lần này mời quý giáo giao lưu phỏng vấn kiến nghị chính là tiểu nữ tử ta một tay xử lý, không nghĩ tới cùng Lai Áo Nạp Đa tiên sinh nghĩ đến cùng nhau đi, An Dệ trước chả lo lắng ngươi không ủng hộ lần này giao lưu, bây giờ nhìn lại là buồn lo vô cớ rồi. Ha ha ha, đúng đấy đúng đấy. Lai Áo Nạp Đa trong lòng thầm mắng hồ ly tinh, thiên tài cùng ngươi nghĩ đến cùng nhau đi, bất đắc dĩ nhất thời nói lỡ bị nàng bắt được câu chuyện, chỉ có thể mặc cho nàng nắm mũi dẫn đi. Lai Áo Nạp Đa tiên sinh, lần này phỏng vấn hoạt động tượng trưng Biển Sao học viện cùng Thiết Huyết học viện đánh vỡ băng cứng một lần nữa kiến đến giao, An Dệ đối với này phi thường trọng thị, ngươi có thể muốn nhiều phái vài tên sinh viên tài cao tham gia phỏng vấn đoàn, thật hướng về ta trường học cũ những kia không biết trời cao đất rộng mao hải tử biểu hiện một thoáng lâu năm trường quân đội gốc gác, nếu như phỏng vấn sinh ở Thiết Huyết học viện thu được khen ngợi, ta thay ta tiên sinh cam đoan với ngươi, sang năm trường quân đội hội nghị liên tịch trên, An Dệ nhất định sẽ nâng đỡ Biển Sao học viện bảo vệ cấp S trường quân đội tên gọi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy thế nào? Lai Áo Nạp Đa cười khổ một tiếng, thoại đều nói đến đây mức chả có thể như thế nào. Á Lì Xẻ ở phu nhân ý tại ngôn ngoại rất rõ ràng, ngươi nếu như không giúp lao nương đem việc này làm thỏa đáng, cái kia sang năm quyết định Biển Sao học viện vận mệnh trong hội nghị, ngươi cũng đừng hy vọng được chồng ta chống đỡ. Phu nhân yên tâm, bị nhân nhất định dùng hết khả năng thúc đẩy lần này thịnh cử. Đặt xuống điện thoại, Lai Áo Nạp Đa phạm vào sầu, Thiết Huyết học viện là toàn đóng kín quản lý, không có nghỉ đông và nghỉ hè, Biển Sao học viện nhưng đang đứng ở nghỉ đông trong lúc, hắn đi đâu tìm người tham gia phỏng vấn đoàn? Đúng là còn có một chút lưu giáo sinh, có thể nhân gia cũng không chán sống, biết rõ Thiết Huyết học viện là đầm rồng hang hổ ai dám đi sông. Lai Áo Nạp Đa tọa ở trước bàn làm việc mở ra quang não, điều ra một phần nghỉ đông trong lúc ở giáo học sinh danh sách, cau mày, không nghĩ ra dùng lý do gì động viên học sinh báo danh tham gia phỏng vấn đoàn. Trên đời không có vô duyên vô cớ muốn cùng hận, tất cả khác thường hành vi sau lưng đều có lợi ích hai chữ ở quái phá. Từ lúc ngân hà chén trong lúc lần kia không vui ra mắt qua đi, Á Lì Xẻ ở phu nhân nguyên vốn đã từ bỏ cùng Phương gia thông gia ý nghĩ, bây giờ nhắc lại chuyện xưa, còn muốn từ vô danh cùng Trọng Kim Như cạnh tranh nói tới. Khấu kéo Tư gia tộc cùng Ngọa Hổ Tinh Vương gia quan hệ mật thiết, ở quân công lĩnh vực cũng có thâm nhập hợp tác, Á Lì Xẻ ở bản thân càng là ở Hoàng đạo tập đoàn nắm có cổ phần, nàng đương nhiên hy vọng Trọng Kim Như chiến thắng vô danh thu được liên minh quân bộ tán thành. Đáng tiếc không như mong muốn, Duẫn Kiếm ở Biển Sao học viện cường giả tái bên trong thành công khai hỏa vô danh bảng hiệu, đồng thời đang đối mặt diện quyết đấu bên trong đánh bại thêm trang Trọm Kim Ngưu hạt nhân kỹ thuật thú vương Tlus, dẫn đến Trọm Kim Ngưu thanh thế đại hạ, quân bộ các đại lão nhìn thấy tình huống như thế dồn dập thay đổi địa vị, hiện đang ủng hộ vô danh một phương trái lại chiếm thượng phong. Á Lì Xẻ ở biết được cái này hướng đi sau đó rất là lo lắng, muốn đạt được quân bộ chống đỡ, phương bộ trưởng này quan tuyệt đối nhiều không qua đi, nhưng mà phương bộ trưởng đối với vô danh chủ sang nhà thiết kế Duẫn Thế hảo chống đỡ ai ai cũng biết, muốn lôi kéo cái này mềm không được cứng không xong khó chơi quật ông lão cũng không dễ dàng. Ở phương bộ trưởng trên người không mở ra chỗ hổng, Á Lì Xẻ ở liền mở ra lối riêng, ngược lại công quan nhà của hắn người, vì vậy nghĩ ra thông gia chiêu này diệu kỳ. Việc này như thành, phương gia cùng khấu lạt gia thành thân gia, phương bộ trưởng tự nhiên sẽ bỏ qua vô danh chuyển đầu tròn Kim Lưu, đối với doanh gia phụ tử thái độ cũng để cho chống đỡ chuyển thành chèn ép, có thể nói rút tuổi dưới đáy nổi, một mũi tên hạ hai chim. Á Lì Xẻ ở là nghề nghiệp chính trị gia, từ giai dinh chỉ là một cái khoát thái thái, tâm cơ không cách nào trước mặt giả so với, cũng không có nhìn tấu nàng chân chính để tâm, đối với nàng liên tiếp nhắc lại thông gia một chuyện do dự không quyết định. Alonso ra thế không thể nghi ngờ càng xứng với con gái, thế nhưng nàng hiện tại càng thưởng thức Duẫn Kiếm. Vừa đến Duẫn Kiếm nắm giữ thánh giả huyết thống, đôi này, chuyện này đối với Phương gia tới nói là vô cùng trọng yếu tài nguyên, thứ hai Duẫn Kiếm cùng con gái là Thanh Mai trúc mã bạn học, sớm có cảm tình cơ sở, hơn nữa Phương Thiếu Vân cùng Duẫn Thế Hảo cũng là bạn học cũ, hai nhà biết gốc biết rễ chung đụng được không sai, con gái gả đi sẽ không bị khinh bỉ, nếu là xa gả Thiết Huyết Tinh, ở cái này dân phong dũng mãnh địa phương liền không nói được rồi. Nàng chả nghe nói Thiết Huyết Tinh xã hội bầu không khí mở ra, nam nhân tam thê tứ thiếp là tầm thường sự, Alonso càng là cái xưng tên đại nam tử chủ nghĩa giả, vạn nhất con gái ở nhà chồng bị ủy khuất, cách mấy trăm năm ánh sáng xa chính mình cũng chăm sóc không tới. Nhưng là thiết huyết tinh thái tử phi cái này danh hiệu thực sự quá chói mắt, hơn nữa khấu kéo tư gia tộc sau lưng hùng hậu chính trị tài nguyên, không thể kìm được nàng không động tâm, chính mình không quyết định chắc chắn được, đơn giản trực tiếp hỏi con gái. Alonso cùng Duẫn Kiếm, ngươi đến cùng muốn gả người nào? Phương Anh bạn học miệng nhỏ cong lên, hôi thường ngạo kiểu mà tỏ vẻ, hai cái cũng không muốn. Từ Giai Dĩnh nhất thời nổi trận lôi đình, xú nha đầu ngươi đến cùng muốn gả ai? Có thể đừng nói cho ta là cái kia không hiểu ra sao vong hưu. Lòng ngươi cách cái bụng, ngươi biết những kia vong hưu trên thực tế là cái gì mặt hàng? Vong luyến hơn nửa không có kết quả tốt, ngươi kịp lúc hết hẳn ý nghĩ này. Lời này chính chọc vào Phương Anh chỗ đau, oán hận muốn cũng thật là lòng người cách cái bụng, xú sư phó lừa ta thật thê thảm, không được, không thể cũng dễ dàng như vậy tha cho hắn, ngâu muốn báo thủ. Sau đó mẫu thân nhắc lại lên ạ lì xe ở mời, nàng cũng thay đổi ý tứ đồng ý, thế nhưng có cái yêu cầu phỏng vấn đoàn đi theo nhân viên do nàng chỉ định. Ngươi muốn mang ai cùng đi? Tiểu Huyên Tử. A, tỷ đệ hai cũng thật có thể chiều ứng lẫn nhau, còn có ai? Duẫn Kiếm. Từ Giai Dĩnh sửng sốt một chút, đột nhiên cười ha ha. Ý kiến hay. Có nói là vàng thật không sợ lửa, để Duẫn Kiếm này điều quá giang long đi xông vào một lần thiết huyết học viện tòa này hang hổ, cùng Alonso thương lượng trực tiếp đọ sức một trận, sau đó ai hơn đáng giá phó thác trung thân cũng vừa xem hiểu ngay rồi. Nhỏ anh thật thông minh, không hổ là ta sinh ra đến. Chương 682, bái phòng mợ. 13. Phương Anh phình phấn quay hàm, mấy ngày liên tiếp mây đen răng kín trên mặt hiện lên một nụ cười, trong mắt tránh ra rảo hoạt hào quang. Kỳ thực nàng đối với Alonso hoàn toàn không có hứng thú, một trái tim trả xoắn suýt ở dẫn trên thân kiếm, lần này thiết huyết tinh lữ trình, vừa là muốn sắp xếp một thoáng tình cảm của chính mình, cũng muốn thừa cơ nhìn rõ ràng hắn đối với mình rốt cuộc có mấy phần chân tình. Đương nhiên, ai muốn là nói xấu nàng muốn bỏ qua một bên Milan trong âm thầm tiếp xúc rốt kiếm, nhân cơ hội làm một làm vĩ đại đục khoét nền tảng công trình. Phương đại tiểu thư là tuyệt đối không chịu thừa nhận. Sự có đúng dịp, Phương Anh thu được thiết huyết học viện thư mời cùng một ngày, Duẫn Kiếm cùng Mạt Thệ tán gẫu lên thiết huyết tinh gần nhất phát sinh đồng thời trọng đại an toàn sự cố. Nghỉ đông đã qua một tuần, Duẫn Kiếm chả không có tìm được một tia nghỉ ngơi cảm giác. Những ngày qua hắn vẫn bận kiểm tra chặt, lấy sạch còn muốn cùng Thần Long biết cờ, căn bản không thời gian quan tâm tin tức thời sự, bởi vậy khi làm, Mạt Thệ gọi điện thoại tới nói cho hắn thiết huyết tinh hoán hùng chấn bạo phát rẹ xì đèn đệ vịu thời điểm, hắn còn tưởng là Mạt Thệ đang nói đùa. Rẹ xì đèn đệ vịu. Ngày hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư, ngươi nói bậy cái gì đây, có phải là phim kinh dị xem hơn nhiều? Đội trưởng, này không phải đùa giỡn. Nhà ta vị trí máy xay gió chấn khoảng cách phát sinh độc khí tiết lộ địa phương chỉ có mười mấy cây số, hiện tại ta rất lo lắng người nhà an toàn. Người chờ một chút. Duẫn Kiếm vội vã dùng trên điện thoại di động vong tìm tòi thiết huyết tinh tương quan tin tức, quả nhiên tra được hoán hùng chấn nào đó sinh hóa phòng nghiên cứu độc khí tiết lộ, dân chấn cảm hóa quái bệnh hình cùng zombie loại hình đưa tin, thế nhưng đều nói không tỉ mỉ, cứ internet đồn đại, hoán hùng chấn đã bị khấu lặt chính phủ phái chú quân cảnh khống chế lên, hiện nay phóng viên chả không cách nào được tiến một bước tin tức. Mặt hệ, nếu không ngươi sớm nghỉ đông về nhà một chuyến đi. Ta cũng là muốn như vậy. Vừa nãy gọi điện thoại muốn đính phiếu, Thái không cảng khách phục nói cho ta ở thiết huyết tinh giải trừ màu đỏ ô nhiễm cảnh báo trước đây hết thảy bay đi, tờ những dân dụng chuyến bay đều sẽ đình vận, trời mới biết các loại, chờ, tới khi nào mới có thể khôi phục đường hàng không. Ta hiện tại chỉ có thể làm gấp. Trong nhà điện thoại đánh cho thông sao? Trong nhà tình huống cũng còn tốt, ta lão để nói chính phủ phong tỏa hoán hùng chấn, bên trong là tình huống thế nào cũng không ai biết, phụ cận dân chấn tạm thời còn chưa có xuất hiện cảm hóa bệnh độc tình huống, bất quá rất nhiều người đã rời nhà tị nạn, nhà ta là kinh doanh nông trường, hiện tại chính là ngày mùa tiết, ông nội ta quật cực kỳ. Khuyên như thế nào hắn cũng không chịu đi tị nạn. Mặt thẻ ngươi đừng nội, ngày mai ta đi tra ta nơi đó hỏi thăm một chút thiết huyết tinh tình hình, một có tin tức lập tức thông báo ngươi. Lìn đại A-Z hẳn là hiểu rõ một ít người thường không biết tin tức, tối thiểu nàng khẳng định biết dẫn đến người sống biến thành dòm bị độc khí là cái gì thành phần, có biện pháp nào hay không giải cứu. Tạ đội trưởng, hy vọng ngày mai có tin tức tốt, ta lại cho nhà người gọi điện thoại. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Duẫn Kiếm mang tới thu dọn thật giả lập kỳ kiểm tra số liệu lái xe đi giáp máy phòng nghiên cứu, mới vừa bay ra cửa trường cũng nhận được Diệp Phi Dương điện thoại. Nhỏ Kiếm, ngày hôm nay cuối tuần, không cái gì chuyện khẩn yếu lại đây theo ta câu cá. Câu, thật sự không xảo. Đừng nói với ta cái này, chính là ta một chuyện lời, ngày hôm nay là ngươi mợ mời khách, nắng ngày nữa đều hơn 2 tháng chả chưa từng thấy cháu ngoại trai, này có chút không còn gì để nói chứ. Ê, được rồi, ta lập tức tới ngay. Duẫn Kiếm quay đầu xe bay đi vùng ngoại ô Diệp gia biệt thự. Diệp Phi Dương cúp điện thoại trùng Tô Ninh nở nụ cười, hắn lập tức tới ngay, tiểu tử thúi còn muốn theo ta tự cao tự đại, vẫn là phu nhân mặt mũi của ngài đại. Duẫn Kiếm đem lái xe đến Diệp Phi Dương nông thôn trước biệt thự, lập tức có cảnh vệ viên lại đây túi chào. Thiếu gia, mời tới bên này. Duẫn Kiếm gật đầu nở nụ cười, phiền phức giúp ta dừng xe, cảm tạ. Quen thuộc trở thành tự nhiên, hắn bây giờ đối với thiếu gia cái này danh hiệu cũng không giống như trước như vậy bài xích. Nông thôn biệt thự hắn đã tới rất nhiều lần, cảnh vệ khi hắn là bán người chủ nhân, liên đối lộ phục vụ cũng mất đi. Xuyên qua rừng rậm nói, trước mặt là trong suốt ưu tĩnh hồ nước, Diệp Phi Dương biệt thự tọa lạc ở ven hồ, hai vợ chồng chính đang đình viện ở ngoài nên tiếp cháu ngoại trai. Duẫn Kiếm xa xa nhìn thấy một vị thiếu phụ kéo Diệp Phi Dương, chính đang trùng chính mình hơi mỉm cười, tóc ngắn quần dài trang phục khéo léo, không phải loại kia làm người kinh diễm mỹ nữ, nhưng đem biết tính, già dặn cùng ôn nhu ba loại khí chất xảo diệu dung hợp là một, hình thành phong cách riêng phong độ, dù cho đứng ở Diệp Phi Dương vị này thiên chi tiêu tử bên cạnh cũng sẽ không bị cướp đi danh tiếng. Mợ. Câu. Duẫn Kiếm vất tay mỉm cười, thầm khen mợ quả nhiên không phải cô gái tầm thường, chẳng trách cậu đối với nàng có tình cảm. Hai vợ chồng tiến lên đón, Diệp Phi Dương không cùng cháu ngoại trai khách khí, đoạt lấy tay túi nói, vật gì tốt, ta xem một chút. Cho mợ nhỏ lễ vật. Duẫn Kiếm chảo nắm tóc, làm đến vội vàng, cũng không thời gian chuẩn bị. Tô Ninh đối ngoại xanh ấn tượng đầu tiên không sai, tiểu tử hiểu lắm lễ phép, quần áo biết điều khéo léo, làm cho người ta một loại sạch sẽ sang sàng ấn tượng, sơ lần gặp gỡ cũng không có toát ra câu nệ hoặc là quá đáng nhiệt tình, thích hợp ngại ngùng ngược lại sẽ thắng được lớn tuổi nữ tính hào cảm, trong lòng cho hắn đánh cái rất cao điểm. Chú nhan đan, lọ lì tiểu, thứ tốt ta. Diệp Phi Dương đem lễ vật đưa cho Tô Ninh, đây chính là một phần hậu lễ, mua cũng không mua được. Tô Ninh cười nói, cảm tạ nhỏ kiếm, kỳ thực ngươi đến trước ta cũng nóng trông có thể thu được phần lễ vật này. Duẫn Kiếm hơi giật mình, mợ làm sao biết? Tô Ninh tựa như cười mà không phải cười, ta có hai cái em gái ngoan, một người tên là Thôi Thiến, một người tên là Dương Đào. Ngươi có phải là nhớ ra cái gì đó? Duẫn Kiếm mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, thật là khéo, các nàng cũng là bằng hữu của ta. Chỉ là bằng hữu? Tiểu tử không thành thật nha. Tô Ninh ở hắn trên gáy gậy một thoáng, lại cười nói, xem ngươi như thế ngoan phần trên, mợ ngày hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, bồi cậu của ngươi câu cá đi, ta đi nhà bếp cho các ngươi làm điểm ăn ngon. Nàng chân trước mới vừa đi, Diệp Phi Dương ôm lấy Duẫn Kiếm cái cổ truy vấn, Thôi Thiến là làm gì? Phóng viên. A. Phóng viên cùng cảnh hoa. Tiểu tử thúi thưởng thức có thể a. Câu cá, câu cá. Duẫn Kiếm đoạt được cần câu chạy đi cũng chạy. Thằng nhóc láo cá. Diệp Phi Dương cười ha ha, nhanh chân đi theo. Cậu cháu hai ở ven hồ đẩy lên cây dù, Diệp Phi Dương đề nghị đến một cuộc so tài hữu nghị, Duẫn Kiếm vui vẻ ứng chiến. Tô Ninh sắp xếp nhà bếp chuẩn bị bữa trưa, quay đầu lại đến bên hồ cho cậu cháu hai tạo áp lực. Buổi trưa có hay không ngư ăn, cũng xem các ngươi cần câu tranh không hăng hái. Duẫn Kiếm xuống căn không 2 phút cũng câu trên một đôi có tới nặng 3 cân cá bẹ ý cả, trận đầu cáo tiệp tự tin tăng gấp bội. Diệp Phi Dương vận khí không tốt, đến nửa ngày liền cái ngư ảnh đều không câu đến, châm một điếu thuốc hít một hơi thật sâu, con mắt hơi chuyển động động nổi lên ngoài suy nghĩ. Nhỏ Kiếm, đi giúp ta ngã, cũng ly cà phê. Ok. Duẫn Kiếm mới vừa xoay người, khỏe mắt đột nhiên miểu đến hồng quang lóe lên, lập tức lòng sinh nghi niệm, lặng yên quay đầu lại thả ra đại diễn thần thuật quét cậu một thoáng, nhìn hắn chơi hoa chiêu gì. Ngươi cần phải hao phí 10 năm tuổi thọ. Duẫn Kiếm đập vỗ trán. Nhớ tới cậu là 4 sao 6 đoạn thuật sĩ, mau mau mở ra lượng tử, ẩn trọng tỉ biến xong lĩnh vực kích hoạt tinh vân vũ trang, đẳng cấp tăng gấp đôi theo thất tinh 4 đoạn giải toán, lại điều tra cậu cũng không cần tiêu hao tuổi thọ. Mục tiêu chính đang giải phóng một loại nào đó điều tra hệ lĩnh vực lực lượng, cụ thể tình báo giám định bên trong. Mục tiêu chính đang giải phóng mắt ứng lĩnh vực, mi luân. Mắt ứng lĩnh vực cùng cảm ứng, toàn tức, thật biết các loại, chờ, lĩnh vực lực lượng nổi danh, ngoại trừ cảnh giới cùng điều tra các loại, chờ, điều tra hệ lĩnh vực cố hữu công năng ở ngoài còn có hai cái thuộc tính đặc biệt, một trong số đó mỗi lần công kích đều có N đẳng cấp, tỷ lệ đối với mục tiêu tạo thành gấp đôi thương tổn. Thứ hai, tầm mắt có thể xuyên thấu bên trong lĩnh vực chướng ngại vật, tỷ như đầu đường mỹ nữ quần áo. Bởi vậy cũng bị hí xưng là nhìn trộm lĩnh vực. Duẫn Kiếm khỏe miệng co quắp một trận, tâm nói nghị viên tiên sinh, câu cái ngư đều muốn làm tệ, ngươi có thể thật không ngại à? Câu, cà phê đến rồi. Cảm tạ. Diệp Phi Dương từ trong tay hắn tiếp nhận cà phê suýt hớp một cái, vui sướng hài lòng mà run run cần câu. Ba đến một thoáng lân quang bay lên, một đôi đại ngư rơi vào giỏ cá. Mở ra mắt ưng lĩnh vực sau đó tầm mắt của hắn có thể trực tiếp xuyên thấu hồ nước, đáy hồ bầy cá thật giống nuôi dưỡng ở trong hồ cá giống như thấy rất rõ ràng, nên ở nơi nào thả câu vừa xem hiểu ngay. Ha ha, hiện tại là so sánh một, nhỏ kiếm cố lên nha. Diệp Phi Dương lần thứ hai buông xuống cần câu, lại phát hiện bầy cá chịu đến dị thường linh ba quấy rầy chạy từ phía, nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Duẫn Kiếm khà khà cười trộm, câu, xem ra con cá vẫn là càng yêu thích tắn ta mồi. Xuyên thấu qua cần câu phóng thích mậu thổ chưa dương thần thông, thôi miên con cá cắn chính mình lưỡi câu. Tiểu tử thối. Diệp Phi Dương mau mau thả xuống chén cà phê, thả ra linh thuật hướng về sắp cắn câu con cá báo cảnh sát, đem tự thôi miên bên trong thức tỉnh, lập tức quay đầu đảo tàu. Nay cậu cháu hai đến thăm lẫn nhau tính toán, chuyện câu cá đều căng ở sau gáy. Tô Ninh ăn mặc tạp dề lại đây kiểm tra chiến công, xem xét giỏ cá một chút cảm thấy bất ngờ, hơn nửa ngày làm sao chỉ câu đến hai cái ngư. Táng ất, các ngươi ra hai vẫn đúng là biết chơi a. Phát hiện hai người không làm việc đàng hoàng, nhất thời giận dữ, một người trên đầu thưởng cái bạo lật, đều đừng nghịch rồi. Cho ta ngoan ngoãn câu cá. Không phải vậy phạt trong các ngươi ngọ chỉ cho ăn cơm kẻ. Diệp Phi Dương cùng Duẫn Kiếm vội vã trang ngoan, lúc này câu cá hiệu suất liền lên đến rồi, Diệp Phi Dương dựa vào tinh xảo kỹ thuật vượt lại cháu ngoại trai. Tháng ván kế tiếp tâm tình sảng khoái vô cùng, đưa cho hắn một bộ cần câu, để hắn rảnh rỗi thời điểm thường đến bên hồ bồi mình luyện tay. Tô Ninh chủ nghệ không tầm thường, cá nướng mỹ vị không kém tiểu thanh, Duẫn Kiếm vừa ăn một bên tán. Lần này chính tao đến Tô Ninh Dương nơi, nàng đáp ý nhất hai việc chính là gả cho cái thật lão công cùng thiêu đến một tay thức ăn ngon, bị cháu ngoại trai thổi phồng đến mức phương tâm vô cùng vui vẻ. Liên tiếp cho hắn đĩa rau. Nói chuyện phiếm một lúc chuyện nhà, Duẫn Kiếm chợt nhớ tới mặt thẻ lo lắng, liền hỏi cậu có nghe hay không nói thiết huyết tinh hoán hùng chấn độc khí tiết lộ sự cố. Nghe nói chúng độc giả đều đã biến thành sát chết di động, thật sự có kinh khủng như vậy. Diệp Phi Dương nhen lửa yên hít một hơi thật dài, trầm mặc một hồi lâu sau đáp, so với ngươi tưởng tượng kinh khủng hơn, theo ta được biết cái kia không phải độc khí gì, mà là một loại từ vũ trụ quái thú trong cơ thể lấy ra bệnh quẩn, ký sinh trên cơ thể người bên trong, một khi phát tác sẽ đem người biến thành con rối, những kia chúng độc giả trên thực tế đã chết rồi. Chương 683, và kỳ dị thí nghiệm. 13. Lấy ra. Duẫn Kiếm trong lòng dùng mình, nói cách khác, này không phải thiên thai mà là. Diệp Phi Dương gật đầu một cái, trầm giọng nói, ngươi có chưa từng nghe nói và kỳ dị thí nghiệm kế hoạch? Loại bệnh này khuẩn trên thực tế là kế hoạch này phó kết quả, những zombie đó không tính là gì, chân chính đáng sợ đồ vật hiện nay chả chỉ lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Duẫn Kiếm mở mịt lắc đầu. Hắn đúng là nghe nói qua vạ kỳ gì, cổ đại Bắc Âu thần thoại bên trong Odin thần hầu gái, cưới phi ngựa ở trên chiến trường không bay lượn, đem người chết trận anh linh đưa tới vạn hạ lạ, nhưng là này cùng thiết huyết tinh sinh hóa thí nghiệm có quan hệ gì? Diệp Phi Dương không có tiến một bước giải thích vạ kỳ gì kế hoạch tin tức, trầm ngâm nói, nghe Neo hiệu trưởng nói, Biển Sao học viện gần nhất thu được một phong thiết huyết học viện phát tới thư mời, dự định ở nghỉ đông trong lúc phái một nhóm sinh viên tài cao đi thiết huyết học viện tham quan phỏng vấn, ngươi có không có tham gia? Trường học trang web trên theo ra chiêu mộ thông báo, bất quá ta không báo danh. Kiến nghị ngươi đi một chuyến, tìm cơ hội điều tra một chút thiết huyết đế quốc phó tổng tư lệnh Stern thượng tướng chủ trì kiểu mới vũ khí nghiên cứu phát minh kế hoạch và kỳ dị thí nghiệm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Ninh không khỏi nhíu mày, nàng lý giải Diệp Phi Dương tại sao quan tâm thiết huyết tinh động thái, khấu lật chính phủ hết sức hiếu chiến, một khi kiểu mới vũ khí nghiên cứu phát minh ra sân khấu rất khả năng đối ngoại phát động chiến tranh kiểm nghiệm vũ khí hiệu quả. Khoảng cách thiết huyết tinh so sánh gần hơn nữa một hướng về quan hệ ngoại giao căng thẳng phượng hoàng tinh không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất thí nghiệm chẳng, bất quá, nhỏ kiếm vẫn còn con nít, ngươi để hắn đi làm gián điệp, này thích hợp sao? Có thể hay không quá mạo hiểm? Diệp Phi Dương cười nhạt một tiếng, ngươi quá đánh giá thấp nhỏ kiếm, đừng xem hắn mới 18 tuổi, có chút chúng ta không làm nổi sự hắn cũng có thể ung dung quyết định, huống hồ hắn tương lai là muốn từ chính, chuyến này mặc dù không cách nào điều tra rõ vạ kỳ gì kế hoạch tin tức, tự thể nghiệm một thoáng thiết huyết đế quốc phong thổ, tìm hiểu một chút cùng làm tinh tuyệt nhiên không giống chính trị thể chế. Đối với hắn trưởng thành đồng dạng có nhiều chỗ tốt. Chính mình tương lai là từ chính vẫn là toàn quân, cậu cùng cha mỗi người nắm một từ, Duẫn Kiếm hiện tại cũng không có xác định tiền đồ phương hướng, đối với cậu mong muốn đơn phương bồi dưỡng vừa cảm động lại có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, liệu sạp chính phủ không dám minh mục trương làm xâm lược chứ? Này vi phạm liên minh hiến trương, hắn cũng không sợ chịu trừng phạt. Diệp Phi Dương cười cười, ai nói là xâm lược, món vũ khí bán cho hải tặc không thể được sao? Không có chứng cứ làm sao trừng phạt? Tô Ninh nói tới càng rõ ràng, cái nào cần phải khó khăn như vậy? Trực tiếp đem thiết huyết đế quốc vũ trụ hạm đội đổi hải tặc cờ hiệu là được, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Duẫn Kiếm cảm giác sâu sắc thụ giáo, chính trị gia tâm cơ quả nhiên không phải người thường đi tới. Hắn đúng là muốn đáp ứng Diệp Phi Dương, dù sao cậu không tệ với hắn, việc này có thể giúp đỡ liền giúp đỡ đi, nhưng mà đi thiết huyết tinh không phải là một chuyện nhỏ, hiện tại còn không dám đem lại nói chết. Cậu, chuyện này ta đến hỏi trước một chút cha ta, gần nhất ta đang giúp hắn làm giả lập kỳ kiểm tra, ngày hôm nay mới vừa làm xong, hắn nếu là không có những khác việc xấu phái cho ta, ta cũng tham gia phỏng vấn đoàn đi một chuyến thiết huyết tinh. Diệp Phi Dương gật gù, dặn dò, thiết huyết tinh dân phong nhanh nhẹn, ngươi trước khi đi phải làm tốt chuẩn bị tư tưởng, nhớ kỹ một cái nhẫn tự, gặp phải sự tình thiết không thể can thiệp vào, hỏi thăm tin tức chỉ là phụ, khẩn thiết nhất chính là bảo đảm chính mình an toàn. Cậu ngươi yên tâm, ta đã không phải kích động liều lĩnh tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Phi, ngoài miệng trả không lông dài đây, ngươi ở này theo ta trang cái gì lão? Diệp Phi Dương vừa bực mình vừa buồn cười, chuyện này tốt nhất gạt ngươi mẹ, nàng nếu như biết ta khuyến khích ngươi đi thiết huyết tinh, không mắng chết ta mới là lạ. Duẫn Kiếm mỉm cười gật đầu, nâng chén hướng về hai vợ chồng chúc rượu. Tiểu đến miệng một bên điện thoại di động vang lên, Duẫn Kiếm chuyển được sau không khỏi ngạc nhiên. Điện thoại là Phương Anh đánh tới. Từ buổi tối ngày hôm ấy ở phía ngoài cửa trường Đại Kiều trên bị nàng vạch trần thân phận, quan hệ của hai người hạ xuống điểm đóng băng, đừng nói chủ động gọi điện thoại, nàng liền điện thoại của chính mình cũng không chịu tiếp, ngày hôm nay làm sao đổi tính? Cha ta kỳ nghỉ kết thúc, sáng mai liền muốn về Nam Cực căn cứ báo danh, người trong nhà mời ngươi tới tham gia tiễn đưa yến. Phương Anh một bộ giải quyết việc chung giọng điệu. Duẫn Kiếm đang muốn cùng với nàng hòa hoãn quan hệ, nhưng đáng tiếc cơ hội này làm đến không khéo, không khỏi có chút khó khăn. Chỉ được nói thẳng cho biết chính đang bồi cậu mợ ăn cơm, thật là không cách nào phân thân. Phương Anh lạnh lùng nói, muốn có tới hay không? Không giải thích cúp điện thoại. Tô Ninh phát hiện Duẫn Kiếm cúp điện thoại sau sắc mặt tung tùm, hiếu kỳ nói, ai đánh đến? Diệp Phi Dương tính trẻ con nổi lên, nhỏ kiếm đừng nói trước, để ngươi mợ chính mình đoán, đoán sai phạt một chén lớn rượu. Tô Ninh nhẹ nhàng nở nụ cười, tốt, chuyện này có khó khăn gì? Nàng là hành vi nhà tâm lý học, thông qua Duẫn Kiếm nghe điện thoại thì thần thái, ngữ liệu, tốc độ nói, đặc biệt đối phương đột ngột thu tuyến sau hắn toát ra đến nay vẻ mặt tự tin có thể đoán cái sai không rời mười. Đối phương phải là một nữ sinh, từng theo ngươi rất thân mật, bởi một loại nào đó mâu thuẫn dẫn đến quan hệ chuyển tiếp đột ngột, hiện nay đang đứng ở chiến tranh lạnh kỳ, nàng gọi điện thoại đến ở bề ngoài là giải quyết việc chung, kỳ thực mang theo chữa trị vết rách khát vọng. Có đúng hay không? Duẫn Kiếm nâng chén bái phục, mợ quá thần, toàn đoán đúng, ta tự phạt một chén. Tô Ninh không nhịn được cười đắc ý. Diệp Phi Dương trùng Duẫn Kiếm cười nói, hiện tại biết ngươi mợ lợi hại bao nhiêu đi, ở trước mặt nàng ta nửa câu lời nói dối cũng không dám nói, cú điện thoại kia là chuyện gì xảy ra, nói nhanh lên đi. Duẫn Kiếm nói ra Phương Anh mời, xin lỗi nói, theo lý thuyết ta không nên đi, nhưng là người nhà họ Phương đối với ta rất tốt, cha ta dựa cả vào Phương gia gia chống đỡ mới có thể kế tục khai phá vô danh, Phương thúc thúc ngày mai sẽ phải về Nam Cực, trước khi đi muốn gặp ta một mặt, nếu như không đi cảm giác có chút xin lỗi bọn họ. Tô Ninh cười nói, chúng ta là người một nhà, có cái gì tốt chú ý, đem nơi này xem là nhà của một mình ngươi là được. Ê, nắm lấy chiếc chìa khóa này, lúc nào muốn đến mình mở cửa, mau đi đi, đừng làm cho Phương gia tiểu thư đợi lâu. Cảm tạ mợ. Ta trước tiên thất cùng với. Duẫn Kiếm cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, đem biệt thự cửa lớn chìa khóa ôm vào túi áo, vội vã cách tịch mà đi. Tô Ninh nhìn theo Duẫn Kiếm đi xa, đột nhiên quay đầu lại hướng Diệp Phi Dương tựa như cười mà không phải cười, "Lão công, vừa ngươi có nói hoang nha." Diệp Phi Dương chấn động trong lòng, tỏ rõ vẻ ủy khuất nói, "Ta không có a." Hậu còn dám mạnh miệng. "Tốt lắm, chúng ta liền đến nói chuyện ngươi những kia lòng đất tình nhân." "Phu nhân tha mạng." Tự giác một chút. Diệp Phi Dương tự phạt một chén, lập tức đem Tô Ninh kéo đến trong lồng ngực hôn một thoáng. "Phu nhân, ngươi nhìn này non sông tươi đẹp đẹp không sao tả xiết, chúng ta hà bất sấn hương tiến hành tạo người đại nghiệp." Tô Ninh đỏ mặt truy hắn một quyền, chán ghét. "Ban ngày ngươi muốn làm gì? Ném người chết rồi." Ngoài miệng nói không muốn, thân thể nhưng thành thực dính đi tới. Duẫn Kiếm đến Phương gia, Phương bộ trưởng, Phương mãi mãi cùng Phương Thiếu Vân vợ chồng đối với hắn rất nhiệt tình, chỉ có Phương đại tiểu thư gương mặt lạnh lùng muốn để ý tới hay không. Ăn cơm sau đó Phương Thiếu Vân đem Duẫn Kiếm kéo đến bên người tọa, thừa dịp tiểu hứng hồi ức cùng phụ thân hắn đại học thời đại giao tình, lại nhắc tới 4 tháng phân Duẫn Thế Hào biết mang theo nghiên cứu phát minh đoàn đội đi Nam Cực kiểm tra vô danh, đến thời điểm bạn học cũ lại muốn kể vai chiến đấu, hỏi Duẫn Kiếm có muốn hay không thuận tiện đi thực tập. "Không có ngoại ý muốn ta nhất định sẽ đi, đến thời điểm tính xin Phương thúc thúc nhiều quan tâm." Phương Thiếu Vân sáng giọng, "Lời này chả cần ngươi nói, quá khách khí đi." Phương Anh lạnh lùng nói, "Khách khí dù sao cũng hơn tưởng mở tốt." Lời vừa nói ra làm xấu cả phong cảnh, trên bàn ăn bầu không khí có chút cương. Từ Giai Dĩnh chừng con gái một chút, vội vã cho Duẫn Kiếm đĩa rau hoan và bầu không khí, thuận thế đưa ra thiết huyết tinh lữ trình, muốn thăm dò một thoáng hắn là thái độ gì. Vừa nghe là ạ lì sẽ ở mời, Duẫn Kiếm lập tức nghĩ đến Alonso từng cùng Phương Anh ra mắt, chuyến này dụng ý không hỏi cũng biết, trong lòng hơi buồn phiền đến hoảng, cơm làm một cái cũng ăn không vô. Phương Anh liếc nhìn hắn một cái, hừ nói, "Hiện tại biết căng thẳng, sớm đi làm gì rồi?" Từ Giai Dĩnh e sợ cho Duẫn Kiếm trên mặt không nhịn được cùng con gái triệt để làm lộn tung lên, vội vàng nói, "Nhỏ Kiếm đừng hiểu lầm, nhỏ anh lần này chủ yếu là đi giải sầu, không ý tứ gì khác." Phương Thiếu Vân cũng giúp hắn giải sầu, huyện chuyển biểu đạt ra hy vọng hắn cùng đi Phương Anh đi thiết huyết tinh phỏng vấn ý tứ, nói là trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau, trên thực tế bằng cho thấy hắn càng hy vọng Duẫn Kiếm thắng được con gái Phương Tâm, không phải vậy hà tất mang cái kỳ đà cản mũi đi ra mắt. Phương bộ trưởng cũng ngay thẳng nhiều lắm, thẳng thắn nói rõ hy vọng hắn thành vì là cháu rể của mình. Phương mãi mãi cùng Từ Giai Dĩnh cũng không quá tình nguyện Phương Anh gả tới xa xôi thiết huyết tình, bởi vậy không có ở vấn đề này cùng các nam nhân công khai làm trái lại. Người nhà thái độ đại đại vi phạm Phương đại tiểu thư bản ý, phản phất tất cả mọi người đều nhận định chính mình không phải Duẫn Kiếm không lấy chồng tự, tức giận đến nàng đẩy một cái bát đũa chạm lên, lạnh mặt nói, "Nơi này quá muộn, ta không thấy ngon miệng ăn đồ ăn, đi ra ngoài lấy hơi." Xú nha đầu thật không lễ phép. Từ Giai Dĩnh ngoài miệng răn dạy con gái, lén lút không ngừng cho Duẫn Kiếm nháy mắt. Duẫn Kiếm tâm linh thần hội, đứng dậy hãy này nói, "Gia gia mãi mãi thúc thúc ca gì?" Ta nghĩ cùng nhỏ anh nói mấy câu, trước tiên thất bội một thoáng hành sao? Phương bộ trưởng cười nói, cút nhanh lên trứng. Ngược lại tiểu tử ngươi tâm đã sớm bay đến nhỏ anh trên người, ngồi ở đây cũng ăn không vô, hình chiếu hưởng lao tử khẩu vị. Duẫn Kiếm xin phép qua sau đuổi theo, đi tới Phương Anh phía sau nhẹ giọng hỏi, có thể hay không không muốn đi, thiết huyết tinh thế cục bây giờ rất nguy hiểm. Phương Anh nổi giận nói, ta càng muốn đi, sự sống chết của ta không cần ngươi bận tâm, ngược lại ngươi xưa nay sẽ không có quan tâm qua. Duẫn Kiếm hiểu rất rõ tính tình của nàng, sớm biết bị cự tuyệt còn cố ý nếm mùi thất bại. Chính là vì cho nàng cái dưới bậc thang, nếu như ngươi kiên trì muốn đi, ta nhất định phải cùng đi với ngươi, không phải vậy ta không yên lòng. Phương Anh cắn môi, sâu kín hỏi, không yên lòng ta an toàn, vẫn là sợ ta một đi không trở lại. Đều có. Phương Anh trong lòng ấm áp, suýt chút nữa từ bỏ đi thiết huyết tinh dự định, nghĩ lại vừa nghĩ, không thể cũng dễ dàng như vậy đầu hàng, lạnh lùng nói, ngươi muốn đi thì đi, chuyện không liên quan đến ta. Duẫn Kiếm thấy nàng thái độ có hòa hoãn, trong lòng một tảng đá rơi xuống, đang muốn khuyên nàng về đi ăn cơm, điện thoại di động lại vang lên đến, lần này là cha đánh tới. Nhi tử, lão viện trưởng trở về, mau tới phòng nghiên cứu đồng thời ăn cơm trưa, nhớ tới mang tới giả lập kỳ kiểm tra số liệu, ta muốn báo cáo. Chương 684, thiết huyết tinh rẻ xì đèn đệm hiệu. 12 Duẫn Kiếm cúp điện thoại hướng về Phương Anh tố khổ, kéo lì họ tướng quân rút quân về khoa viện thị sát, cha ta gọi ta đi ăn cơm, đây là ngày hôm nay đệ tam đốn bữa trưa, ngươi nói làm sao cũng như thế xảo, các ngươi là không phải thương lượng được rồi, y định đem ta chết no. Phương Anh không nhịn được vui vẻ, gắt giọng, chết no đáng đợi ngươi. Lập tức lại thúc hắn đi mau, ngược lại ở nhà ta ngươi cũng không tâm tư ăn đồ ăn. Ra ra bên kia ta biết giải thích, ngươi mau đi đi, kéo lì họ tướng quân khó về được một chuyến, đừng làm cho lão nhân ra đợi lâu. Duẫn Kiếm cảm động nói, cảm tạ, không nghĩ tới ngươi như thế thông tình đạt lý. Không nghĩ tới ba chữ này, nhưng làm Phương đại tiểu thư khí hỏng rồi, quay đầu lại mạnh mẽ truy hắn một quyền, tức giận nói, mau cút. Nhìn thấy ngươi tấm này đáng ghét mặt, ai còn có thể thông tình đạt lý nha. Duẫn Kiếm trầm ngâm một tiếng, lắc đầu nói, như vậy không thích hợp. Kéo tay của nàng đi trở về. Phương Anh tránh một thoáng nhưng không có thể kiếm thoát tay của hắn, không thể làm gì khác hơn là theo hắn đi tới. Trở lại nhà ăn, Duẫn Kiếm trước tiên hướng về Phương gia trưởng bối nói rõ không thể không sớm cách tịch lý do, hứa hẹn chính mình biết cùng đi Phương Anh đi thiết huyết học viện, tất cả giao cho rõ ràng, đạt được mọi người lượng giải sau đó mới cáo từ rời đi. Nhỏ Kiếm đứa nhỏ này thật không tệ, làm người nho nhã lễ độ, xử thế lao thành chu đáo, tương lai tất thành đại khí. Phương Thiếu Vân đối với sắp là con rể phi thường hài lòng, quay đầu đối với Từ Giai Dinh nói, Thiết Huyết Tinh liền dứt khoát đừng đi, cùng dằn vặt cái gì sức lực à? Phương Anh nổi giận, cha thật quá đáng, hiếm thấy thả nghỉ đông, ta nghĩ đi ra ngoài giải sầu cũng không được. Phương Thiếu Vân nói, giải sầu đi nơi nào không được, cần gì phải đi Thiết Huyết Tinh, đó cũng không là cái gì quá bình địa phương, nhiều năm liên tục đến quân chính phủ cùng phản kháng tổ chức không ngừng xung đột, gần nhất trả tuân ra độc khí tiết lộ bê bối, nghe nói này khởi sự kiện cùng Thiết Huyết Đế bộ bí mật chống đỡ vũ khí mới kế hoạch có quan hệ, trong này nước rất sâu. Phương Hải Thiên tằng hắng một cái, ở nhà đừng nói những này. Phương Thiếu Vân nhún nhún vai, thức thời không lên tiếng nữa. Từ Giai Dinh cảm thấy được con gái thái độ có thay đổi, cười trêu ghẹo nói, vừa trả ở dùng mình, một cái chớp mắt ấy cũng khiên bắt đầu, Duẫn Kiếm tiểu tử này có một bộ. Mẹ thật đáng ghét. Phương Anh mắc cỡ chạy đi lên lầu. Phương Mãi Mãi cười nói, ta toán nhìn ra rồi, này hai tiểu tử chính là một đôi vui mừng hoang ra, nhanh nhẹn Thiếu Vân cùng Giai Dinh lúc tuổi còn trẻ phiên bản, lúc trước các ngươi cũng là như vậy ba ngày hai con cãi nhau, kết quả thật muốn lúc chia tay cũng đều không nỡ. Phương Thiếu Vân cùng Từ Giai Dinh tu quẫn không nói gì, mau mau vùi đầu ăn cơm. Phương Hải Thiên cảm khái nói, lão bà tử, kỳ thực hai ta lúc còn trẻ cũng là như vậy. Phương Mãi Mãi uy nghiêm trừng qua, thiếu nói mỏ, cái nào có chuyện này. Phương Hải Thiên trừng hai mắt ấm ức, tại sao không có? Lúc trước cũng bởi vì lễ tình nhân đã quên đưa ngươi hoa hồng, ngươi một cước đem ta từ đại kiều trên đạp xuống sự tình đều đã quên. Đó là ngươi gieo gió gặt bão. Ta rõ ràng đã xin lỗi, có thể ngươi không có chút nào nương tay, cao mấy chục mét đại kiều, phía dưới nước sông cuồn cuộn, đại lãnh thiên suýt chút nữa thì mạng già của ta. Phương Mãi Mãi đập chắc giận dữ, ăn cơm không cho nói chuyện, già đầu trả không cái quý củ. Phương Thiếu Vân cùng Từ Giai Dĩnh liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được cười đáp cười sả sủa. Phương Anh ở trên lầu nghe thấy tiếng cười, hoán hận nói, đáng ghét, chuẩn là bắt ta làm trò cười đây. Ôm lấy chiếc Đông Hùng dùng sức bấm mặt, nghiễm nhiên coi nó là thành Duẫn Kiếm thế thân. Xú sư phó, đều là lỗi của ngươi rồi. Duẫn Kiếm chạy tới quân khoa viện đã hai điểm qua, làm phiền trưởng bối đợi lâu rất thật không tiện, lời đầu tiên phạt ba chén mới đem ở Diệp, Phương hai nhà đi chợ sự tình nói rồi một thoáng. Khải Văn Léo Lý Hót tướng quân qua tuổi 50 tuổi tóc hơi có chút hoa râm, mặc vào, đơn qua, thường phục như trước toát ra giả dặn quân nhân khí chất, ngoại trừ cấp bậc trung tướng, hắn còn có cái quân công chuyên gia thân phận, lời nói rất có nho tướng phong độ. Nhỏ Kiếm, sớm nghe nói ngươi giao hữu rộng lớn, không nghĩ tới cùng Phương gia quan hệ tốt như vậy, xem ra Phương lão đầu là muốn chiêu ngươi khi làm cháu rể. Duẫn Kiếm cười khổ không nói gì, Léo Lý Hót ra câu này chuyện cười lời tuy không chúng cũng không xa rồi, mà cùng Phương anh quan hệ nên xử trí như thế nào, nhưng là hắn hiện tại nhức đầu nhất sự. Mau mau lấy ra một tờ từ bàn nói sang chuyện khác. Cha, ta đem kiểm tra số liệu mang đến. Duẫn Thế Hào dùng liền huệ quang não kiểm tra số liệu, vừa cùng Éo Lì Hót tướng quân báo cáo vô danh bước kế tiếp nghiên cứu phát minh kế hoạch. Lì Đại A Di đối với những này không có hứng thú, lôi kéo Duẫn Kiếm tán gẫu, hỏi hắn ở trường học tình huống, trả hỏi thăm các loại sinh hoạt việc vặt. Duẫn Kiếm phát hiện nàng lại có tình mẹ tràn lan xu thế, vội vã cướp lời nói cha. Lì Đại A Di, ta có một bạn học quê nhà ở Thiết Huyết Tình, nghe nói nơi đó gần nhất bạo phát sinh hóa độc tề tiết lộ sự kiện. Rất nhiều người cảm hóa bệnh độc biến thành zombie, hắn rất lo lắng người nhà an nguy, các ngươi sinh hóa có hay không này khởi sự kiện tin tức tình báo. Linda Aji cười thần bí, ngươi toán hỏi đối với người, ta đang chuẩn bị đi điều tra này lên tai nạn, cụ thể chuyện gì xảy ra. Hiện tại vẫn chưa thể cho một mình ngươi đáp án rõ ràng, đến qua mấy ngày mới có thể vạch trần bí ẩn. Duẫn Kiếm hơi cảm thấy giật mình, ngươi muốn đi Thiết Huyết Tinh. Ngày kia trời vừa sáng cũng xuất phát. Nghe nói đi Thiết Huyết Tinh vũ trụ chuyến bay đều đình trệ, Aji ngươi làm sao đi đến thành? Thằng nhỏ đốc, Aji là đi ra dung sai. Đương nhiên muốn tọa công vụ phi thuyền, chờ ta điều tra rõ ràng hoán hùng chấn thảm án chấn tướng, trở về sau đó lập tức gọi điện thoại cho ngươi, cũng thật giúp bằng hữu ngươi an tâm. Duẫn Kiếm cười nói, Linda Aji, kỳ thực không cần chờ ngươi trở về ta là có thể biết chấn tướng. Ngươi cũng muốn đi Thiết Huyết Tinh. Duẫn Kiếm gật đầu thừa nhận, tiếp theo đem tham gia Thiết Huyết Tinh phỏng vấn đoàn dự định nói ra. Này không được. Duẫn Thế Hảo vừa nghe cũng cúng lên, trầm mặt xuống nói, Thiết Huyết Tinh rất loạn, ngươi đi chỗ đó xem náo nhiệt gì, ta không đồng ý ngươi đi. Coi như ta đáp ứng, ngươi mẹ cũng sẽ không đáp ứng. Duẫn Kiếm tạo thành chữ thập cầu xin, cha, ta có không đi không được lý do, ta mẹ bên kia cũng xin nhờ ngươi đi thay ta giải thích. Duẫn Thế Hào tức giận nói, lý do gì cũng không được, ngươi kịp lúc chết rồi tâm tư này, quản không được sư tỷ, chả quản không được nhi tử. Éo Lý Hót tướng quân vung vung tay, Thế Hào, trước tiên đừng kích động, nghe Hải Tử nói hết lời. Duẫn Kiếm cảm kích hướng về Éo Lý Hót tướng quân cười cười, thu lại nụ cười nghiêm mặt nói, Éo Lý Hót gia gia, ta lần này đi Thiết Huyết Tinh có bốn cái lý do, một trong số đó là vì là trường học làm vẻ vang, thứ hai là bảo vệ Phương gia tiểu thư. Phương Hải Thiên bộ trưởng mở miệng muốn nhờ, ta có thể nào để lão nhân ra người thất vọng. Éo Lý Hót tướng quân gật gù. Hắn nghe ra Duẫn Kiếm tiểu tử này là ở đánh cảm tình bài, nhưng không phải không thừa nhận này một chiêu sát thực hữu hiệu. Lão Phương người kia hắn quá thuộc, hai người không gần như chỉ ở chính kiến trên lệ thuộc đồng nhất phe phái, vẫn là biển sao học viện cùng giới tốt nghiệp bạn học cũ. Từ mới vừa tòng quân tiểu tử vắt mũi chưa sạch đồng thời phấn đấu đến địa vị hôm nay, mấy chục năm qua giao tình chưa bao giờ thay đổi. Lúc trước chính mình rời quân khoa viện, sớm có linh cảm Lưu Kiến Hồng biết cho Duẫn Thế Hào làm khó dễ, đặc biệt cho lão Phương gọi điện thoại. Xin mời bạn cũ thích hợp thời điểm trông nom một thoáng môn sinh đắc ý của mình. Sau đó không lâu lão Phương tự mình xuống quân khoa viện thị sát, đối với Duẫn Thế Hào khai phá đoàn đội đại thêm tán thưởng to lớn chống đỡ. Này cố nhiên chủ yếu dựa vào Duẫn Thế Hào chính mình không chịu thua kém, nhưng làm sao không có lão hữu tình cảm nhân tố. Điểm này Duẫn Thế Hào không hẳn rõ ràng, hắn nhưng rõ ràng trong lòng, hiện tại Duẫn Kiếm tiểu tử túi này đem lão phương vị này đại Phật chuyển đi ra, chính mình vẫn đúng là không tiện mở miệng ngăn cản. Duẫn Thế Hào thở dài. Vô Danh dựa cả vào phương bộ trưởng đại lực chống đỡ mới có thể có cơ hội cùng Trọng Kim Như cạnh tranh, nhi tử đây là ở thay mình trả ơn tình, hắn không khỏi có chút hổ thẹn. Cái nguyên nhân thứ ba cùng Lín Đa A Di mục đích chuyến đi này bất như nhi hợp. Duẫn Kiếm kế tục giải thích chính mình vì sao phải đi Thiết Huyết Tinh, nơi này không có người ngoài, hắn liền đem Diệp Phi Dương suy đoán cùng lo lắng nói ra. Cậu đối với ta tốt như vậy, tiện đường giúp hắn hỏi thăm một chút và kỳ dị kế hoạch tin tức việc nghĩa chẳng tử. Duẫn Thế Hào thừa nhận nhi tử nói có lý. Vô Danh nghiên cứu phát minh kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, một mặt không thể rời bỏ phương bộ trưởng nâng đỡ, mặt khác cũng thực tại dính em vợ Diệp Phi Dương ánh sáng, nhiều lần giúp Vô Danh chào hỏi đại bật đèn xanh, điểm này chính mình nhất định phải cảm kích. Duẫn Kiếm cười nói, này cái cuối cùng lý do, đương nhiên chính là cho chúng ta khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng Lín Đại Lý Hột bác sĩ làm hộ vệ la. Lín Đại không nhịn được cười, sờ sờ tóc của hắn nói, ngươi hay là đi cho Phương gia tiểu thư khi làm hộ hoa sứ giả đi, A Di đã mời một vị cận vệ, nhân gia có thể so với ngươi đáng tin. Duẫn Kiếm ngạc nhiên nói, thật sự giả, là ai lợi hại như vậy? Lín Đại A Di thần bí cười cười, ngươi một cái tình nhân cũ, chính mình đoán. Tình nhân cũ? Lín Đại A Di bảo tiêu. Duẫn Kiếm nhất thời có chút hoang mang, đoán không ra hai người này có liên hệ gì. Kéo Lý Hót tướng quân nói, nhỏ kiếm, và kỳ gì kế hoạch sự tình ta cũng biết một ít, liên minh cao tầng đối với chuyện này khá là lo lắng, hoài nghi Thiết Huyết Tinh vi phạm liên minh hiến chương làm không nhân đạo sinh thể binh khí, cụ thể là chuyện gì xảy ra hiện tại mỗi người nói một kiểu, ngươi lần này đi Thiết Huyết Tinh phỏng vấn là cái cơ hội, Thiết Huyết Học viện có rất nhiều khấu lạc chính phủ con quan lớn, muốn thâm nhập hiểu rõ và kỳ gì kế hoạch tin tức, những kia yêu thích nói bụng nói, phép con cháu quý tộc là một cái rất tốt chỗ đột phá. Duẫn Kiếm gật đầu thụ giáo. Duẫn Thế Hào nhưng ở cười khổ, nếu Kéo Lý Hót tướng quân đều chống đỡ nhi tử đi Thiết Huyết Tinh, chính mình cũng không tiện ngăn cản, nghĩ lại vừa nghĩ, nhi tử vừa vặn có thể cùng Lin Đại trên đường làm bạn, lẫn nhau phối hợp một thoáng cũng không sai. Lin Đại éo Lý Hót đi Thiết Huyết Tinh cùng và kỳ dị kế hoạch không quan hệ, là vì gần nhất internet lưu truyền sôi sùng sục hoán hùng chấn rẻ xì đèn đệ biểu. Thiết Huyết Đế quốc phản kháng độc tài dân gian lực lượng vũ trang tập kích hoán hùng chấn nào đó sinh hóa phòng nghiên cứu, tạo thành bệnh độc tiết lộ, khiến toàn chấn 20.000 cư dân tất cả đều trở nên phát điên, công kích tất cả sinh vật, hình cùng zombie. Có người nói còn có to lớn quái thú từ phòng nghiên cứu bên trong chạy đến, ở trong chấn hoành hành bừa bãi tàn phá. Liên minh bộ vệ sinh đối với chuyện này phi thường trọng thị, kế hoạch thành lập một nhánh chuyên gia đoàn đội đi tới Thiết Huyết Tinh hoán hùng chấn điều tra rẻ xì đèn đệ vụ căn nguyên, thực địa đốc xúc cũng hiệp trợ khấu lạc chính phủ mau trong khống chế hoán hùng chấn thế cuộc, phòng ngừa bệnh độc hướng về quanh thân khuyết tán đến nỗi càng nhiều cư dân thụ hại. Chương 685, ca bệnh độc. 13. Quân khoa viện Lưu Kiến Hồng viện trưởng hướng về liên minh bộ vệ sinh lãnh đạo đề cử Lín Đa bác sĩ, xương nàng mà sống hóa lĩnh vực kể đến hàng đầu chuyên gia, điều tra đoàn khuyết nàng không thể. Lín Đa ngày hôm qua thu được vệ sinh điều tra đoàn phát tới thư mời, lập tức thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát. Duẫn Thế Hào biết được sau đó lực khuyên nàng từ chối mời, vừa đến hoán hùng chấn tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm, thứ hai Lưu Kiến Hồng đề cử nàng tham gia vệ sinh điều tra đoàn có thể không có ý tốt, này rõ ràng là đào hố chờ nàng đi vào trong khiêu. Lưu Kiến Hồng tại sao muốn hại chỗ yếu Lìn Đa? Hai người ân oán nói rất dài dòng. Lúc trước Lưu Kiến Hồng tân quan tiên nhiệm, phát hiện Duẫn Thế Hào người này không thế nào nghe lời, toại muốn nâng đỡ Vương có tài thay thế được hắn nhậm chức giáp máy phòng nghiên cứu người phụ trách, kết quả gây nên quân khoa viện đông đảo trung tầng cán bộ mãnh liệt phản đối. Lín Đa chính là phản đối kịch liệt nhất một cái, nàng xuất sắc nghiệp vụ năng lực cùng tiền viện dài ngàn kim thân phận ở quân khoa viện rất có sức hiệu triệu, Lưu Kiến Hồng không thể không cho nàng mấy phần mặt mũi. Bị ép từ bỏ đá một cái bay ra ngoài Duẫn Thế Hào dự định, trong lòng nhưng nuốt không trôi cơn giận này, tổng muốn tìm cơ hội gõ một cái này không biết thời vụ lao xử nữ, sau đó Lín Đa giúp Phi Vũ sinh hóa viết hóa đơn tiểu mới sinh vật thoái biến thuốc giám định thư, hắc. Hỏng rồi hắn quy tắc ngầm tiểu Vũ chuyện tốt, Lưu Mộ đối với nàng càng ngày càng ghi hận trong lòng, vẫn ở tùy thời trả thù. Lần này đề cử nàng tham dự điều tra, tương đương với đem nàng gác ở hỏa chiến khảo, điều tra rất nguy hiểm lại không nói, coi như có thể thuận lợi hoàn thành điều tra lấy chứng công tác, nàng nên làm gì hướng về bộ vệ sinh trình báo cáo. Như thực chất vạch ra khấu lạc chính phủ ở này khởi sự kiện bên trong trách nhiệm, tất nhiên cần phải tội Thiết Huyết Đế quốc trên giới quyền quý, nếu như thế bọn họ che giấu, cũng sẽ có tổn nàng ở học thuật giới danh tiếng, hơn nữa lấy nàng cương liệt tính cách cũng không làm được chuyện như vậy. Linda cũng biết đây là một việc xuất lực không có kết quả tốt khổ sai, nhưng cố ý tham gia điều tra đoàn. Này cố nhiên có chủ nghĩa nhân đạo phương diện lý do, chủ yếu hơn chính là nàng cũng không phải là Lưu Kiến Hồng, Vương có tài loại kia khoa học kỹ thuật quan liêu, nàng là một cái chân chính học giả, có nhà khoa học cố chấp cùng muốn biết, nhất định phải đi hoán hùng chấn làm rõ là vi khuẩn gì dẫn đến vụ tai nạn này mới cam tâm. Duẫn Thế Hào không ngăn được nàng, không thể làm gì khác hơn là sấn nẹo Lý Hót tướng quân nghỉ ngơi cơ hội đánh cái nhỏ báo cáo, hy vọng hắn có thể khuyên con gái hồi tâm chuyển ý, không ao ước Lín Đạ cố chấp như trước, liền lời của cha cũng không nghe. Lúc ăn cơm Lín Đạ trả đưa ra một cái suy đoán, sự kiện lần này rất khả năng là người điên đu lắt ở hậu trường giở trò. Nghe nàng nói ra đu lát danh tự này, Kéo Lý Hót cùng Duẫn Thế Hào liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt không hẹn mà cùng âm trầm lại. Duẫn Kiếm ngạc nhiên nói, Lín Đa A Di, người điên đu lát là người nào? Đu lát là quân khoa viện sinh hóa trước nhâm đồn trưởng, cũng là ta bác sĩ đạo sư, đã từng gạt viện phương tiến người đi đường thể thí nghiệm, bê bối lộ ra ánh sáng sau đó bị viện phương khai trừ, lại sau đó cũng không còn tin tức. Cái kia đã là 10 năm trước chuyện, lúc đó quân khoa viện viện trưởng vẫn là Khải Văn Éo Lý Hột tướng quân, khai trừ bác sĩ Dulat mệnh lệnh chính là hắn tự tay ký tên, mà hướng về hắn mật báo người chính là đương nhiệm bác sĩ Dulat trợ thủ Lìn Đại Éo Lý Hột. 10 năm này Dulat không biết tung tích, có hay không trả ở nhân thế còn là ẩn số, nếu không có hoán hùng chấn bạo phát tai nạn, Khải Văn Éo Lý Hột cùng dẫn thế hào hầu như đều đã quên còn có như thế một cái cố nhân. Loại này đem người sống biến thành zombie bệnh độc, rất giống Dulat lúc trước từ vũ trụ quái thú trong tế bào lấy ra ca bệnh độc, có thể những năm gần đây hắn vẫn ẩn nút ở thiết huyết tinh kế tục tà ác nghiên cứu. Lin đã đối với ngày xưa đạo sư cảm tình rất phức tạp, vừa bội phục hắn thiên tài đầu óc cũng khinh bị hắn biến thái hành vi. Nếu như việc này thực sự là Dulat gây nên, nàng cho là mình có trách nhiệm ngăn cản hắn phạm tội đồng thời đem trói lại.